Mục Hề đem người ấn trở về, thời tiết chuyển lạnh, ngươi hảo hảo nghỉ tạm liền hảo. Nói xong, nàng xoay người đi xuyên áo ngoài, đầu tiên là rửa mặt sau đó mới đi xuyên triều phục. Vào chiều sớm thời điểm Mục Hề cũng là tượng trưng tính cùng thái phó chào hỏi, sau đó liền đứng ở chính mình vị trí thượng bất động. Nay vào chiều sớm kỳ thật cùng Mục Hề loại này ngũ phẩm quan quan hệ không lớn, tương đương với nàng chính là đứng ở chỗ đó đánh cái tạp. Trên triều đình nói lên tam hoàng nữ mất tích sự tình, tựa hồ đến bây giờ cũng chưa cái kết quả. Hoàng thái nữ, lao tam vì sao đến bây giờ còn không có tin tức? Nữ hoàng tưởng tượng đến chính mình yêu nhất nữ nhi còn không biết ở đâu, sống hay chết cũng không biết, nàng này tâm liền cùng đao cắt giống nhau đau. Hoàng thái nữ đứng ra, nói, hồi bẩm bệ hạ, là nhi thần làm việc bất lợi. A, là làm việc bất lợi, vẫn là căn bản là không để bụng. Có thể ở trên triều đình nói ra lời này, hơn nữa như vậy kiêu ngạo người, chỉ có một, đó chính là nhị hoàng nữ. Đủ loại quan lại đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, sự không liên quan mình cao cao treo lên. Nữ hoàng nghi hoặc ánh mắt dừng ở hoàng thái nữ trên người, nàng cho hoàng thái nữ quyền thế, lại cho tam hoàng nữ sủng ái, nữ hoàng không cảm thấy chính mình bất công. Liên tính là táo bạo nhị hoàng nữ, không chịu nàng đãi thấy cũng là rất nhiều dung túng. Hoàng thái nữ cũng không thấy sinh khí, thập phần trầm ổn, nàng nói, bệ hạ, tam muội là nhi thần thân muội muội, tỷ muội chi gian có chút mâu thuẫn nhỏ này thực bình thường. Này môi cùng hàm răng có đôi khi còn có thể đánh nhau đâu, bệ hạ nói đúng không? Nữ hoàng gật gật đầu. Cho nên mặc kệ nói như thế nào tam muội đều là nhi thần thân muội, nhi thần quả quyết sẽ không có bất tận tâm thời điểm. Nữ hoàng cũng cho rằng hoàng thái nữ nói có lý, vì thế liền hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhị hoàng nữ, nói, lao nhị, về sau chớ có nói bậy. Nhị hoàng nữ nghẹn khuất xin khoan dung, nhưng là trong lòng là muốn thanh. Muốn nói các nàng ba cái bên trong nhất không biết xấu hổ, không gì hơn hoàng thái nữ, nhìn mặt ngoài là huynh hữu đệ cùng, trên thực tế hận không thể lộng chết các nàng hai. Thỉnh bệ hạ lại cấp nhi thần 2 ngày thời gian, nhi thần nhất định tìm được tam muội. Hảo, chấm liền lại cho ngươi 2 ngày thời gian, ngươi nếu là lại tìm không thấy lao tam, chấm đã có thể muốn phạt ngươi. Là, hoàng thái nữ lui ra. Trên triều đình lại nói lên biên quan sự tình, tựa hồ nước láng giềng nhiều có quấy rầy, tựa hồ có hưng binh ý tứ, nhưng là Mục Hề hiện tại ngốc cái này quốc gia thoạt nhìn giàu có, quân sự thượng lại là chẳng ra gì. Mục Hề biết, này đối nàng tới nói kỳ thật cũng coi như là một cơ hội. Hạ triều lúc sau Mục Hề liền đi binh bộ đương trị, binh bộ người ngay từ đầu là xem Mục Hề không vừa mắt, sau lại từng cái bị tấu một đốn, đều phục Mục Hề nắm tay, ít nhất mặt ngoài không dám ra chuyện xấu. Mục Hề phô khai trang giấy, mang tới bút lông trên giấy họa tới họa đi. Cũng tò mò quan viên sẽ qua tới nhìn một cái, ngay từ đầu không thấy hiểu, sau lại xem đã hiểu từng cái vây quanh lại đây. Đều làm gì đâu? Làm gì đâu? Một đám không nghĩ làm việc liền lăn trở về đi. Người nói chuyện là binh bộ hầu quan. Xem như trừ bỏ binh bộ thượng thư ở ngoài lớn nhất quan, còn lại người không những không sợ, ngược lại còn đem binh bộ hầu quan cấp kéo lại đây. Chu đại nhân, ngươi xem, đây chính là cái thứ tốt. Chu đại nhân là hữu hầu quan, cũng là phùng đại tướng quân tiến cử lại đây người. Nàng là người chính trực, cho nên ở binh bộ kỳ thật nhân duyên cũng không tệ lắm. Thứ gì? Hắn thỏ qua tới vừa thấy, này vừa thấy đến không được, nháy mắt đi theo mặt khác quan viên tế ở bên nhau xem. Mục đại nhân đây là thứ gì? Hưu hầu nương là thấy Mục Hề thu bút mới ra tiếng dò hỏi. Tên tạm thời không nói cho ngươi, loại này loại nhỏ, tầm bắn không dưới 600 mễ, đại hình có thể đạt tới hơn 1.000 mét, lực sát thương cũng là cực cường. Còn có, tạm thời không nói cho ngươi. Mọi người đôi mắt đều trợn tròn, hưu hầu quan run run rẩy rẩy nói, lời này thật sự. Thật sự. Mục Hề nói, cung thần, thứ này là cung thần A. Cái này làm cho công bộ đi làm. Đến lập tức làm. Này nếu là thật sự. Mục đại nhân, ngươi thăng quan phát tài, sắp tới. Mục đại nhân, ta có thể nhìn kỹ xem sao. Hưu hầu quan đôi mắt tỏa ánh sáng nói. Mục Hề lại là lắc đầu, nói, ta muốn đem nó đưa đến công bộ đi. Hưu hầu quan vừa nghe, gật gật đầu, cũng không trách cứ Mục Hề, nàng nói, đi, lập tức đi, bản quan tự mình đưa ngươi đi. Nay vừa mới bước ra đi một bước, hưu hầu quan bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nói, chuyện này ở công bộ không có làm ra hàng mẫu phía trước không được để lộ ra đi. Hiểu. Tiểu quan viên đều là vội không ngừng gật đầu. Trên thực tế có mấy cái nguyện ý nghe lời nói liền không được biết rồi. Bất quá này không quan trọng, Mục Hề nàng dám ở nơi này vẽ sẽ không sợ có người sao chép. Hữu hầu quan vừa đi một bên nói, Mục đại nhân, ngươi là như thế nào nghĩ đến? Này quả thực quá thần kỳ. Mục đại nhân vừa mới nghe ngươi nói còn có mặt khác, chẳng lẽ này còn có mặt khác lợi hại hơn địa phương? Nay chỉ là tầm bắn cùng lực sát thương cũng đã thực kinh người. Mục Hề không có nói cho nàng. Cung nỏ có thể liên phát, nhiều nhất có thể 10 liền phát, hơn nữa nàng còn cải tiến một chút, lực sát thương càng cường, chuẩn xác suất càng cao. Đồ vật ra tới ngươi tự nhiên sẽ biết. Chu đại nhân gật gật đầu, lại nói, bất quá, một đại nhân ngươi không nên ở cũng không liền họa ra tới. Chương 637 nữ tôn, thấp gả 33. Binh bộ người thực phức tạp, trong đó có tam hoàng nữ người, nhị hoàng nữ cũng có thể nói là một cái cực kỳ hỗn tạp địa phương. Mục Hề lại vỗ vỗ nàng bả vai, nói, yên tâm, ta có chừng mực. Hữu hầu quan thấy Mục Hề định liệu trước mặt vô biểu tình bộ dáng, cân nhắc người này có phải hay không sau lưng còn có mặt khác kế hoạch, nhưng là người này nếu có thể bị Phùng đại tướng quân coi trọng, kia tất nhiên có này xuất sắc địa phương. Hai người cùng đi vào công bộ, nay bản vẽ đừng nói là binh bộ người thấy kinh ngạc, chính là công bộ người thấy, cũng là tấm tắc bảo lạ. Bất quá bọn họ cũng chính là cảm thấy mới lạ, cũng không biết thứ này diệu dụng. Hữu hầu quan là ngồi xổm nơi đó đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Công bộ người đều động lên, ở thiên sát hắc thời điểm cuối cùng là làm ra tới. Hữu hầu quan phủng cung nỏ, kia bộ dáng quả thực chính là cái cốc lốc, cao hứng giống cái 200 cân ngốc tử. Một đại nhân, ngươi hiện tại có thể nói cho ta đây là thứ gì đi. Một Hề duỗi tay lấy ra hữu hầu quan trong tay cung nỏ, nói, nó kêu nỏ, cung kêu thập tự cung. Hôm nay tạm thời không cho ngươi biểu thị, ngày mai cùng ngươi hảo hảo xem nó uy lực. Hữu hầu quan tuy rằng trong lòng cùng miêu chảo giống nhau, nhưng là hiện tại trời đã tối rồi nàng cũng không thể ngạnh lôi kéo người khác không bỏ. Vậy được rồi, ngày mai chúng ta liền đi hảo hảo xem. Mục Hề gật đầu. Cái này quốc gia tên là nước chủ nhà, cũng không phải mỗi ngày đều thượng triều, một tháng liền thượng 5 lần triều, bất quá này tấu chương ngày thường đều là cho nữ hoàng đệ đi lên. Cho nên ngày mai Mục Hề liền không dùng tới triều, nói cách khác không cần khởi như vậy sớm. Mục Hề dùng bố đem cung nỏ bao lên, che khuất những người khác tò mò ánh mắt. Đừng nói là hữu hầu quan, công bộ người đều tưởng một thấy phong thái, đáng tiếc, hôm nay không có thời gian. Bọn họ tưởng, hôm nay buổi tối khẳng định ngủ không hảo giác. Mục Hề đi rồi, hữu hầu quan nói, làm phiền các vị đại nhân, nếu là ngày mai có người làm các vị lại làm một cái giống nhau như lúc, thỉnh các vị đại nhân không cần đáp ứng. Lời này không khỏi có chút khó xử người. Nhưng là hữu hầu quan cũng chỉ có thể làm được nhiều như vậy, dư lại cũng chỉ có xem Mục Hề xử lý như thế nào. Nàng nếu dám ở binh bộ quang minh chính đại họa ra bản vẽ, như vậy tất nhiên sẽ nghĩ vậy một bước. Mục Hề thừa dịp không ai thời điểm liền đem cung nỏ ném tới trong không gian, sau đó hồi phủ thay đổi một thân màu đen thường phục, không đợi Tu Nhã người từng trải đều lại ra phủ. Tu Nhã nhiều ít có chút thất vọng, hắn không biết Mục Hề lúc này còn đi ra ngoài làm cái gì. Làm ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị tốt sao? Tu Nhã hỏi. A Minh nói, đều đã bị hảo, chỉ là, công tử, ngài thật sự muốn làm như vậy sao? Đây là ta làm nàng phu lang nên làm. Hảo, chờ thê chủ trở về rồi nói sau. Mục Hề ra phủ, vẫn luôn đi vào ngoại ô. Nước chủ nhà là có cấm đi lại ban đêm, bất quá này đối Mục Hề tới nói căn bản là không có bất luận tác dụng gì, không ai có thể bắt lấy nàng. Tiểu tỷ tỷ, tam hoàng nữ liền ở bên trong. Ở Mục Hề cách đó không xa có một chỗ nhân gia, thời gian này điểm đều còn không có nghỉ ngơi, ánh nến rất sáng. Mục Hề cũng không có tùy tiện xông vào, mà là đi theo cảm bạo linh cách nói tìm được rồi tam hoàng nữ trụ nhà ở. Nàng liền ngồi xổm ngoài phòng. Cũng may cái này mùa không có mưa ơi, bằng không Mục Hề còn phải ở chỗ này uy mưa ơi. Ngươi nói cái kia Mục Hề ở binh bộ vẽ một chương binh khí đồ, cùng loại với cung tiễn. Đúng vậy điện hạ. Nàng có thể họa ra cái gì thứ tốt ra tới? Tam hoàng nữ khinh thường nói. Nghe nói kia cung tiễn tầm bắn bình thường không dưới 600 mễ, đại hình cung tiễn có thể đạt tới hơn 1000 mét, hơn nữa lực sát thương cũng không nhỏ. Tam hoàng nữ cười lạnh. Nàng nếu là thật sự có thể làm ra lợi hại như vậy đồ vật kia Thái Dương đại khái là đến đánh phía Tây ra tới. Tam hoàng nữ chính là trướng mắt Mục Hề, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái nô lệ có lớn như vậy tài học. Điện hạ, nếu không chúng ta vẫn là làm công bộ chiếu làm một kiện đi, nay thà rằng phế chút tâm tư cũng không thể làm hoàng thái nữ đám người chiếm tiên cơ. Tam hoàng nữ tạm dừng một chút, nói, cũng hảo, nếu kia đồ vật thật sự như vậy dùng tốt, chỉ cần đuổi ở Mục Hề phía trước từng cấp mẫu hoàng. Đó chính là bổn cung công lao. Người này rất vô sỉ. Cảm mạo linh phun tảo. Mục Hề không có phản ứng nó. Tiểu tỷ tỷ, như thế xem ra cái này tam hoàng nữ cũng không có điều tra ra tới như vậy trầm mê sắc đẹp, ngược lại là tưởng mê hoặc hoàng thái nữ đám người. Ân. Mục Hề lên tiếng, nàng rời đi, nhưng thật ra không có thu thập tam hoàng nữ. Này hơn phân nửa đêm không ôm nhà mình nhãi con hưởng thụ tốt đẹp sinh hoạt, ở bên ngoài thổi gió lạnh thật sự không thú vị. Nhưng mà Mục Hề không nghĩ tới chính mình trên đường trở về còn có thể sát ra cái trình rào kim. Dương Thanh Thư hồi lâu không có thấy Mục Hề, chỉ là nghe nói nàng đi binh bộ báo cáo công tác, tốt như vậy tỷ muội cư nhiên đi làm cái loại này không thú vị sự tình, cũng chưa người bồi nàng chơi. Hôm nay Dương Thanh Thư là theo thường lệ ra tới uống rượu, chỉ là không nghĩ tới này uống rượu uống đến một nửa, cư nhiên thấy Mục Hề, nàng còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, vì thế rủi rủi mắt, thật đúng là không phải hoa mắt. Vì thế nàng liền ôm hai cái nũng nịu thiếu niên lại đây, hắc hắc cười không ngừng, tỷ muội a, ta rất nhớ ngươi, gần nhất ngươi đều không chơi với ta. Mục Hề thường đem thứ này ném xa một chút, ta về nhà. Nói nàng tránh đi Dương Thanh Thư liền đi. Ai biết vừa mới gặp thoáng qua, Dương Thanh Thư liền đem một thiếu niên đẩy qua đi. Bởi vì ai đến gần, thiếu niên liền trực tiếp nhào vào Mục Hề trên người. Mục Hề lập tức đem người đẩy ra, đầy người sát khí nhìn Dương Thanh Thư, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nghe thế sát khí tràn đầy thanh âm, Dương Thanh Thư này rượu nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Nàng nhìn về phía một bên ủy khuất khuất thiếu niên, đồng nhiên chính mình cũng cảm thấy ủy khuất. Rõ ràng nàng là cho tỷ muội mỹ nhân, như thế nào nàng liền không cao hứng đâu. Tỷ muội, đây là ngọc lâu đẹp nhất hai cái thiếu niên, ta đều là xem ngươi là tỷ muội ta phân thượng mới tặng cho ngươi, người khác ta đều không cho. Dương Thanh Thư càng nói càng ủy khuất, nàng nói nhưng đều là đại lời nói thật. Đẹp nhất. Mục Hề nhìn thoáng qua hai cái thiếu niên, không có nhà ta nhãi con đẹp, rác rưởi. Nàng nói, chính ngươi hưởng thụ đi. Nàng đi nhanh đi phía trước đi. Dương Thanh Thư vội vàng đem một cái khác thiếu niên kéo tới, sau đó đuổi theo. Tỷ muội ngươi từ từ ta à, ngươi không cần mỹ nhân chúng ta cùng nhau uống chút rượu thế nào sao? Không có hứng thú. Mục Hề lạnh lùng nói. Dương Thanh Thư buông ra hai cái mỹ thiếu niên, sau đó ôm chặt Mục Hề cánh tay, ủy khuất khuất nói, tỷ muội, bồi bồi ta sao? Mục Hề lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không muốn chết liền giải khai. Dương Thanh Thư túng, không dám đi khiêu chiến Mục Hề uy nghiêm. Cuối cùng ngoan ngoan ngoan ngoan buông tay. Trong đó một cái bạch tí ghi hẻ mỹ thiếu niên thấy Triệu Vương Thế Tử đều sợ hãi người, nghĩ thầm người này khẳng định địa vị rất cao, vì thế hắn ngăn chặn chính mình trong lòng sợ hãi, chủ động lại gần qua đi. Nô gia tên là Lam Cúc, cô nương, không bằng liền cùng chúng ta cùng nhau trở về ha ha quán ba. Chương 638 nữ tôn, thấp gả 34. Mục Hề xem cũng chưa xem người này, nàng đi nhanh rời đi, ai sẽ nghĩ đến cái kêu Lam Cúc cũng dám lập tức tiến lên. Ôm lấy Mục Hề cánh tay. Mục Hề nháy mắt cả người không hảo, một tay bóp chặt Lam Cúc cổ, đem người để ở trên tường, lạnh lùng nói, chán sống liền chết. Dương Thanh Thư liền càng không hảo, này tới thật sự. Nàng vội vàng chạy tới, nói, tỷ muội đừng nóng giận, ngươi vừa mới làm quan, này vạn nhất bị người buộc tội liền không hảo. Lam Cúc đã có chút hô hấp không thông thuận, Mục Hề rốt cuộc là không có đem người cấp lộng chết, bất quá cũng khoảng cách chết không xa. Đừng làm cho ngươi đám kia người dựa gần ta. Nàng đi nhanh rời đi, không còn có quay đầu lại. Dương Thanh Thư rượu là thật sự hoàn toàn tỉnh. Nay thật vất vả mới biến thành tỉ muội, như thế nào liền bởi vì như vậy vạch trần sự làm hỏng. Bực bội. Thực bực bội. Các ngươi đều cấp bổn thế tử lăn. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Dương Thanh Thư phiền thật sự, giống lên một tiếng cũng muốn đi. Thế tử, ngài còn không có đưa tiền đâu. Một cái khác mỹ thiếu niên nói. Dương Thanh Thư ném ra một cái túi tiền, tức giận đi rồi. Tiểu tỷ tỷ, hữu nghị nhắc nhở, trên người của ngươi có thuộc về nam tử dùng hương liệu hương vị. Mục Hề có một loại cảm giác, chính mình nếu như bị Tu Nhã bắt được đến, này chỉ sợ đến phát sinh một hồi tai nạn. Vì thế nàng tính toán trở về lúc sau muốn nhanh chóng thay quần áo, ngàn vạn không thể bị Tu Nhã bắt được, nhưng là Tu Nhã liền canh giữ ở cửa. Mục Hề, phu lang quá tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi đích sắc không tốt, nàng tình nguyện lúc này hắn nằm trong ổ chăn. Tu Nhã tiến lên, khuất thân được rồi hành lễ, nói, thê chủ. Ta đã bị nóng quá thủy, ngươi có thể đi rửa mặt. Đồng nhiên, Tu Nhã nhíu nhíu mày, hắn đầu tiên là ngửi được một cổ nhàn nhạt hương liệu hương vị, sau đó chính là mùi rượu. Hắn không tự chủ được đứng thẳng thân thể, đi phía trước đi rồi vài bước, kia mùi hương càng rõ ràng. Này hương liệu, là nam tử dùng, nữ tử sẽ không dùng đến. Này đến nhiều gần mới có thể lây dính thượng khí vị. Tiểu tỷ tỷ, giờ phút này hẳn là có một bài hát. Trên người của ngươi có hắn nước hoa vị là ta cái mùi phạm vào tội ngươi muốn ái. Lan, ngươi đạp mã có phải hay không tây chết? Tiểu tỷ tỷ, ngươi không thể trách ta. Tu Nhã sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn sau này lui một bước, nói, thê chủ tự hành đi thôi, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Lúc này mới thành thân bao lâu? Nàng liền nhịn không được. Ha ha, rốt cuộc là hắn quá mức thiên chân. Tu Nhã xoay người, đôi mắt có chút đỏ lên. Trước mắt tầm mắt tựa hồ có chút mơ hồ, là trời mưa, vẫn là hắn khóc. Tâm hào đau, cho nên đây là thích một người sao. Bởi vì thích, cho nên mới sẽ đau lòng. Tu Nhã lần đầu tiên nếm tới rồi cái gì là đau lòng tư vị. Mục Hề hiện tại mãn đầu góc đều là, muốn tao. Gặp. Xong con bê. Nàng đi phía trước vượt một đi nhanh, tinh chuẩn bắt lấy Tu Nhã tay. Nhưng mà lúc này đây, Tu Nhã lại là không lưu tình đem tay nàng bẻ ra, nói, thê chủ nếu là thích, ngày khác liền nâng vào phủ đi. Tu Nhã bước chân thực mau, nếu là ngày thường, quả quyết cũng sẽ không đi nhanh như vậy. Mục Hề nhưng thật ra tưởng đi lên, nhưng là cảm mạo linh kịp thời ngăn lại nàng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại đầy người đều là dã nam nhân trên người hương liệu hương vị, ngươi vẫn là chạy nhanh đi rửa mặt đi, bằng không lúc này đi lên tất nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu. Mục Hề đành phải đi trước rửa mặt. Tu Nhã trở lại nhà ở, đây là bọn họ tân phòng, sau đó lúc này hắn lại thu thập đệm chăn, làm A Minh ôm, hắn mở cửa liền đi ra ngoài. Mục phủ có rất nhiều phòng chống tử, hắn vừa lúc có thể ngủ đến nơi khác đi. Công tử, những cái đó rượu A Minh trong lòng cũng rất khổ sở, hận không thể đem Mục Hề tới lui lui, từ trên xuống dưới mắng 800 thứ. Rượu là Tu Nhã làm A Minh chuẩn bị, hắn là tưởng uống chút rượu, đều nói rượu tráng anh hùng gan. Giới khi những cái đó ngày thường nói không nên lời nói liền có lá gan nói ra. Hắn vốn định hôm nay liền viên phòng. Nhưng là, không dùng được, đều thu thập đi. Tu Nhã thanh âm có chút khàn khàn, hắn ở áp lực chính mình, làm chính mình đừng khóc ra tới. Liền tính khóc, cũng không thể tại đây khóc. Tu Nhã đi vào thu thập tốt nhà ở, làm A Mính đem đệm chăn phô hảo, chính mình liền uốn gối ngồi ở trên giường, mặt liền chôn ở đầu gối. Bọn họ mới thành thân 4 ngày, hôm nay mới ngày thứ 4. Nàng liền đi tìm người khác. Cho nên mặt sau cái này mộng mới là thật sự sẽ thực hiện. Công tử, ngươi đừng khổ sở, thật sự không được liền cùng đại nhân hòa ly. Đây là A Minh có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Kỳ thật người nọ cũng không có gì tốt, công tử ngươi không cần như thế khổ sở. A Minh cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi nhà mình công tử, chỉ là ở trong lòng hung tợn mắng Mộc Hề. Cái gì ngoạn ý nhi? Liền biết không phải thứ tốt. Lúc này mới thành thân 4 ngày liền ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Tu Nhã nhịn không được khóc ra tới, hắn từ nhỏ đến lớn, liền không chịu quá cái gì ủy khuất, hiện tại cẩn thận nghĩ đến, sở hữu ủy khuất đều cùng Mục Hề tương quan. Thật là khó chịu đến cơ hồ muốn hít thở không thông. Vì cái gì sẽ như thế khó chịu? Tu Nhã hít sâu, nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, bảo vệ tốt môn, đừng làm nàng tiến vào. A Mính nghe được Tu Nhã khóc khàn khàn thanh âm, càng thêm đau lòng. Nhà mình công tử Kim Tôn Ngọc Quý, dựa vào cái gì đã bị người này khi dễ? Hắn ra cửa phòng, thật sự canh giữ ở cửa. Tu Nhã nhìn nhảy lên ánh nến, hắn nghĩ Mục Hề có thể hay không lại đây. Có thể hay không tới cùng hắn giải thích. Chính là giải thích thì thế nào? Nàng muốn thị lang cùng hắn nói a, hắn liền tính là không cao hứng cũng sẽ cho nàng chuẩn bị. Vì cái gì nhất định phải con hắn đi tìm người? Tu Nhã hủy khuất cực kỳ. Nàng hẳn là sẽ không đến đây đi, phía trước cũng chưa tới. Mục Hề bên kia lại là bằng mau tốc độ rửa mặt hảo, trở lại phòng lại phát hiện không ai. Phu lang đâu? Mục Hề hỏi. Phu lang vừa mới đi Tây Nhã Huyển. Hạ nhân cung kính trả lời. Tây Nhã Huyển, kia cũng là cái chủ viện, kỳ thật vốn dĩ chính là Tu Nhã sân, chỉ là Tu Nhã vẫn luôn đều ở tại Mục Hề phòng, cho nên không có dọn lại đây. Hắn hiện tại chủ qua đi, kỳ thật cũng là hợp tình hợp lý. Mục Hề không nghĩ đem hiểu lầm lưu đến ngày mai, nàng ngại con không chừng ở đâu trốn tránh khóc. Nàng đến đi hống. Mục Hề đi nhanh đi Tây Nhã Huyển. Đại nhân, công tử nói không thấy ngươi. A Mính căm giận bất bình nói. Tránh ra. Mục Hề không muốn cùng không tương quan người vô nghĩa. A Mính lại cố chấp thủ cửa phòng không cho Mục Hề đi vào. Mục Hề lại là lấy ra roi. A Mính có chút sợ hãi, nhưng là vẫn là cố chấp canh giữ ở cửa. A Mính này đây vì Mục Hề sẽ đánh hắn. Kỳ thật Mục Hề chỉ là dùng roi bao lấy hắn eo, đem người mở ra. Nàng nhưng không nghĩ chạm vào này đó cá nhân, Tu Nhã kia cái mũi tuyệt đối là mũi chó, nghe như vậy rõ ràng. Mục Hề không chút khách khí đem cửa mở ra, một đường đi đến Tu Nhã trước mặt, nàng thấy Tu Nhã ngồi ở trên giường, mặt chôn ở đầu gối, khẳng định khóc. Bực bội. Khóc gì? Đều không nghe nàng giải thích. Đừng khóc. Mục Hề nói. Tu Nhã thân mình cứng đờ, hắn chuyển cái thân, đưa lưng về phía Mục Hề, nói, thê chủ tới làm cái gì? Chương 639 Nữ Tôn. Thấp gả 35. Tới xem ngươi khóc. Trời xanh a, đây là cái gì thần kỳ nói. Tu Nhã rõ ràng thân mình cứng đờ, trong lòng càng thêm bị khuất. Hắn ngăn chặn chính mình khàn khàn thanh âm, nói, kia thật cũng không cần, thê chủ nhìn chúng vị nào lang quân hiện tại liền nhưng nói cho Tu Nhã, ngày mai Tu Nhã liền chuẩn bị đem người nên vào phủ chung. Mục Hề trầm mặc một chút. Tu Nhã thấy Mục Hề không nói lời nào, hắn cũng không chủ động tiếp lời, nhưng là nước mắt lại là không tiếng động lăn xuống dưới. Hắn tưởng chính mình thật đúng là không cốt khí, khóc cái gì. Vốn dĩ bọn họ liền không phải bởi vì cảm tình mới thành thân, nếu là bất hòa, về sau hòa ly đó là, thật sự không cần thiết ở nàng trước mặt rơi lệ. Có lẽ là nghĩ kỹ điểm này, hắn trong lòng nhưng thật ra không có như vậy khổ sở. Ta hoan uổng. Mục Hề nói. Phúc, ngượng ngùng, ta không nhịn xuống. Tiểu tỷ tỷ lần đầu tiên kêu hoan, nay đến lục cái bình, quá có kỷ niệm ý nghĩa. Tu Nhã trộm lau một chút đôi mắt, xoay người, nhìn Mục Hề đôi mắt, làm bộ thực tự nhiên cười cười, thê chủ gì ra lời này. Hắn đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, giống như vừa rồi ủy khuất đến khóc thút thít người căn bản không phải hắn liếc mắt một cái. Nữ tử nạp thị lang là hết sức bình thường sự tình, vốn dĩ Tu Nhã cũng chuẩn bị cấp thê chủ nạp, chỉ là thê chủ đem thời gian thoáng trước tiên chút mà thôi, cũng không phải cái gì đại sự. Đêm đã khuya, thê chủ mời trở về đi. Tu Nhã hạ lệnh chủ khách, nếu không phải đôi mắt cùng cái mũi hồng hồng, thật sự là không biết hắn vừa rồi là như vậy chật vật. Kia hương liệu khí vị chỉ do ngẫu nhiên, ta cũng không có nạp thị lang chuẩn bị. Mục Hề hơi hơi nhắc tới áo váy ngồi ở trên giường, căn bản không có đi tính toán. Tu Nhã hơi hơi thở dài, nói, thê chủ kỳ thật không cần như thế, nếu là thích, nên vào phủ chung đó là, ngày ngày ra phủ ngược lại là cho mặt khác quan viên buộc tội ngươi nhược điểm. Mục Hề. Đạp mã tưởng lộng chết cái kia Dương Thanh Thư, thật con mẹ nó tìm đường chết. Ngươi không tin ta. Mục Hề hỏi. Trả lời Mục Hề chính là Tu Nhã trầm mặc. Ngươi nói ngươi báo cáo công tác trở về liền hắn mặt đều không thấy lập tức thay đổi quần áo liền đi, còn đều là đêm khuya mới trở về trên người còn mang theo dã nam nhân hương liệu khí vị. Ngươi nói ngươi đi ra ngoài làm chính sự, ai tin tưởng? Ta là đi ra ngoài làm việc, trở về thời điểm gặp Dương Thanh Thư, nàng uống hoa tiểu ôm hai cái nam, cơ duyên xảo hợp cọ đi lên. Mục Hề giải thích nói. Tu Nhã vẫn là không nói lời nào. Mục Hề dứt khoát đứng dậy, Tu Nhã tâm căng thẳng, nhưng là hắn như cũ không có ra tiếng. Mục Hề nói, ngươi nếu là không tin, ta hiện tại liền đi đem cái kia nam lộng chết. Nói làm bộ muốn đi. Tu Nhã vội vàng giữ chặt Mục Hề, hắn vô pháp phân rõ Mục Hề lời nói. Nhưng là đi lộng chết người khác loại chuyện này vẫn là nghỉ ngơi đi. Bằng không ta mang ngươi đi gặp Dương Thanh Thư. Tu Nhã, này hơn phân nửa đêm chạy đi tìm người khác thật sự hảo sao. Cảm Mạo Linh, định vị Dương Thanh Thư. Có thể, bất quá tiểu tỷ tỷ ngươi không thể so đo ta vừa mới không cẩn thận chê cười chuyện của ngươi. Nó sợ quá tiểu tỷ tỷ thu sau tính sổ. Hảo. Đã định vị hảo. Mục Hề nắm Tu Nhã tay đi nhanh hướng bên ngoài đi, Tu Nhã vẻ mặt mộng bức. Này hơn phân nửa đêm thật sự đi tìm Triệu Vương Thế Tử. Thê chủ này hơn phân nửa đêm đi tìm người khác không tốt. Tu Nhã cau mày nói. Hơn nữa nhân gia còn ở loại địa phương kia, bọn họ phu thê đi có phải hay không không quá thỏa đáng. Không có gì không tốt, dù sao không thể làm ngươi hiểu lầm ta trong sạch. Mục Hề nói. Tu Nhã liền như vậy đi theo Mục Hề đi vào Triệu Vương phủ ngoài cửa. Tu Nhã, đây là thê chủ nói uống hoa tiểu. Thực hảo, không chỉ có ở bên ngoài tìm người còn lừa hắn. Một lần nữa dâng lên tín nhiệm cùng tha thứ trong nháy mắt này trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tu Nhã bả vai suy sụp xuống dưới, hắn mặt khác một bàn tay đem Mục Hề tay phất khai, nói, thê chủ, ta mệt mỏi. Ngươi muốn làm cái gì đều có thể, mặt sau cùng ta nói một tiếng liền thành. Mục Hề, sao như vậy phiền toái? Mục Hề sở hữu kiên nhẫn toàn bộ bị dùng xong, nàng khom lưng đem Tu Nhã ôm lên, thả người nhảy, vào Triệu Vương phủ đệ, một đường thẳng đến Dương Thanh Thư phòng, một chân đá văng ra hắn cửa phòng. Dương Thanh Thư vốn dĩ ngủ đến mơ mơ màng màng, đồng nhiên nghe được môn bị thật mạnh đá văng ra, sợ tới mức là một cái giật mình. Nàng vội không ngừng bỏ dậy, mơ mơ màng màng nói, làm gì đâu? Xảy ra chuyện gì? Các ngươi là người nào? Dám can đảm tự tiện xông vào Triệu Vương phủ. Thị vệ đối với Mục Hề rút kiếm. Ta tìm Dương Thanh Thư. Mục Hề đem Tu Nhã thả xuống dưới, một tay còn bắt lấy Tu Nhã tay, đối hắn nói, đừng sợ. Tu Nhã, hơn phân nửa đêm tự tiện xông vào Triệu Vương phủ. Hắn tựa hồ đối chính mình thê chủ hiểu biết quá ít. Đây là một người bình thường làm được sao? Sao lại thế này a? Dương Thanh Thư mơ mơ màng màng đi ra. Tu Nhã nghe được thanh âm này, trước kia làm ác mộng lại lần nữa bỏ lên trên trong lòng. Người này đã từng vì hắn nhặt xác, nhưng là Tam Hoàng Nữ đã từng cũng là thân thủ đem hắn đưa cho người này. Tu Nhã không dám nhìn Dương Thanh Thư, hắn sợ hãi cái kia ác mộng lại lần nữa bao phủ hắn. Mục Hề quay đầu nhìn về phía Dương Thanh Thư, nói, ngươi đem chuyện đêm nay hảo hảo cùng ta phu lang nói một chút. Dương Thanh Thư thấy Mục Hề, sửng sốt, chính mình tỉ muội như thế nào ở chỗ này. Chuyện đêm nay, tỉ muội không phải là bị này phu lang phát hiện cái gì, sau đó hai phu thê cãi nhau. Xem tình huống vẫn là chính mình tỉ muội xảo thua. Tỉ muội cư nhiên sợ vợ. Nàng như vậy lợi hại tỉ muội cư nhiên sợ vợ. Này truyền ra đi nói thật có điểm mất mặt ta. Các ngươi đều lui ra, đây là bổn thế tử tỉ muội. Thị vệ nhìn xem nhà mình thế tử, vẫn là nghe lời nói lui xuống. Ngươi đừng nhìn nàng, nàng không có mặc quần áo. Mục Hề phủng tu nhã mặt, không chuẩn hắn xem Dương Thanh Thư. Dương Thanh Thư khỏe miệng vừa kéo, nói, cái gì gọi là ta không có mặc quần áo. Ta rõ ràng xuyên áo trong. Tu nhã, trong lời đồn Triệu Vương thế tử thật đúng là phóng đãng không kềm chế được. Nhanh lên nói. Dương Thanh Thư liếc liếc mắt một cái này trong lời đồn tu gia đại công tử, tuy rằng không có nhìn đến trông như thế nào, nhưng là này dáng người cũng là cực hảo. Chắc không được nàng tỉ muội sợ vợ. Nhìn cái gì mà nhìn? Lại xem đảo ngươi đôi mắt. Mục Hề lạnh lùng nói. Dương Thanh Thư. Ngươi đem người mang lại đây ta xem một chút làm sao vậy. Kỳ thật cái kia một phu lang à, hôm nay cái bổn thế tử đi ra ngoài uống lên chút rượu, sau đó ở trên đường vừa lúc gặp phải tỉ muội. Bổn thế tử bên người không phải có hai cái mỹ thiếu niên sao. Vốn dĩ muốn cho ngươi ra thê chủ tới một cái, kết quả nhà ngươi thê chủ chẳng những không cảm kích liền tính, còn đem người cấp đẩy trên mặt đất. Sau lại còn kém điểm đem kia mỹ thiếu niên cấp lộng chết. Nếu không phải bổn thế tử cản kịp thời, nhà ngươi thê chủ liền trên lưng một cái mạng người. Hại, một phu lang, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, nhà ngươi thê dễ chính vốn là không chạm vào kia hai cái thiếu niên. Bổn thế tử nghe nói một phu lang thiên tư quốc sắc, một đại nhân như thế nào cũng không có khả năng phóng ngươi như vậy mỹ nhân không cần đi ra ngoài tìm người khác ca. Đùa giỡn ta người, ngươi muốn chết. Một hề âm vèo vèo nhìn chằm chằm Dương Thanh Thư. Chương 640 nữ tôn, thấp gả 36. Dương Thanh Thư xấu hổ cười cười, sao có thể nha? Bổn thế tử còn biết bằng hữu phu không thể khinh đạo lý. Người tuy mỹ, nhưng đó là chính mình tỷ muội phu lang, nàng còn không có như vậy không biết xấu hổ. Thê chủ, chúng ta đi thôi. Tu nhã nhỏ giọng cùng Mục Hề nói. Náo loạn cái đại ô long hắn đã không mặt mũi gặp người, tuy rằng Triệu Vương thế tử ở trong ngộng đối hắn có ân, nhưng trong đời sống hiện thực, hắn cùng nàng không có nửa phần liên quan. Đối nàng ăn chơi chắc táng tác phong cũng không có nửa phần hảo cảm. Tu nhã nói nhỏ giọng, cũng liền Mục Hề nghe thấy được. Hảo, về nhà. Mục Hề nắm Tu nhã tay liền đi. Dương Thanh Thư, cho nên bọn họ hơn phân nửa ban đêm xông vào Triệu Vương phủ chính là vì này một câu giải thích. Dương Thanh Thư trong mắt tụ cục chuyển, thấy hai người bóng dáng, nàng đống nhiên chạy ra hô to một tiếng, tỉ muội, sợ vợ không tốt. Ngươi muốn trọng trấn thê cương A. Mục Hề. Tu nhã. Thê chủ. Sợ vợ. Chẳng lẽ bọn họ cho người khác ấn tượng chính là như thế? Tu nhã lặng lẽ nhìn thoáng qua Mục Hề, hắn vì chính mình hiểu lầm Mục Hề mà cảm thấy áy náy. Chờ hai người ra vương phủ hắn mới nhỏ giọng cùng Mục Hề nói, thê chủ, thực xin lỗi, là Tu nhã hiểu lầm ngươi. Mục Hề trầm mặc trong chốc lát nàng mới nói, ta nói rồi sẽ không cưới người khác liền sẽ không, ngươi không cần nghĩ nhiều. Chính là, thế gian nữ tử đều sẽ Tu nhã khó có thể tránh thoát này lễ giáo trói buộc, đây là nước chủ nhà nghìn năm qua truyền thừa tập tục. Nữ tử vi tôn, nữ tử vì thiên. Vì khai chi tán diệp, nữ tử thường thường sẽ cưới rất nhiều cái nam nhân, tam phu bốn hầu đó là thái độ bình thường. Triệu Vương vợ chồng như vậy thật sự là thiếu chi lại thiếu, lông phượng xứng lân. Mục Hề đánh gãy Tu nhã nói, đó là những người khác, không phải ta, hiểu không? Tuy rằng lời nói vẫn là không có gì cảm xúc phập phồng, nhưng là Tu nhã chính là nghe ra Mục Hề không kiên nhẫn. Hắn du mắt, nói, hảo, Tu nhã tin tưởng thê chủ. Mục Hề, phi. Người tin tưởng cái rắm, kẻ lừa đảo. Nhưng là này có thể quái Tu nhã sao? Không thể. Chỉ có thể nói hắn sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh hạ, đã chịu cái này hoàn cảnh chung lễ giáo trói buộc. Mục Hề bỗng nhiên dừng bước, Tu nhã cũng đi theo ngừng lại. Mục Hề trầm mặc một chút, nói, kỳ thật muốn biết ta chạm vào mặt khác nam tử không có còn có một loại phương pháp. Tu nhã cắn môi, hắn thật cẩn thận nắm Mục Hề góc áo, hai cái đầu ngón tay, rắt một chút, hắn nói, thê chủ, Tu nhã biết sai rồi. Hắn vì cái gì không tin thê chủ? Rõ ràng thê chủ cho hắn thịnh thế hôn lễ, thập lý hồng trang, chính là hắn cư nhiên không tin thê chủ. Mục Hề hơi hơi vừa động, góc áo từ Tu nhã trên tay xả ra tới, tuy rằng là cực kỳ nhỏ bé chi tiết, nhưng là hắn tâm giống như theo kia góc áo giống nhau rơi xuống xuống dưới, rơi vào vô tận vực sâu. Thê chủ Tu nhã nói không rõ chính mình trong lòng là cái gì cảm giác, hình như là sợ hãi. Tiếp theo nháy mắt, một con có chút lạnh lẽo tay nâng lên hắn hàm dưới. Tu nhã phiếm thủy quang đôi mắt lập tức đối thượng Mục Hề đôi mắt. Mục Hề đôi mắt không có nửa điểm cảm xúc, nàng giống như là viễn cổ hồng hoang thần, trong mắt chứa đầy vạn vật, rồi lại giống như cái gì đều không có. Thê chủ. Tu nhã lại lần nữa lẩm bẩm ra tiếng. Không tính non mềm ngón tay vướt ve hắn môi, tê dại cảm giác khiến cho Tu nhã từng trận run rẩy, dị dạng cảm giác làm nàng nhịn không được tưởng dựa vào Mục Hề. Mục Hề mặt khác một cái cánh tay khoanh lại thiếu niên eo, hắn eo rất nhỏ, lại có một loại cực kỳ mềm dẻo cảm giác. Hai người ôm nhau, Mục Hề ở Tu Nhã bên thai nhẹ giọng nói, ngươi có muốn biết hay không cái kia biện pháp? Thê chủ, Tu Nhã sẽ không hoài nghi thê chủ. Hắn thật dài lông mi hơi hơi rung động, giống như là con bướm bức thiết muốn dương cánh bay lượn ở dưới ánh trăng. Không có việc gì, ngươi nếu là lại hoài nghi, ta liền đem ngươi nhốt lại, ta sẽ nói cho ngươi, ta bên người chỉ có ngươi, sẽ không có những người khác. Rõ ràng thanh âm như vậy lương bạc, Tu Nhã cũng chỉ là hơi hơi trương đại đôi mắt. Nhốt lại, nàng sẽ không đi. Mục Hề đem Tu Nhã càng thêm hướng chính mình trong lòng ngực mang theo một ít, Tu Nhã mặt đỏ hồng, phiếm thủy quang đôi mắt chỉ có thể xem dưới ánh trăng phòng ốc san sát nối tiếp nhau đường phố. Lần đầu tiên, cùng một nữ tử ai đến như vậy gần. Không, phải nói là lần thứ hai, thượng một lần nàng cứu té ngựa hắn cũng là như thế gần, chỉ là lần đó hắn quá thẹn thùng căn bản là không có chú ý tới cái gì. Mà hiện tại, nữ tử thân thể cùng nam tử thật sự có rất lớn bất đồng. Còn có cái biện pháp chính là bổ thượng thành thân ngày đó không có hoàn thành động phòng. Tu Nhã tay hơi hơi buộc chặt, hắn nghe thấy được chính mình thanh âm, hắn nói, hảo. Mục Hề có chút ngoài ý muốn, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi tiểu nhãi con cư nhiên đồng ý 404. Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Mục Hề buông ra Tu Nhã nắm hắn tay chậm rãi hướng Mục Phủ đi. Đến Mục Phủ thời điểm thật sự đều đã nửa đêm, lúc này cũng không có khả năng lại tưởng 404 sự tình. Tu Nhã tuy rằng không nói thân mình mảnh mai, nhưng nước chủ nhà nam tử thể chất phổ biến không có nữ tử như vậy cường, Mục Hề khiến cho Tu Nhã trước nghỉ ngơi. Đến nỗi Tây Nhã Huyền, bị Mục Hề không lưu tình chút nào phong lên. Thê chủ, Tây Nhã Huyền rốt cuộc là ta sân. Giống nhau phu lang cùng thê chủ đều là phân hai cái sân, đây là quy củ. Mục Hề không chút khách khí đem người ấn ở trên giường, nói, nơi này mới là ngươi sân, hảo hảo nghỉ ngơi. Có lẽ là Tu Nhã thật sự là buồn ngủ đột kích, cũng có lẽ là hắn tưởng phong túng chính mình, vì thế liền đồng ý. Thê chủ yếu nghỉ ngơi sao? Hôm nay không dùng tới lâm triều, có thể khởi trễ chút. Tu Nhã nằm ở trên giường nhẹ giọng nói. Hôm nay không nghỉ ngơi, còn có chút việc. Mục Hề nói. Kia Tu Nhã bồi thê chủ, dù sao ban ngày cũng không sự, thê chủ đi báo cáo công tác, kia Tu Nhã liền ở trong phủ nghỉ ngơi. Nói liền muốn đứng dậy. Ban đêm không nghỉ ngơi, ngươi ban ngày sẽ cảm thấy thân thể không khỏe. Thê chủ nhận được, vì sao Tu Nhã chịu không nổi. Nói, Tu Nhã lấy bên cạnh áo ngoài mặc vào. Dạo bước đi đến Mục Hề bên người cùng nàng sóng vai mà đứng. Mục Hề gật gật đầu, cũng không nghĩ nói cái gì nữa. Nàng đem Tu Nhã đưa tới thư phòng, lấy ra cung nỏ bắt đầu càng thêm tinh tế tu chỉnh, tăng thêm cải tiến. Chờ Mục Hề lăn lộn xong rồi bên ngoài thiên cũng đều sáng rồi. Tu Nhã lúc này mới hỏi, thê chủ, ngươi trong tay đây là vật gì? Mục Hề cũng không tránh hắn, nói, một loại lực sát thương không tồi vũ khí. Ta muốn ra ngoài, trong chốc lát nếu là có người bái phỏng. Ngươi liền nói ta hôm qua bị phong hàn đang ở tĩnh dưỡng không tiện gặp người. Tu Nhã là người thông minh, tuy rằng không biết Mục Hề cụ thể muốn làm cái gì. Nhưng là thê chủ làm việc khẳng định có nàng đạo lý. Kêu binh bộ bên kia. Tu Nhã hỏi. Ta sẽ phái người đi xin nghỉ. Tu Nhã gật gật đầu. Hảo, ngươi mau chút đi nghỉ ngơi, nếu là có người xông vào, trực tiếp làm nhất hảo đem người đánh ra đi, tới vô luận là ai, giống nhau côn bổng đánh ra đi. Xảy ra sự tình, ta chịu trách nhiệm. Tu Nhã gật gật đầu, nhớ kỹ Mục Hề nói. Mục Hề xoay người đi gọi một tiếng quần áo, trên đầu cũng mang mặc ly. Chương 641 Nữ Tôn, Thấp Gả 37. Thái tử cũng là đã sớm nghe nói binh bộ sự tình, đương nhiên, Mục Hề lời nói tự nhiên cũng dừng ở nàng trong thai. Một phen cùng loại với cung tiễn, lại so với cung tiễn còn nhỏ vũ khí, thế nhưng có thể đạt tới tầm bắn 600 mễ, này không phải khoác lác sao. Cũng mặc kệ nói như thế nào. Hoàng thái nữ đều cho rằng Mục Hề nếu làm như vậy tất nhiên có làm như vậy đạo lý. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới Mục Hề thế nhưng sẽ tới cửa, không, phải nói tự tiện xông vào. Bởi vì Mục Hề là trèo tường đi vào. Hoàng thái nữ không nói gì nhìn đeo mạc ly Mục Hề, cân nhắc người này như thế nào liền không chức cùng chính mình thông cái khí nhi. Này thực dọa người hảo sao. Lần sau, ngươi đi lão phùng nơi đó đi mật đạo lại đây. Hoàng thái nữ nói. Nàng cũng là bị Mục Hề lúc này đây lại một lần cấp lộng sợ. Mục Hề đem cung nỏ đặt ở Hoàng thái nữ công văn thượng, Hoàng thái nữ ánh mắt cũng liền dừng ở cái này cung nỏ mặt trên. Bản vẽ kỳ thật nàng sớm đã xem qua, đêm qua cũng là một đêm không ngủ, đôi mắt này đều có quầng thâm mắt. Chính là nàng lăng là không thấy ra tới thứ này có gì diệu dụng. Hiện tại thành phẩm liền ở chính mình trước mắt, nàng không nhịn xuống cầm lên, nghiên cứu một chút, đại để liền biết dùng như thế nào. Ta cho ngươi biểu thị một chút. Mục Hề duỗi tay lấy hoàng thái nữ trong tay cung nỏ, sau đó tùy tay đối với cửa chính, một chi cung tiễn tật bắn mà ra, nháy mắt giữ cửa cấp bắn thủng. Hoàng thái nữ bước nhanh đi qua đi xem xét, không có phát hiện mũi tên cuối cùng mở cửa, thế nhưng phát hiện đối mặt đất tường đều cấp bắn thủng. Đây là một hề cải tiến quá, tự nhiên uy lực sẽ cường rất nhiều. Một bức tường mà thôi. Điện hạ thử xem. Một hề đi qua đi đối hoàng thái nữ nói. Hoàng thái nữ kinh hỉ không thôi, nàng đem cung nỏ tiếp nhận tới, kinh hỉ nói, này thật sự quá lợi hại. Chính là tầm bắn. Này lực sát thương là rất mạnh, nhưng tầm bắn không đủ vẫn là có chút thổn thức. Thử xem sẽ biết. Một hề nói. Hoàng thái nữ gật gật đầu. Nàng quay đầu phân phó hạ nhân đi chuẩn bị, nay ở trong phủ khẳng định là thi triển không khai, chỉ có thể đi bên ngoài thử xem. Cuối cùng thi xuống dưới kết quả làm hoàng thái nữ rất là khiếp sợ. 600 mễ tuyệt đối là không nói chơi, quan trọng nhất chính là, này cung nỏ thế nhưng còn có thể liền bắn, nghe nói này cung nỏ còn có một cái tên gọi là liền nỏ. Bởi vì tiểu xảo cho nên chỉ có thể phóng 5-6 chi mũi tên, mặc dù là như thế cũng là làm người rất là khiếp sợ. Hảo! Hoàng thái nữ không nhịn xuống vô Mục Hề bả vai, nói, Mục Hề, ngươi thật đúng là vì ta nước chủ nhà lập công lớn a. Muốn tưởng thưởng. Mục Hề nói. Hoàng thái nữ cười to, nói, đây là hẳn là, cần thiết phải có tưởng thưởng. Bất quá thứ này nếu là ngươi làm được, như vậy nhiều nhất chỉ có thể làm lão phùng trình lên đi, bổn cung nếu là trình lên đi ngược lại sẽ làm người suy đoán chúng ta chi gian quan hệ, hơn nữa sẽ làm mẫu hoàng đối bổn cung sinh ra kiêng kỵ. Nay đại khái là hoàng thái nữ lần đầu tiên đối Mục Hề mở rộng cửa lòng. Lúc này đây nàng là chân chính đem Mục Hề trở thành người một nhà. Đây là thế nào một người? Nàng võ công cái thế, tuy rằng ít khi nói cười lại có dũng có mưu, hiện giờ còn làm ra như vậy vũ khí. Đại tài A. Không cần, ngươi ở nữ hoàng trước mặt để nói một chút liền thành. Ta đây là ở báo đáp ngươi ơn tri ngộ. Mục Hề mục đích chỉ có một, đó chính là chính mình muốn thăng quan, phải cho chính mình nhãi con tránh cáo mệnh. Bằng không nàng mới lười đến lo chuyện bao đồng. Hảo, đồ vật liền giao cho ngươi. Đúng rồi, bổn cung nghe nói ngươi là binh bộ họa bản vẽ, binh bộ bên trong người chính là ngư long hỗn tạp, không ngừng một cái thế lực. Nói tới đây, hoàng thái nữ có chút lo lắng. Nếu là cái dạng này binh khí dừng ở nhị hoàng nữ cùng tam hoàng nữ trên tay, đối nàng chính là đại đại bất lợi. Bọn họ bắt được căn bản vô pháp cùng cái này bằng được, đây là cải tiến quá. Hoàng thái nữ là người thông minh, nháy mắt liền minh bạch Mục Hề ý tưởng. Nàng không chỉ là tưởng đem đồ vật trình lên đi, còn muốn cho mẫu hoàng nhớ rõ nàng cái này hoàng thái nữ hảo. Làm nàng phản đem một quân, hơn nữa còn có thể thử ra tam hoàng nữ tình huống hiện tại. Giới khi lão nhị lão tam khẳng định sẽ đem làm được cung nỏ trình lên đi, nhưng là đồ vật lại không bằng nàng nói ra. Hảo, thực hảo, phi thường hảo. Một mũi tên mấy điều. Kia bổn cung này liền tiến cung. Nàng đã có chút gấp không chờ nổi. Mục Hề gật đầu, xoay người lên ngựa. Tiểu tỷ tỷ. Vị diện này ngươi tựa hồ thực cần mẫn a. Mục Hề không nói gì. Cảm mạo linh lại yên lặng đi xuống. Hoàng thái nữ tiến cung, đồng thời cũng ở cửa cung gặp gỡ tiến cung nhị hoàng nữ mặt mày hớn hở, khí phách hăng hái. Đại tỷ hôm nay cũng tiến cung a. Nhị hoàng nữ cười nói. Nàng trong tay cầm một cái hộp, xem lớn nhỏ là có thể chứa cung nỏ. Hoàng thái nữ gật đầu cười, có một số việc tưởng cùng mẫu hoàng nói một chút. Nhị hoàng nữ thấy đại hoàng nữ trong tay không có gì đồ vật, liền an tâm rồi. Hai người cùng vào trong cung, hoàng thái nữ chỉ là đối nữ hoàng thăm hỏi vài câu liền không nói đứng ở một bên. Mà nhị hoàng nữ lại là đầy mặt vui mừng nói, mẫu hoàng, trước đó vài ngày nhi thần phát hiện một kiện binh khí, nghe nói tầm bắn cùng lực sát thương đều không tồi, lại còn có thể liền phát. Nhi thần nhìn không tồi liền tưởng lấy tới cấp mẫu hoàng nhìn xem. Nữ hoàng đối quân sự thượng là thập phần đệ bụng, nhưng nước chủ nhà quân sự chính là thực rác rưởi. Nàng vừa nghe nói chuyện này, lập tức liền tới rồi hứng thú. Trình lên tới chấm nhìn xem. Nhị hoàng nữ lập tức đem đồ vật trình lên đi, nữ hoàng từ nữ quan trên tay tiếp nhận, mở ra vừa thấy. Loại này tựa cung, lại cùng cung bất đồng, dù sao là lần đầu tiên thấy, đến nỗi sử dụng tới, liền càng thêm không được biết rồi. Đi giáo trường nhìn xem. Nữ hoàng tới hứng thú, nàng cầm lấy cung nỏ liền đi. Nhị hoàng nữ đối hoàng thái nữ đắc ý rào rạc cười, hoàng thái nữ lại không thèm để ý, nàng nhìn một chút cái kia cung nỏ, bộ dáng nhìn qua là không có gì bất đồng. Nhưng là nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra cái này cung nỏ muốn có vẻ thô ráp một ít, nàng hôm nay xem cái kia muốn tinh tế rất nhiều. Nữ hoàng đi vào giáo trường, đối nhị hoàng nữ nói, lão nhị ngươi tới nói thứ này uy lực. Nhị hoàng nữ cười nói, mẫu hoàng, cái này kêu cung nỏ, nó không chỉ có thể liền phát, tầm bắn có thể đạt tới 600 mễ, hơn nữa lực sát thương cũng là cực cường. Nữ hoàng có chút khiếp sợ, nhưng là nàng không tin nhị hoàng nữ nói, cũng không nên nói mạnh miệng. Nữ hoàng đối chính mình nữ nhi vẫn là thực khoan dung. Chính là tầm bắn 600 mễ. Này không phải thổi sao. Còn lực sát thương rất mạnh. này căn bản chính là không có khả năng xuất hiện sự tình. Giống nhau tầm bắn thực hảo này lực sát thương liền không đủ, hoặc là lực sát thương rất mạnh, kia tầm bắn liền không tốt, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến đạo lý nàng đều hiểu. Mẫu hoàng thử xem sẽ biết. Kỳ thật nhị hoàng nữ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng là có nói ngoa thành phần cũng là thực bình thường. Nàng là vừa rồi bắt được đồ vật liền gấp không chờ nổi tới nói cho nữ hoàng, này thật sự là quá lệnh người chấn kinh rồi. Nước chủ nhà quân sự, lệnh người kham ưu. Nữ hoàng thử một chút, bắn ra một mũi tên, bắn ra mũi tên tốc độ thực mau, so giống nhau cùng tiễn đích sắc mạnh hơn không ít. Đi xem rốt cuộc có bao xa. Nữ hoàng nói. Lập tức liền có nữ quan đi xem xét, sau đó không lâu trở về nói, bệ hạ, tầm bắn 300 mễ, lực sát thương đích sắc rất mạnh. Nữ hoàng thấy nữ quan trong tay bản tử đích sắc đã vỡ vụn thành từng khối, trong lòng đã là thập phần vừa lòng. Tuy rằng không có đạt tới 600 mễ, nhưng đã cũng đủ lệnh người kinh ngạc. Chương 642 nữ tôn, thấp gả 38. Nhị hoàng nữ kỳ thật đối kết quả này cũng không vừa lòng, nghĩ thầm hoàng thái nữ nhìn thượng người kia cũng chẳng ra gì sao. Chính sự không được liền sẽ khoác lác. Nói cái gì tầm bắn 600 mễ, kết quả hiệu quả chỉ có 300 mễ. Nữ hoàng là thập phần vừa lòng, nay cung nỏ nếu vận dụng đến quân sự thượng, thật là công lớn một kiện A. Lão nhị, việc này ngươi làm thực hảo, nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng A. Nữ hoàng vẻ mặt ôn hòa đối chính mình nhị nữ nhi nói. Nói thật, nhị hoàng nữ vẫn luôn đều không thế nào xuất sắc, nàng không bằng hoàng thái nữ cơ trí, cũng không bằng tam hoàng nữ linh động, này táo bạo tính cách không giống nữ hoàng cũng không nghĩ hắn phụ quân. Nữ hoàng đối chính mình cái này nữ nhi cũng không thế nào xem trọng, không nghĩ tới hiện tại vô thanh vô tức nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Hảo a, quả nhiên là chính mình nữ nhi, liền tính kém cũng kém không đến chỗ nào đi. Không đợi nhị hoàng nữ nói chuyện, hoàng thái nữ bỗng nhiên nói, mẫu hoàng, nhi thần cũng có một kinh hỉ đưa cho mẫu hoàng. Nữ hoàng nghe vậy, vẻ mặt ôn hòa nói, chuyện gì a? Quân sự thượng có đột phá, nữ hoàng này tâm tình tự nhiên là sung sướng. Ngay cả luôn luôn không thích đại hoàng nữ cũng làm nàng dung túng vài phần. Nhị hoàng nữ trong lòng cảnh giác, hoài nghi hoàng thái nữ cũng tưởng lấy cung nọ sự tình nói sự. Nhưng là hoàng thái nữ lại nói, tối hôm qua nhi thần được đến tam hoàng muội tin tức, nghe nói tam hoàng muội hôm nay liền muốn vào cung, nghĩ đến thời gian này hẳn là mau tới rồi. Nữ hoàng nghe vậy, nháy mắt đại hỉ, nàng nói, vì sao không nói sớm? Lao tam ở đâu? Nàng nhưng có thương tích. Hoàng thái nữ tuy rằng là cười, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lại có chút chua xót. Đồng dạng đều là nhi nữ, mẫu hoàng trong mắt liền lão nhị đều có, cố tình không có nàng cái này lao đại. Tam hoàng muội bị điểm tiểu thương, là thương ở trên tay, bất quá hiện tại cũng hảo đến không sai biệt lắm. Đến nỗi vì sao hiện tại nói cho mẫu hoàng, kỳ thật chính là tưởng cấp mẫu hoàng một kinh hỉ. Hoàng thái nữ nói cười yên yên nói. Nữ hoàng vốn định nói cái gì, đồng nhiên một cái nữ quan vội vàng đi tới, sau đó cấp nữ hoàng được rồi hành lễ, bệ hạ, tam hoàng nữ cầu kiến. Nữ hoàng nháy mắt vui mừng khôn xiết, nói, mau đem người mang tiến vào, nhanh lên. Vừa nghe nói con út trở về, nữ hoàng sở hữu bất mãn, sở hữu không cao hứng toàn bộ đều tan thành mây khói. Hoàng thái nữ khỏe miệng nổi lên chua xót, nhưng là thực mau bị nàng đè ép đi xuống. Tam hoàng nữ đi theo hoạn quan tiến vào, ở nhìn thấy nữ hoàng thời điểm bước đi tiến vào. Mẫu hoàng. Nàng vài bước đi đến nữ hoàng trước mặt bình thường quỳ xuống, biểu tình kích động. Lao tam mau đứng lên. Nữ hoàng tự mình đem tam hoàng nữ nâng dậy tới, quan tâm trên dưới đánh giá, nàng nói, nghe ngươi đại tỷ nói ngươi bị thương, là nơi nào bị thương. Mau chút làm mẫu hoàng nhìn xem. Tam hoàng nữ nhuẩn miệng cười, nói, một chút tiểu thương không đáng giá nhắc tới. Vừa nói đến cái này thương, tam hoàng nữ liền nhớ tới một hề kia không chút khách khí động tác, lập tức đem tay nàng trưởng đâm thủng, huyết nhục mơ hồ. Đau đến nàng cả người đều ở run rẩy. Nàng không muốn hồi tưởng, chuyện này cũng không thể bại lộ ra tới, cho nên nàng không đề cập tới chuyện này. Nữ hoàng chú ý tới tam hoàng nữ trên tay ôm đồ vật, lập tức nói, ngươi ôm hộp làm cái gì? Không biết làm hạ nhân ôm sao? Tam hoàng nữ lập tức cười nói, mẫu hoàng, đây là nhi thần ở ngoài cung phát hiện một loại kiểu mới vũ khí, nghĩ lần này hồi cung liền cấp mẫu hoàng nhìn xem. Nữ hoàng nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua nhị hoàng nữ, quả nhiên phát hiện nhị hoàng nữ sắc mặt không thích hợp. Nàng cũng là cái người thông minh, tự nhiên đoán được một ít không thích hợp địa phương, chỉ là nàng không nói ra tới mà thôi. Làm khó ngươi lưu lạc ở bên ngoài còn nghĩ những việc này, có tâm. Nữ hoàng nói. Tam hoàng nữ lập tức phát hiện nữ hoàng biểu tình tựa hồ có điểm không thích hợp, nàng dư quang nhìn về phía hoàng thái nữ cùng nhị hoàng nữ. Nàng biết chính mình khả năng đã muộn một bước, như vậy rốt cuộc là ai ở nàng phía trước. Hoàng thái nữ. Vẫn là lão nhị. Mẫu hoàng không có hứng thú sao. Tam hoàng nữ đứng dậy nói. Nữ hoàng cười cười, tự nhiên là cảm thấy hứng thú, ngươi lại không phải không biết mẫu hoàng đối quân sự sự tình vẫn luôn đều thực nhọc lòng. Ha ha, kỳ thật thứ này nhi thần mới thấy thời điểm chủ yếu là cảm thấy không tồi, hẳn là có thể giúp được mẫu hoàng, vì thế liền mang theo trở về. Tam hoàng nữ trong lòng lo sợ bất an. Hắn không biết hoàng thái nữ hoặc là lão nhị là như thế nào cùng mẫu hoàng nói, này vạn nhất khiến cho mẫu hoàng nghi kỵ nên làm thế nào cho phải. Nữ hoàng tự mình mở ra cái kia hộp, bên trong quả nhiên nằm một phen cung nỏ, bộ dáng cùng nhị hoàng nữ mang đến chính là giống nhau như lúc. Nữ hoàng trên mặt không hiện, nàng như cũng là thực kinh hỉ bộ dáng, nói, lao tam ngươi cùng chấm nói này vũ khí như thế nào sử dụng đâu. Nó tầm bắn cùng uy lực như thế nào. Tam hoàng nữ đã chắc chắn nữ hoàng đã thấy một phen vũ khí. Thất sách, vẫn là chính mình tốc độ chậm chút. Nhưng là tên đã trên dây không thể không phát, nàng chỉ có thể cùng nữ hoàng nói lên cái này cung nỏ kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Chỉ là nàng nói liền rất phải cụ thể, vốn dĩ chỉ có 300 mễ, nàng tuyệt đối không có nói ngoa, hơn nữa uy lực cũng là nói thập phần rõ ràng. Nghĩ đến là chính mình đã thượng qua tay, trong lòng có nhất định đế. Không giống nhị hoàng nữ cái gì cũng không biết liền hướng trước mặt đệ. Nữ hoàng vẫn là thật cao hứng, lúc này đây là thật sự cao hứng, bởi vì nàng cảm thấy chính mình thích Lao Tam là có đạo lý. Lao Tam tìm tới vũ khí, nàng là tự mình thí nghiệm qua mới lấy tới, nói chuyện cũng không có nói ngoa. Điểm này mới là thật sự hảo. Làm đế vương đều không thích bị lừa gạt, nước chủ nhà nữ hoàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một mũi tên bay nhanh mà ra, phong kính điện trì, tốc độ kỳ mau. Nữ quan sau lại trả lời số liệu cùng lần trước cũng là giống nhau như lúc, không có nửa điểm sai lầm. Nữ hoàng nhìn về phía nhị hoàng nữ cùng tam hoàng nữ ánh mắt liền có điểm ý vị thâm trường. Nàng cười cười, làm nữ quan đem mặt khác một phen nỏ cũng cầm lại đây, hai thanh đối lập, hoàn toàn giống nhau. Nữ hoàng cười nói, đây là ngươi nhị hoàng tỷ đưa tới, cũng không biết hai ngươi rốt cuộc ở đâu tìm được này vũ khí, đồ vật là không tồi, đều là lập công lớn. Tuy rằng nữ hoàng không có biểu hiện ra không cao hứng, nhưng là nhị hoàng nữ cùng tam hoàng nữ trong lòng càng thêm không dễ chịu nhi. Nữ hoàng lại nhìn về phía hoàng thái nữ, nói, lão đại, lần này ngươi đã có thể có điểm làm châm thất vọng rồi. Ngươi muội muội hai cái đều như vậy xuất sắc, ngươi ngược lại là lạc hậu. Hoàng thái nữ trong lòng cười lạnh, nàng chính là bởi vì biểu hiện đến quá mức ưu tú bị ngài lao kiên kỵ, hiện tại hơi chút lạc hậu ngươi lại chèn ép, thật sự cái gì đều bị ngươi nói xong. Nàng cong môi cười, tiến lên, nói, mẫu hoàng, hôm qua cái binh bộ mục hầu trung đã từng cấp nhi thần đệ lời nói là nghiên cứu chế tạo ra một kiện vũ khí. Nữ hoàng nghe vậy, hung hăng nhíu mày. Nàng không vui quá lớn, như thế nào ngươi hiện tại liền ngươi muội muội công lao ngươi đều phải cướp đoạt sao? Hoàng thái nữ trong lòng chua xót, nhưng là nàng vẫn là kiên cường nói, mẫu hoàng hiểu lầm. Ngài là biết đến, bởi vì nào đó sự tình phùng đại tướng quân cùng nhi thần không hòa thuận, mà kêu binh bộ mục hầu trung là phùng đại tướng quân tiến cử quá khứ. Nhưng là lúc trước là nhi thần từ trong đám người đem nàng tìm tới làm phụ tá, đối người này cũng coi như là có ơn tri ngộ. Chương 643 nữ tôn, thấp gả 39. Nữ hoàng gật gật đầu, nàng đối chuyện này cũng có điều nghe thấy, chính là thì tính sao. Người này đệ lời nói lại đây, nói là muốn báo đáp nhi thần ơn tri ngộ, vì thế liền đem vũ khí sự tình báo cho nhi thần, mẫu hoàng nếu là không tin có thể tuyên mục hầu chung lại đây dò hỏi. Hoàng thái nữ bình tĩnh nói, nữ hoàng chính là không thích chính mình đại nữ nhi như vậy ưu tú bộ dáng. Làm đế vương, sao lại có thể có người so nàng càng thêm ưu tú đâu. Liên tính là chính mình nữ nhi cũng không cho phép. Nàng nếu cùng phùng đại tướng quân đi được gần, vì sao lại hướng ngươi kỳ hảo? Nữ hoàng hồng y. Kỳ thật nữ hoàng thực tin tưởng phùng đại tướng quân, phùng gia vẫn luôn là trung lập phái, hơn nữa cũng coi như là bảo hoàng phái, mặc kệ các ngươi hoàng nữ như thế nào đấu tranh, phùng gia đều chỉ nhận đế vương. Phùng gia là tuyệt đối không có đứng thành hàng khả năng, cho nên nữ hoàng thực tín nhiệm phùng gia. Nàng chỉ là nói muốn báo đáp ơn tri ngộ, từ nay về sau liền không có mặt khác lời nói. Hoàng thái nữ nói. Nữ hoàng nghe vậy, xem như từ giữa nghe ra cái gì. Đây là cái hiểu được tri ân báo đáp hảo hải tử, báo ơn tri ngộ liền có thể chân chính đi theo phùng đại tướng quân. Nữ hoàng tuy rằng có ý nghĩ của chính mình, nhưng là nàng cảm thấy vẫn là phải hảo hảo ngẫm lại mới là. Trăm triệu không thể bởi vì hoàng thái nữ dăm ba câu liền dễ tin một người. Tuyên mục hầu trung tiến cung. Hoàng thái nữ nói. Nàng đem cung nỏ bông, sau đó nói, nếu này cung nỏ thật là kia mục hầu trung chế tạo ra tới, kia tất nhiên là công lớn một kiện. Cái này công lao là ai vậy chỉ có thể là của ai, ai cũng đoạt không đi. Nói như thế nào cũng không thể rét lạnh thần tử tâm. Nhị hoàng nữ cùng tam hoàng nữ đều gật gật đầu, bọn họ biết đây là nữ hoàng ở gõ các nàng. Hoàng thái nữ cười cười, còn nói thêm, mẫu hoàng, mục hầu trung trong tay cũng có một phen cung nỏ, đã từng cũng cùng thần tử ở thư từ trung giải thích quá, theo nàng lời nói tầm bắn thật là 600 mễ, trong chốc lát nhưng thật ra có thể nhìn xem nàng trong tay kia đem cung nỏ thời điểm có như vậy trình độ. Nữ hoàng cười nhạo một tiếng, nói, hoàng thái nữ, ngươi là nhiều năm như vậy thư bạch đọc sao? Tầm bắn không dưới 600 mễ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hoàng thái nữ, ta cảm thấy không có khả năng, nhưng là nó chân thật tồn tại, còn bạch bạch và mặt ta. Có 300 mễ chấm đều cảm thấy là kỳ tích. Hoàng thái nữ trầm mặc không nói, nàng nói, vậy trong chốc lát nhìn xem đi. Nữ hoàng không nói chuyện nữa. Nhị hoàng nữ khịt mũi coi thường, bọn họ đều từ công bộ trong tay lấy, sao có thể không giống nhau. Này tuyệt đối không có khả năng. Tam hoàng nữ trong lòng lại dâng lên vài phần hồ nghi. Vì cái gì một hề người nọ sẽ ở binh bộ quang minh chính đại vẽ? Là thật sự ngu xuẩn. Vẫn là tự cấp bọn họ hạ bộ. Nếu là hạ bộ nói. Tam hoàng nữ thật sâu cảm thấy, này nếu là hạ bộ, vậy có chút càng nghĩ càng thấy ớn. Hoàng thái nữ cười cười, ngược lại phân phó nữ quan bố trí nơi sân. Nữ hoàng thấy cũng không thèm để ý. Giờ phút này một hề đang ở một phủ, cho nên nữ quan muốn tới đạt một phủ vẫn là yêu cầu một chút thời gian. Một hề ở tu nhã hầu hạ hạ cởi ra quần áo, sau đó đẩy mặt tiểu tụy nằm ở trên giường. Tu nhã hầu hạ ở mép giường, tuy rằng biết một hề là làm bộ, chính là hắn vẫn là có chút đau lòng. Thê chủ, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Sẽ có nguy hiểm sao? Tu nhã thấp thỏm bất an hỏi. Một hề lắc đầu, yên tâm đi, hôm nay về sau không có người dám chê cười ngươi. Tu nhã, thê chủ đang nói cái gì? Hắn hỏi chính là thê chủ hay không có nguy hiểm, như thế nào lại xả đến trên người hắn tới? Thê chủ, tu nhã nghi hoặc mở miệng. Một hề lắc đầu, lại là duỗi tay nắm lấy tu nhã tay. Tu nhã tay hơi lạnh, như ngọc giống nhau hoạt, giống như lột xác trứng gà nộn. Thật là kiều nộn a. Tu nhã thấy một hề tiểu tụy nằm ở trên giường, nhưng là chăn phía dưới lại tùy ý đùa bỡn hắn tay, này mặt không khỏi có chút đỏ. Từ lần trước tối hôm qua nói viên phòng sự tình, thê chủ làm việc tựa hồ càng thêm không có cố kỵ lên. Đống nhiên có một cái nha hoàn bước nhanh đi vào tới, đầu tiên là cấp tu nhã được rồi hành lễ, sau đó đối một hề hành lễ nói, đại nhân, trong cung người tới, nói là muốn tuyên ngài tiến cung. Làm nữ quan ở bên ngoài chờ, liền nói ta lập tức tới. Một hề nói, tu nhã hầu hạ một hề rời giường, chỉ thấy nàng sắc mặt là có chút không tốt, nhưng là lại là sinh long hoặc hổ, mặc quần áo đó là mau thật sự. Thê chủ, tu nhã bất đắc dĩ nói, thời tiết lánh, ngươi lại xuyên một kiện tay áo xăm đi. Tu nhã liền thích xem nhà mình thê chủ xuyên ung dung hoa quý bộ dáng, tuy rằng cùng mặt khác nữ tử anh khí có rất lớn bất đồng, nhưng là hắn chính là thích như vậy thê chủ. Một hề thuận theo mặc một cái tay áo sam. Quần áo cùng tu nhã trên người nhan sắc không sai biệt lắm, màu xanh lá, thêu thúy trúc thập phần thanh nhã. Một hề chiều tu nhã ngoắc ngón tay. Tu nhã nghi hoặc, nhưng vẫn là nhích lại gần. Một hề câu lấy hắn cằm, nhẹ nhàng hôn một cái hắn khỏe miệng, vẫn chưa ở giữa môi mỏng, nhưng dù vậy cũng làm tu nhã mặt bạo hồng. Xấu hổ buồn bực không thôi. Thê chủ, ban ngày ban mặt, chớ có trêu chọc ta. Một hề lắc đầu, ngồi vào trước bàn trang điểm vài cái tử chuẩn bị cho tốt, sau đó liền đứng dậy đi gặp người. Tu nhã vội vàng đuổi kịp, hắn đi tốc độ mau, có lẽ là muốn dùng gió lạnh thổi đi chính mình trên mặt đỏ ửng. Một hề tới gặp nữ quan thấy một hề thời điểm có chút kinh ngạc, gần nhất là kinh ngạc đây là cái tuyệt mỹ nữ tử, thứ hai là kinh ngạc đối phương vì võ quan lại xuyên như vậy điển lệ, thật sự là có chút khác thường. Tiếp theo nàng lại thấy bước nhanh đuổi theo nam tử, đây là tu gia vị kia đại công tử. Lớn lên, thật là đẹp mắt. Một hề bất động thanh sắc chặn nữ quan ánh mắt, nữ quan sắc mặt biến đổi, nháy mắt liền không cao hứng, nhưng là vẫn là ổn định. Nàng nói, phụ bệ hạ khẩu dụ tuyên triệu một hầu chung nhất kiến. Bệ hạ, một hề tựa hồ có chút kinh ngạc. Tu nhã nghe xong, lập tức đi lên trước giữ chặt một hề, nhẹ giọng đối nàng nói, thê chủ, ngươi chú ý chút, phong hàn vốn dĩ liền còn không có hảo. Chớ có lại nghiêm trọng, xong xuôi sự liền sớm chút trở về. Nữ quan bất động thanh sắc đánh giá một chút một hề, quả nhiên thấy nàng sắc mặt không quá đẹp. Không ngại, chỉ là có chút đau đầu mà thôi, không coi là cái gì, ngươi hảo hảo ở nhà, không thể hứa bị phong hàn, biết không? Một hề xoa xoa tu nhã đầu, sau đó đối nữ quan nói, đại nhân, đi thôi. Tu nhã lập tức cầm cái tiểu túi tiền đưa cho nữ quan, nói, vất vả đại nhân đi một chuyến. Nữ quan cười ha hả nhận lấy. Sau đó đối một hề đều vẻ mặt ôn hòa rất nhiều, đại nhân tỉnh đi. Một hề liền theo nữ quan đi. Tu nhã nghĩ nghĩ, ngược lại đi nhà kho. Hắn vẫn là lần đầu tiên đi nhà kho, phía trước vẫn luôn đều không có vội lại đây. Hắn mang theo A Mính đi nhà kho, hắn mở ra nhà kho môn, đập vào mắt liền thấy chính là lớn lớn bé bé cái dương. Cái dương. A Mính mở ra nhìn xem. A Mính thực nghe lời tiến lên đem cái dương mở ra. Này đó cái dương đều là thượng khóa. Nhưng là A Mính có tu nhã giao cho hắn chìa khóa. Cái dương mở ra, toàn bộ phòng đều sáng rất nhiều. Đừng nói là A Mính, Tu Nhã đều chấn tại chỗ. Bị mở ra mấy cái dương tất cả đều là vàng, hắn thê chủ như vậy có tiền. Công tử, đều mở ra nhìn xem. Chương 644 nữ tôn, thấp gả 40. Lúc này đừng nói là A Mính, chính là Tu Nhã đều chấn kinh rồi. Sở hữu cái dương, bên trong không phải thỏi vàng chính là châu báu, nguyên lai nhà hắn thê chủ có tiền là thật sự. Nhưng này thật sự quá không thể tưởng tượng. Công tử, ngài nói đại nhân thân thế có phải hay không có vấn đề? A Mính thật sự là nghĩ không ra trừ bỏ nguyên nhân này còn có mặt khác cái gì. Đi làm người đem sổ sách lấy lại đây. Tu Nhã không có trả lời A Mính nói, mà là phân phó nói. A Mính lập tức đi hỏi trướng phòng tiên sinh lấy sổ sách lại đây, chỉ có một quyển. A Mính nói, công tử, trướng phòng tiên sinh nói một phủ vừa mới kiến thành, cho nên sổ sách cũng chỉ có này một quyển. Tu Nhã lấy ra sổ sách, A Mính lập tức mang tới ánh nến, căn phòng này có chút tối tăm, có ánh nến mới có thể thấy rõ ràng sổ sách thượng tự. Tu Nhã nhìn kỹ xem, rồi sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo thê chủ danh nghĩa không có mặt tiền cửa hiệu. Nước chủ nhà quan viên là không cho phép kinh thương, làm gia quyến, nhưng thật ra cam chịu có thể, bất quá cũng không thể quá mức trưng dương. Phu lang, phu lang. Ngoài cửa truyền đến kêu gọi thành, Tu Nhã khép lại sổ sách đưa tới A Mính bên này, hắn đi ra nhà kho, một cái hạ nhân bước nhanh đã đi tới. Chuyện gì? Tu Nhã nhàn nhạt nói. Hạ nhân cung kính khom lưng đệ thượng một phong thiệp mời. Tu Nhã duỗi tay nhận lấy, mở ra vừa thấy, giữa mày hiện lên một chút ý cười, hắn nói, đi nói cho người tới, ngày mai ta sẽ đi. Đúng vậy. Hạ nhân lui xuống, A Mính nghi hoặc hỏi, công tử, chuyện gì như thế vui vẻ? Nói rõ ca ca mời ta đi ngắm hoa. Nói đến lời này Tu Nhã thanh âm đều nhẹ nhàng vài phần. A Mính nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra tươi cười, nói, công tử từ gả cho người liền không có đi qua tụ hội, thương công tử mời ngài đi ngắm hoa. Nghĩ đến cũng là muốn cho công tử đi giải sầu. Nói rõ ca ca ra giáo cực nghiêm, nghĩ đến lúc trước không có cùng ta đến gần cũng là kiêng rẻ, này đảo cũng không thể trách hắn. Tu Nhã nói. Lời này A Mính không dám tiếp. Lời nói phân hai đầu, một hề bên này vào cung thẳng tới giáo trường. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, làm người thấy khả năng chỉ cảm thấy nàng thân mình không khỏe, đảo cũng không có quá lớn vấn đề. Một hề tới rồi giáo trường, nàng không có đối nữ hoàng hành quỳ lệ chi lễ, đây cũng là chủ nhà khai sáng chỗ. Trừ bỏ quan trọng trường hợp thần tử không cần đối nữ hoàng hành quỳ lệ chi lễ, không lưng hành lễ liền có thể. Nếu là lấy trước một hề quả quyết sẽ không không lưng, hiện tại nàng tưởng chính mình nếu là hành xử khác người khả năng sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, kia còn không bằng liền dùng này người khác túi ra hơi hơi khuất thân. Dù sao một hầu chung là một hầu chung, một hề là một hề. Hãy bình thân. Nữ hoàng thấy một hề khí sắc không tốt, vì thế lại hỏi, một hầu chung thân mình không khỏe. Một hề nhàn nhạt nói, ngẫu nhiên cảm phong hàn. Nữ hoàng khẽ như mày, người này có chút không giống người thường A. Khẩu khí này toàn bộ triều giã chỉ sợ đều không có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Nghe nói ngươi nghiên cứu chế tạo cung nỏ. Nữ hoàng nói lên chính sự. Một hề gật gật đầu, hồi bệ hạ nói, thật là như thế. Vừa lúc, nhị hoàng nữ cùng tam hoàng nữ đều dâng lên hai thanh cung nỏ, ngươi nếu là mang theo có thể tới đối lập một chút. Nữ hoàng nhàn nhạt nói, biểu tình cũng không có hưng phấn gì đó. Nay cũng ở hoàng thái nữ dự kiến bên trong. Gần nhất nàng vốn dĩ liền không bị mẫu hoàng thích, thứ hai, cung nỏ đã bị lão nhị lão tam hiến đi lên, lúc này thật là lạc hậu một bước. Một hề từ to rộng tay háo rộng chung lấy ra cung nỏ, cái này cung nỏ hình thể không lớn, toàn thân màu đen, mài rua đến cũng thập phần bóng loáng. Không nói mặt khác, chính là này vẻ ngoài đều tốt hơn rất nhiều. Nhị hoàng nữ cười nhạt một tiếng, đẹp có ích lợi gì. Đánh giặc cũng không phải là đẹp là được. Bất quá, nàng trong tay háo như thế nào sẽ có một cái cung nỏ. Này tay háo có thể tàng đến hạ binh khí. Tam hoàng nữ cũng không phải là nhị hoàng nữ như vậy ngu xuẩn, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra này cung nỏ tinh xảo chỗ. Nàng siết chặt nắm tay, còn không có hoàn toàn tốt miệng vết thương bắt đầu làm đau, nàng lại nghĩ tới Tu Nhã thành thân ngày đó buổi tối. Rõ ràng nàng chỉ là một cái hầu chung, thế nhưng đối nàng hạ như vậy tàn nhẫn tay, thật sự đáng giận. Có lẽ là tam hoàng nữ ánh mắt quá mức nóng rực một ít, nữ hoàng đều cảm giác được. Nữ hoàng quay đầu, nhìn thoáng qua tam hoàng nữ. Tuy rằng không nói gì, nhưng là tam hoàng nữ lại là thu hồi trong lòng ác độc ý tưởng. Vật ấy tên là nỏ, lại kêu thập tự cung, liền nỏ, tầm bắn không dưới 600 mễ. Nữ hoàng đã không muốn nghe cái gì 600 mễ không 600 mễ, nàng cảm thấy cái này nho nhỏ hầu trung chính là ở vũ nhục chính mình chỉ số thông minh. Nàng là cái người trưởng thành, có chính mình phán đoán năng lực. Tầm bắn rốt cuộc nhiều ít vẫn là phải thử một chút mới biết được. Nữ hoàng nói. Hoàng thái nữ tiến lên, nói, mẫu hoàng. Nơi sân đều chuẩn bị tốt. Nữ hoàng nhìn hắn một cái, sau đó nói, tới thử xem đi. Mục Hề bước đi qua đi, nàng đáp thượng cung nỏ, tùy ý giơ tay, hai chân hơi hơi tách ra. Rõ ràng là cực tùy ý một động tác, hoàng thái nữ cùng nữ hoàng lại đều cảm thấy người này khí thế bằng bạc, tựa như ra khỏi vỏ bảo kiếm, sắc bén rồi lại cũng không có trong tưởng tượng như vậy trương dương. Người này, hảo. Hoàng thái nữ đối Mục Hề nhận chi lại một lần đổi mới. Người như vậy, hảo a. Nữ hoàng lại có một loại hậu sinh khả úy ý tưởng. Nhìn trung binh bộ, có thể có như vậy phong phạm cơ hồ không có. Bất quá vẫn là muốn nhìn nàng đồ vật rốt cuộc như thế nào. Rời cung mũi tên giống như là muốn cắt qua hư không, bay nhanh mà ra, phong kính điện trì, phát ra mạnh mẽ tiếng gió. 600 mễ vẫn là rất dài một khoảng cách, bình thường mắt thường là nhìn không thấy. Bất quá sớm liền có nữ quan canh giữ ở trung điểm, bất quá 300 mễ thời điểm vẫn là có một cái nữ quan. 300 mễ nữ quan nghĩ thầm, hẳn là cùng trước hai cái cung nỏ giống nhau uy lực, tuy rằng 600 mễ là khoa trương chút, nhưng là 300 mễ, vẫn là cũng đủ lệnh người kinh ngạc. Nhưng là nàng trơ mắt thấy bia bị bắn thủng, kia mũi tên tốc độ không giảm, nhanh chóng chiều mặt sau bắn xuyên qua. Nữ quan kinh ngạc nhìn về phía mặt sau. 300 mễ địa phương, mũi tên đâm xuyên qua bia ngắm, dư uy đã thoát ly 600 mễ. Nữ quan kinh ngạc không thôi. Nữ hoàng chờ đợi kết quả, thực mau 300 mễ cái kia nữ quan liền chạy tới. Kia hốt hoảng thất thố bộ dáng thật sự là thất thố. Bệ hạ, bệ hạ. Trầm rãi nói. Nữ hoàng khẽ nhíu mày. Bệ hạ, 300 mễ, 300 mễ. Nữ hoàng cảm thấy này nữ quan thể chất không được, nên hảo hảo rèn luyện một chút. Ha ha, dừng bước 300 mễ sao. Bổn cung còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, không giống nhau vẫn là chỉ có 300 mễ sao. Nhị hoàng nữ cười lạnh một tiếng, không chút khách khi nói, nói lúc sau còn nhìn về phía hoàng thái nữ. Hoàng thái nữ như cũng là nói cười yến yến bộ dáng, điểm đều không tức giận. Nữ hoàng khe như mày, xua xua tay nói, 300 mễ cũng đủ. Không, bệ hạ, kia mũi tên đã vượt qua 300 mễ. Nữ hoàng hơi hơi sửng sốt, vượt qua. Sao có thể? Không có khả năng. Rõ ràng đều là công bộ ra tới sao có thể nàng sẽ vượt qua 300 mễ. Nhị hoàng nữ cái thứ nhất nhảy ra phủ định. Tam hoàng nữ hận không thể đem người này lộng chết ở biên bên cạnh. Như thế nào sẽ có như vậy ngu xuẩn ở hoàng thất? Chương 645 nữ tôn, thấp gả 41. Nữ hoàng sắc bén ánh mắt nháy mắt làm nhị hoàng nữ câm miệng, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình nói gì đó. Nàng này không phải không đánh đã khai sao. Nhưng là lúc này không phải truy cứu nhị hoàng nữ chịu tội thời điểm. Nữ hoàng nhìn về phía cái kia nữ quan, hỏi, vượt qua nhiều ít. Nữ quan hoán khẩu khí, nàng lắc đầu nói, hồi bệ hạ nói, chỉ biết tiếp cận 600 mễ. Nữ hoàng đống nhiên đôi mắt nhíu lại. Nàng nói, thật sự. Nữ quan lập tức nói, vi thần không dám lừa gạt bệ hạ. Nữ hoàng đột nhiên cười to, trên mặt biểu tình hoàn toàn banh không được. Ha ha ha. Chơi phù hộ ta chủ nhà. Nàng nâng lên tay, quảng đại mà lại dày nặng tay háo rộng theo kim phượng, hơn nữa đầy người khí chất làm nàng thoạt nhìn đặc biệt tôn quý. Chúc mừng mẫu hoàng. Tam hoàng nữ là cái thông minh, trong lòng biết việc này đại khái chỉ có thể như vậy, một khi đã như vậy liền phải lập tức thảo đến mẫu hoàng niềm vui. Nữ hoàng cao hứng a. Nàng bàn tay vung lên, nói, thưởng, cần thiết thưởng. Mẫu hoàng, 600 mễ nữ còn tới. Nhị hoàng nữ không cam lòng nói, vẫn là muốn nhìn tầm bắn rốt cuộc cụ thể ở đâu. Nhị hoàng nữ lại nói, trong lòng tràn ngập khó chịu. Tam hoàng nữ trong lòng cười lạnh một tiếng, âm thầm châm trọc, một cái ngu xuẩn, chính là xem không hiểu tình thế. Nói cái này Mục Hề thật sự là đi rồi cất chó vận. Bệ, bệ hạ, quá, quá 600 mễ. Nữ quan bởi vì quá mức kích động lập tức quỳ trên mặt đất, cả người bởi vì kích động đang run rẩy. Bệ hạ, quá 600 mễ. Nữ hoàng vừa nghe, lập tức truy vấn, lời này thật sự. Thật sự. Bệ hạ có thể tự mình đi nhìn xem. Hảo. Nữ hoàng đương trường liền đáp ứng rồi, bất quá nàng đối Mục Hề duỗi tay, nói, làm chấm tới thử xem. Mục Hề đem cung nỏ đưa cho nữ hoàng, kia tùy ý bộ dáng nửa điểm không giống như là một cái thần tử nên có bộ dáng. Thật sự là quá mức tùy tính một ít. Hoàng thái nữ xem đến là khỏe mắt run rẩy. Người này trừ bỏ đại tài, mặt khác thật không thích hợp vào triều làm quan. Nữ hoàng lại bởi vì thật là vui căn bản là không có chú ý tới điểm này, nàng nâng lên cánh tay, kích động hướng tới nơi sân phương hướng xạ kích mà đi. Nước chủ nhà giáo trường rất lớn, cũng không phải đơn thuần dùng để luyện võ. Muốn nói nơi này là giáo trường, kỳ thật không bằng nói đây là cái tổng hợp tính. Có thể ở chỗ này luyện võ, cũng có thể ở chỗ này bắn tên, còn có thể tại nơi này cưỡi ngựa, nơi sân thực khoan. Có thể nói nữ hoàng ở chỗ này sáng lập rất lớn một khối địa phương, nhưng là trừ bỏ hoàng thái nữ sẽ đến luyện võ ở ngoài, mặt khác hoàng nữ là một cái so một cái tiểu quý. Mũi tên bắn đi ra ngoài, nữ hoàng lập tức làm người dắt tới một con ngựa, nàng cởi ra nặng nề áo ngoài, chỉ đơn giản nhị trọng trên áo mã. Mấy cái hoàng nữ cũng là không thua kém chút nào, đó là Mục Hề cũng là theo đi lên. Hoàng thái nữ cũng không có đối Mục Hề biểu hiện ra đặc biệt chiếu cố bộ dáng, chỉ là biểu tình nhàn nhạt, ngẫu nhiên nhắc nhở hai câu. Nàng nếu là chiếu cố chặt chẽ khẳng định sẽ chọc người hoài nghi, quá mức lãnh đạm cũng sẽ làm người cảm thấy không ổn, ngược lại loại này đạm như nước ngược lại làm người cảm thấy thực bình thường. Nữ hoàng cưỡi ngựa đi ở đằng trước, nàng áp lực không được trong lòng kích động, nàng đã có thể tưởng tượng nếu đem cái này vũ khí đầu nhập quân đội, kia sẽ là bao lớn uy lực. Biên quan không bao giờ dùng lo lắng đã chịu quá nhiều, bối rối nước chủ nhà nhiều năm sự tình tựa hồ liền phải giải quyết. Nàng mặt trên như vậy nhiều đế vương đều vì thế làm ra các loại nỗ lực, nhưng là hiệu quả chẳng ra gì, nhưng là hiện tại, liền ở nàng này một thế hệ, cư nhiên có như vậy cơ duyên. Liền tính chỉ là ngẫm lại, nữ hoàng liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Như vậy công hân, cũng đủ nàng danh lưu sử sách. 600 mễ cũng là có đoạn khoảng cách, nhưng là không chịu nổi nữ hoàng dục ngựa bay nhanh, thực mau nàng đi vào 600 mễ trung điểm. Nàng tiến lên sờ soạn một chút bia ngắm, đây là tốt nhất bia, cùng phía trước 300 mễ dùng hoàn toàn không giống nhau. Này bia tài liệu thập phần cứng cỏi, căn bản không dễ dàng đục lỗ, nhưng là nàng hiện tại có thể rõ ràng nhìn đến hồng tâm có cái động, nàng bước nhanh hướng phía sau đi đến, ở 600 mễ 230 mễ địa phương, nàng thấy được hai chi mũi tên. Hai chi mũi tên chỉ có mấy cm sai vị, mấy cm sai vị đó là hết sức bình thường. Hảo! Hảo thật sự a. Nữ hoàng đại hỉ, nàng xoay người, ánh mắt tỏa định ở Mục Hề trên người. Ngươi làm thực hảo. Mục Hề như cũng là không màng hơn thua. Nữ hoàng cao hưng a, mới mặc kệ Mục Hề là cái bộ dáng gì, nàng chỉ biết có thứ này nàng là có thể trở thành vang danh thanh sử nữ đế. Chấm muốn thưởng ngươi, ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại muốn cái gì ban thưởng. Nữ đế cười tủm tỉm nói. Tuy rằng là như thế, hoàng thái nữ lại vẫn như cũ có thể ở nữ hoàng trong mắt nhìn đến cảnh giác. Nàng thật đúng là cái đa nghi hoàng đế. Nữ hoàng đương nhiên là có chính mình cảnh giác, nàng muốn nhìn cái này hầu trung có bao nhiêu dạ tâm lớn, từ điểm này nàng, có thể cân nhắc một vài. Mục Hề hơi hơi không lưng, nói, thần muốn một cái cáo mệnh. Này một câu tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm hoàng thái nữ. Cái này công lao có thể coi như là quân công ý nghĩa cái gì? Tuy rằng đối Mục Hề chức vị hiện tại tới nói phong hầu bái tướng là không quá khả năng, nhưng là thăng quan tuyệt đối là thật đánh thật, thế nào cũng đến trở thành tam phẩm trở lên quan viên. Một cái cáo mệnh. Hoàng thái nữ nhớ rõ Mục Hề ra quyến tựa hồ chỉ có nàng cái kia vừa mới quá môn phu lang, cho hắn cầu. Tam hoàng nữ cùng nhị hoàng nữ đều suy nghĩ, này sợ không phải cái ngốc tử. Cáo mệnh có ích lợi gì? Trừ bỏ có bổng lộc có danh hiệu ở ngoài cũng không thực quyền. Nữ hoàng cũng là bị cái này lời nói cấp làm ông. Nàng trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Thần nói muốn một cái cáo mệnh, hơn nữa trừ mưu nghịch chi tội ở ngoài đều nhưng đặc xá lệnh bài. Vị diện này nhãi con là cái đại gia khuê nam, về sau tất nhiên là muốn tham gia các loại yến hội, nàng nhưng luyến tiếc nhãi con đã chịu đồn đại vớ vẩn. Ngươi là ai sở cầu? Nữ hoàng lại hỏi. Mục Hề nói, vì nội tử. Nữ hoàng. Mọi người. Này tuyệt đối là cái ngốc tử. Một cái cáo mệnh có ích lợi gì? Nói nữa ngươi chức quan đi lên ngươi phu lang còn có thể bị người khi dễ. Không hối hận. Nữ hoàng lại hỏi. Bất hối. Nữ hoàng xem Mục Hề ánh mắt cũng cùng xem ngốc tử dường như. Nay đại khái cũng chỉ có ngốc tử có thể làm được. Trên thế giới cư nhiên có loại người này, đem chính mình quân công đổi lấy một cái không chớp mắt cáo mệnh. Hảo, hôm nay trời chiều rồi, ngày mai thánh chỉ sẽ xuống dưới. Mục Hề. Hiệu suất như vậy chậm. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu ngày mai sẽ tham gia yến hội. Ngày mai liền ngày mai. Chấm hỏi lại ngươi, là ngươi đem chuyện này nói cho hoàng thái nữ. Nữ hoàng hỏi lại. Nàng hiện tại đã hơi chút bình tĩnh lại, ít nhất không có phía trước như vậy thất thố. Đúng vậy. Để báo ơn chi ngộ. Đúng vậy. Ba cái hoàng nữ, vì sao cảm thấy cái này hầu chung như vậy tùy tính. Đừng nói là ba cái hoàng nữ, chính là nữ hoàng đều có loại cảm giác này. Bất quá nếu người này có tài, hơi chút tùy tính một chút cũng có thể tiếp thu. Hùng chi nàng quan chức còn thấp. Nữ hoàng trầm ngâm trong chốc lát, nói, đã có đại tài liền phải hảo hảo vì nước hiệu lực, ngươi liền vì Tả thị lang. Nhị hoàng nữ, Tả thị lang là nàng người A, mẫu hoàng đây là muốn làm gì? Mẫu hoàng, Tả thị lang có người. Hoàng thái nữ nhắc nhở nói. Nhị hoàng nữ nhìn về phía hoàng thái nữ, hắn nhưng không cho rằng người này sẽ có cái gì hảo tâm. Chương 646 nữ tôn, thấp gả 42. Nữ hoàng nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, đồng dạng, dư quang quét tới rồi nhị hoàng nữ. Một cái vô dụng người chiếm vị trí làm cái gì? Nữ hoàng ánh mắt lại dừng ở Mục Hề trên người, nói, ngươi nhưng biết chữ. Nhận thức. Vậy hành. Cũng không tả hầu quan chính là ngươi. Nữ hoàng nói. Ba vị hoàng nữ, này cũng quá qua loa đi. Mẫu hoàng ngài xác định không cần nghĩ lại. Này thật sự là có chút diễn. Ba vị hoàng nữ giữa khả năng chỉ có hoàng thái nữ nhất hiểu nữ hoàng, nàng tham dự triều chính, bởi vì là hoàng thái nữ từ nhỏ học chính là trị quốc chi sách, cho nên nàng so nhị hoàng nữ cùng tam hoàng nữ càng thêm rõ ràng tứ thư ngũ kinh ở trị quốc phía trên kỳ thật tác dụng thật sự không lớn. Cái gì mới là nhất hữu dụng? Thật làm. Thật làm hưng bang, nói xuông lầm quốc. Chân chính tài học mới là có thể vì nước hiệu lực. Mẫu hoàng, nay không ổn đi, nàng trước kia chỉ là một cái nô lệ, có thể biết được cái gì? Nhị hoàng nữ không phục, nay đổi đi chính là nàng người. Tam hoàng nữ cùng hoàng thái nữ đều không nói lời nào, tam hoàng nữ cảm thấy nhị hoàng nữ là thật sự xuẩn. Này rõ ràng mẫu hoàng ở cao hứng, ngươi hiện tại đi lên vi phạm nàng ý nguyện kia không phải tìm chết sao. Bất quá súng bắn chim đầu đàn, có nàng ở phía trước khiêng cũng khá tốt. Hoàng thái nữ trầm mặc không nói. Mục hề ánh mắt nhàn nhạt, cũng không tức giận, thập phần trầm ổn. Nữ hoàng thấy thập phần vừa lòng, gật gật đầu, quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Bất quá vẫn là quá tuổi trẻ, muốn áp một áp. Nữ hoàng quay đầu, sắc bén ánh mắt làm nhị hoàng nữ bất giác ra đầu tê dại. Ngươi đọc như vậy nhiều sách thánh hiền, vì nước chủ nhà làm chút cái gì? Đây là trần trùi đem nhị hoàng nữ đi cùng một hề làm tương đối, này nếu là một cái hơi chút có đầu góc người đều sẽ nói, à, vi thần không dám, nhị hoàng nữ mới là phượng nữ. Nhưng là một hề liền cùng cái đầu gỗ giống nhau, nói bất động liền bất động. Nhị hoàng nữ nghẹn đỏ một khuôn mặt, lớn như vậy liền không như vậy ném hơn người. Một cái nô lệ, dựa vào cái gì cùng nàng so? Mẫu hoàng là điên rồi sao? Nữ hoàng nhìn về phía Mộc Hề, chỉ thấy Mộc Hề vẫn là ánh mắt nhàn nhạt đứng ở tại chỗ, cũng không nói cái gì. Nữ hoàng, này thật là một cái không biết khiêm tốn người. Hoàng thái nữ, tâm đều thao nát, liền này tính tình ở trên triều đình nàng cái kia mẫu hoàng cũng không biết có thể chịu đựng bao lâu. Hảo, ngươi thả lui ra đi. Nữ hoàng xua xua tay nói. Mộc Hề chắp tay lui ra, nửa điểm không có ướt át bẩn thỉu. Chờ Mục Hề rời khỏi sau nữ hoàng mới nói, người này, không hiểu lắm tôn ti. Nhưng tựa hồ thoạt nhìn cũng không giống như là có dã tâm bộ dáng. Hoàng thái nữ cười mỉa, mẫu hoàng cũng có thể nhìn nhìn lại, rốt cuộc nàng xuất thân đích xác. Nữ hoàng nháy mắt liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quát lớn nói, chấm như là lật lọng người. Lại nói nàng trước kia là nô lệ không sai, nhưng nàng làm ra cung nỏ, nàng chính là nước chủ nhà công thần. Lời nói là nói như vậy. Nhưng là nữ hoàng đối Mộc Hề vẫn là cảm thấy có điểm cách đứng. Rốt cuộc người này thật sự là không khéo đưa đẩy, không khéo đưa đẩy quan viên ở trong quan trường thực có hại. Ngươi nếu làm hoàng thái nữ liền không nên có như vậy hèn hạ người khác tâm tư, huống chi người này vẫn là cái tri ân báo đáp. Tri ân báo đáp hảo A, có thể đắn đo. Chấm xem ngươi vẫn là khuyết thiếu rèn luyện, ngày mai ngươi liền đi binh bộ hảo hảo rèn luyện một phen. Nữ hoàng một phen lời nói hoàn toàn làm ba cái hoàng nữ trong lòng sinh ra khác thường tâm tư. Nhị hoàng nữ là nhất thiếu kiên nhẫn, nàng lập tức mở miệng, mẫu hoàng, hoàng thái nữ đi binh bộ có phải hay không không ổn? Nước chủ nhà tìm đường chết nhà ai cường? Kia cần thiết là cái này nhị hoàng nữ. Lão nhị, chấm xem ngươi là chỉ nhiều năm linh không dài đầu óc, trong khoảng thời gian này phải hảo hảo đi quân doanh mài giũa một chút. Nữ hoàng nói, quân doanh. Nhị hoàng nữ sắc mặt đều thay đổi. Quân doanh là địa phương nào? Kia cũng không phải là cái hảo địa phương, này đi vào bất tử cũng đến lột ra a. Mẫu hoàng. Ân. Nữ hoàng con ngươi nháy mắt trở nên sắc bén. Nhị hoàng nữ nháy mắt không dám nói tiếp nữa. Tam hoàng nữ trong lòng lại là lo sợ bất an, mẫu hoàng đem hoàng thái nữ điều đến binh bộ là có ý tứ gì? Là tưởng một lần nữa trọng dụng. Nơi đó chính là lục bộ chi nhất ta, mẫu hoàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải nói thương yêu nhất chính là nàng sao? Vì cái gì đi binh bộ người là hoàng thái nữ? Nữ hoàng lại nhìn về phía tam hoàng nữ, nói, lão tam, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Liền đi hộ bộ rèn luyện một chút đi. Hộ bộ, thuộc về nước luộc nhiều nhất địa phương, đây cũng là trừ bỏ binh bộ nhất đứng đầu lựa chọn. Hộ bộ tuy hảo, nhưng binh bộ, như thế nào cũng không nên làm hoàng thái nữ đi. Nàng trong lòng bất bình lại cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu hành lễ, là, mẫu hoàng. Tiên nhiệm sự tình không nóng nảy, ngươi có thể hảo hảo tĩnh dưỡng một chút, mặt khác, ngươi cũng già đầu rồi, cũng nên chọn một môn việc hôn nhân. Tam hoàng nữ trầm mặc không nói. Cũng thế. Ngày khác tổ chức cái cung yến, các ngươi ba cái đều nên tuyển một tuyển chính phu. Là, mấy người hành lễ. Hoàng thái nữ trong lòng phỏng đoán một chút nữ hoàng tâm tư, cuối cùng nàng cho rằng cái gì chịu trọng dụng là giả, có thể là tưởng thử nàng cùng một hề chi gian quan hệ. Mẫu hoàng thật đúng là hao tổn tâm huyết, cũng không sợ nàng vào binh bộ này, binh bộ nàng liền thu không quay về. Binh bộ thật đúng là ngoại ý muốn chi hỉ. Mục Hề đối nàng thật đúng là cái phúc tinh. Chờ ba cái hoàng nữ đều lui xuống đi lúc sau, nữ hoàng lại hỏi bên người Gần Hầu, đi binh bộ hỏi một chút cái kia Mục Hề hôm nay có phải hay không xin nghỉ. Gần Hầu lui xuống, không bao lâu trở về lúc sau nói, bệ hạ, Mục Hầu trung thật là tố cáo giả. Ngươi nói cái này Mục Hề có thể sử dụng sao? Nữ hoàng dựa vào trên trường kỳ hỏi. Gần Hầu nghĩ nghĩ, nói, bệ hạ, này Mục Hầu trung tuy rằng đã từng là hoàng thái nữ điện hạ phụ tá, nhưng là hiện tại là Phùng đại tướng quân tiến cử đến binh bộ, người này hôm nay cử chỉ có thể nhìn ra được tới là cái tri ân báo đáp người. Bệ hạ, nô tỳ cho rằng, người này, nhưng dù... Nga! Nữ hoàng chỉ là phát ra cái này âm tiết, liền không nói chuyện. Gần Hầu lại nói, nô tỳ là bệ hạ người, tự nhiên hy vọng có thể cho bệ hạ bài ưu, giải nạn nô tỳ là không có cái kia năng lực. Bệ hạ nhưng không nghĩ, nếu người này là cái tri ân báo đáp, sao không cho nàng điểm ân huệ làm cho nàng mang ơn đội nghĩa? Nữ hoàng gật đầu, ngươi lời nói có lý. Nghĩ chỉ đi. Đen nhánh màn đêm treo một vòng trăng non, nhàn nhạt ngân huy chiếu vào đại địa thượng, có phòng ốc che đậy, ánh trăng rơi xuống như là một cái thật dài dây bạc. Tu Nhã chỉ xuyên tuyết trắng trung y dì, hắn ngủ ở bên trong, mặc dù bọn họ đã thành thân hảo chút thiên, hắn vẫn là cảm thấy cùng thê chủ ngủ chung có chút nho nhỏ khẩn trương. Hơn phân nửa đêm không ngủ được làm cái gì. Bên hai là thê chủ không có gì phập phồng thanh âm. Tu Nhã hơi hơi xoay người, hắn nhìn Mục Hề tú mỹ mặt, nhẹ nhàng nói, thê chủ, ngày mai ta muốn đi tham gia phủ thừa tướng yến hội. Mục Hề lên tiếng, không để ý. Nàng rôi tay đem Tu Nhã bởi vì xoay người mà có chút chạy xuống chăn nhắc tới, dịch hảo, nói, cẩn thận chút, bị phong hàn lại khóc nhẹ. Tu Nhã dở khóc dở cười, không thuận theo nói, thê chủ, ta khi nào bởi vì phong hàn khóc nhẹ. Chương 647 nữ tôn, thấp gả 43. Ân, ngươi không có, mau chút ngủ. Này thái độ cực kỳ có lệ. Tu Nhã khẽ nhíu mày, lại không có phản bác Mục Hề nói, ngoan ngoan khép lại đôi mắt. Ngày thứ hai như cũ không cũng vào chiều sớm, nhưng là nữ hoàng ở noãn các triệu tập nội các đại thần, nói chính là cung nỏ chuyện này. Đối với nữ hoàng làm quyết đoán các nàng không có phản bác, một cái cáo mệnh một cái tả hầu quan bực này tưởng thưởng các nàng còn cảm thấy thiếu. Chứng giám với Mục Hề phía trước thân phận, hơn nữa làm quan thời gian quá ngắn, thượng vị quá nhanh cũng không phải một sự kiện. Cho nên nội các đại thần đảo cũng cảm thấy nữ hoàng làm như vậy đảo cũng phù hợp lẽ thường. Thăng quan thánh chỉ thực mau liền xuống dưới, nhưng thật ra cáo mệnh thánh chỉ chậm chút. Buổi trưa tan sẽ, không ít nội các đại thần đều bắt đầu chúc mừng thái phó đại nhân, thái phó trên mặt cười có chút cứng đờ. Nàng nơi nào có thể tưởng được đến một cái mã nô thăng quan nhanh như vậy. Tâm tình của nàng là mâu thuẫn, một bên cảm thấy cao hứng, mặc kệ nói như thế nào Mục Hề hiện tại cũng là con dâu, một bên cảm thấy phức tạp đó là bởi vì Mục Hề thăng quan quả thực chính là ở đánh nàng mặt. Nàng lúc trước chính là coi thường vị này. Ai sẽ nghĩ vậy người cư nhiên kẻ hèn mấy ngày thời gian liền từ một cái ngũ phẩm hầu trung biến thành tả hầu quan, nay thăng quan tốc độ làm không ít đại thần đều theo không kịp. Lại nói một phủ bên kia Tu Nhã là sớm thay đổi thân quần áo liền mang theo A Mính ra cửa. Phủ thừa tướng đích công tử Thương nói rõ cùng Tu gia đại công tử là bạn thân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình rất tốt. Trước đó vài ngày Tu gia đại công tử xảy ra chuyện, trùng hợp này thừa tướng gia đích công tử Thương nói rõ trở về một chuyến nhà cũ, cho nên cũng không quá rõ ràng việc này, nói cách khác, phỏng chừng đến nháo lên. Tu Nhã vào phủ thừa tướng, cùng dạng thân xuyên màu làm nhạt tân áo ngắn thiếu niên bước nhanh đi lên trước. Hắn cau mày, rất là vội vàng, Chi Nhã ngươi nhưng xem như tới. Người tới đúng là Thương nói rõ, hắn gọi A Duẫn kỳ thật là Tu Nhã nhũ danh, hắn nhũ danh cũng chỉ có Thương nói rõ cùng Tu Phụ sẽ ngẫu nhiên gọi vài tiếng, những người khác cũng đều xa cách gọi hắn một tiếng Tu Đại Công Tử. Tu Nhã buồn cười nhìn hắn, nói, gấp cái gì? Ngươi nhìn, ta đều không đổi. Thương nói rõ tức giận trừng mắt hắn, nói, đi, chúng ta vừa đi một bên nói. Hắn không khỏi phân trần kéo Tu Nhã cánh tay. Giữa mày là không hòa tan được lo lắng. Tu Nhã cũng là đạm cười dựa vào hắn. Ngươi cùng ngươi kia thê chủ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trước đó vài ngày ta cùng phụ thân trở về nhà cũ, nay kinh thành sự tình ta cũng mới nghe nói. Thương nói rõ thanh âm là khó nén lo lắng. Tu Nhã nghe nói Thương nói rõ nói đến Mục Hề, hắn không khỏi cười nhạt, đoan trang có lê nói, thật cũng không phải cái gì đại sự, bất quá là trùng hợp thôi. Trùng hợp? Cái gì trùng hợp? Trên thế giới đâu ra như vậy nhiều trùng hợp? Ngươi hiện tại cùng ta nói, có phải hay không có người tính kế ngươi? Cũng liền ngươi tâm tư đơn thuần, ngẫm lại này kinh thành đỏ mắt ngươi người nhưng nhiều đi. Thương nói rõ tức giận nói. Kia sau lưng người thật đúng là Chu Tâm A này kinh thành ai không biết các ngươi tu ra trọng danh dự, bởi vì danh dự bị hao tổn không có tu người nhà còn thiếu sao. Hắn là càng nói càng khí, hiện tại thấy ai đều cảm thấy không vừa mắt, rất giống là chính mình bị tội giống nhau. Phủ thừa tướng cùng Tu gia không giống nhau, bọn họ Thương gia chính là liên tục hảo chút năm không có nam hài, tới rồi Thương nói rõ này một thế hệ thật vất vả ra cái nam hài, kia không được hướng chết sủng. Nay cũng liền dẫn tới Thương nói rõ có chút kiêu căng tính tình, bất quá tâm địa lại là không xấu. Ngươi là không biết, ta mới vừa trở lại kinh thành thời điểm nghe nói lúc ấy mẫu thân ngươi đều đã đem ngươi cùng tam hoàng nữ từ hôn tin tức đều thả đi ra ngoài, nghĩ đến ngươi khẳng định không hảo quá. Trời biết lúc ấy hắn có bao nhiêu sợ hãi. Tu gia nam nhi một khi danh dự bị hao tổn, cái nào không phải thắt cổ tự sát. Liền tính là đi trong miếu làm hòa thượng đều thập phần hiếm thấy, đa số vẫn là không có tánh mạng. Cũng may sau lại hắn nghe nói Tu Nhã còn sống, mà cái kia mã nô không chỉ có thoát ly nô tịch, ngược lại trả lại cho Tu Nhã thập lý hồng trang, phượng quân quy cách, giá trên trời xính lễ, làm người thập phần cực kỳ hâm mộ. Tu Nhã chậm rãi nói, hảo, đều đi qua. Quá không qua đi Tu Nhã trong lòng rõ ràng, lúc trước té ngựa là trùng hợp vẫn là âm mưu hắn thật là không biết. Bất quá hiện tại nghĩ đến, đó là Tu gia trại nuôi ngựa, theo đạo lý nói ngựa hẳn là không có gì vấn đề, chính là cố tình lại xảy ra vấn đề. Hắn không khỏi nhớ tới Tuyên Dương Đế Khanh đã từng đem nam thị vệ đều cấp điều đi rồi, cho nên. Thương nói rõ lặng lẽ thỏ qua tới, hắn hỏi, Chi Nhã, ngươi nói có thể hay không là Tuyên Dương Đế Khanh? Ta là hỏi tham qua, lúc ấy Tuyên Dương Đế Khanh là đem nam thị vệ đều cấp điều đi rồi, còn nữa này kinh thành ai không biết Tuyên Dương Đế Khanh liền cùng ngươi không đối phó, hắn chính là nhất có hiểm nghi người. Tu Nhã trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng báo cho, chúng ta không có chứng cứ, ngươi không cần nơi nơi nói. Bằng không lại phải bị phụ thân ngươi quả trách, cũng biết. Ai nha, ta đều biết, ngươi yên tâm đi. Hắn lại lặng lẽ nói, nếu không ta cho ngươi điều tra một chút. Tu Nhã nhìn tặc hề hề Thương nói rõ, sau đó gật gật đầu. Thương nói rõ có chút kinh ngạc nói, hảo gia hỏa, ta như thế nào cảm giác ngươi gả chồng lúc sau thay đổi thật nhiều. Ân, thay đổi sao? Tu Nhã có chút nghi hoặc. Thương nói rõ nói, kia đương nhiên, việc này nếu là đổi làm trước kia, ngươi khẳng định sẽ không đáp ứng. Tu Nhã nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, nói, đại để là gần đèn thì sáng đi. Thương nói rõ nhìn chằm chằm hắn, hầu nghi hỏi, ngươi như thế nào không nói gần mực thì đen. Tu Nhã đương nhiên sẽ không nói như vậy, thê chủ như vậy hảo, hắn như thế nào có thể như vậy nói thê chủ. Hắn đem Thương nói rõ càng thấu càng gần, không khỏi đem người đẩy ra chút, nói, chú ý dáng vẻ. Thương nói rõ khoanh tay trước ngực, chẳng hề để ý nói, cái gì dáng vẻ không dáng vẻ. Ngươi lại không phải không biết bản công tử không ăn kia một bộ. Tu Nhã hơi hơi bất đắc dĩ. Nói, ta như thế nào nhìn ngươi quá khá tốt. Tu Nhã khỏe miệng vừa kéo, hỏi lại, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta quá đến không tốt. Thương nói rõ lập tức phản bác, đương nhiên không phải, ta đương nhiên hy vọng ngươi gả đến hảo. Chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái. Tu Nhã đương nhiên biết Thương nói rõ ở kỳ quái cái gì, còn không phải là cảm thấy hắn xứng thê chủ là thấp gả sao. Tôn quý như hắn, kiêu ngạo như hắn, sao có thể thấp gả cho một cái nô lệ. Thương nói rõ chính là so bất luận kẻ nào đều hiểu biết Tu Nhã, tự nhiên biết Tu Nhã là cái gì tính tình, hắn sao có thể sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Không có gì hảo kỳ quái, ở cái loại này tình huống, không muốn chết cũng chỉ có này đường ra. Nay kỳ thật đều là hướng nhẹ nói, lúc trước nếu không phải không có Phùng đại tướng quân, liền chỉ cần là thê chủ, phỏng trừng mẫu thân vẫn là sẽ giết hắn. Nhưng là đây là thê chủ năng lực, không phải sao. Lúc ấy nàng còn chỉ là một giới bạch thân. Lại cứ khiến cho nhất phẩm đại tướng cho nàng làm mai mối. Thương nói rõ thấy Tu Nhã trong ánh mắt phảng phất có quang, còn có kiếp như có như không tươi cười, hắn càng thêm cảm thấy kỳ quái. Thò lại gần, hắn nhỏ giọng hỏi, Chi Nhã, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không thích người thê chủ? Chương 648 nữ tôn, thấp gả 44. Tu Nhã có chút xấu hổ buồn bực, hắn trừng mắt Thương nói rõ, nói, đó là ta thê chủ. Tuy rằng không có miệng thượng thừa nhận, Thương nói rõ trong lòng lại có đế. Cái này từ nhỏ tôn quý đến đại tu gia đại công tử nếu là không thể tán thành hắn thê chủ, có thể đối hắn nói ra lời này. Thôi đi, đừng nhìn tiểu tử này ngày thường ôn ôn hòa hòa, trên thực tế đối ai đều xa cách thực, nếu muốn làm hắn thừa nhận, thật sự là khó a. Thương nói rõ vô vô Tu Nhã bả vai, nói, ta nhưng thật ra đối với ngươi vị kia thê chủ sinh ra vài phần tò mò, nàng có thể có tam hoàng nữ hảo sao. Hắn câu môi cười cười, trong lòng tò mò thật sự là nồng đậm thực. Rốt cuộc là cái dạng gì nhân tài có thể làm này chi lan ngọc thụ, trời quang trăng sáng thiếu niên khuynh tâm. Nói rõ, nói cẩn thận. Tu Nhã cảnh cáo nhìn thoáng qua Thương nói rõ, ngươi đương biết trước kia tuy rằng ta cùng với tam hoàng nữ có hôn ước, lại không có quá tư tình. Ai nha, ta đương nhiên biết rồi, ta còn không biết ngươi. Hắn tuy không hiểu tình yêu, nhưng Tu Nhã trước kia nói đến tam hoàng nữ thời điểm khi nào như vậy thần thái phi dương. Kia hoàn toàn là không giống nhau hảo sao. ngươi hôm nay cái mở tiệc là làm gì? Tu Nhã hỏi. Thường Cúc ca, ngươi lại không phải không biết ta phụ thân thích này đó hoa hoa thảo thảo, ta liền nương cái này cớ nhìn xem ngươi thế nào, hiện tại gặp ngươi khí sắc không tồi, trong lòng cũng liền kiên định nhiều. Tu Nhã hơi hơi mỉm cười, hắn biết căn bản không phải nương cái này cớ, thương nói rõ nhất định là năn nỉ thừa tướng Phu Lang làm việc này. Công tử, Phu Lang gọi ngài qua đi đâu? Thương nói rõ bên người gần hầu túi đầu nhỏ giọng nói. Thương nói rõ gật gật đầu, không kiên nhẫn nói, đã biết đã biết. Hắn nhìn về phía Tu Nhã, chớp chớp mắt, nói, ngươi chờ, ta lập tức quay lại. Tu Nhã rụt rè gật gật đầu. Thương nói rõ đi rồi hắn cũng không có cùng nhà ai công tử thân cận, đã từng hắn là đệ nhất quý công tử, tự nhiên có chính mình kiêu ngạo, không phải người nào đều có thể cùng hắn thân mật lên. Kỳ thật này cùng thân phận quan hệ cũng không lớn, hắn không quá thích nào đó người lịnh nọt, hơn nữa trời sinh tính lương bạc, càng thêm làm người cảm thấy hắn không hảo thân cận. Trung quanh ánh mắt Tu Nhã cũng đều biết, nhưng hắn không ngại. Kinh thành trung quý công tử ngày thường còn không phải là tự sẽ nói những lời này sao? Công tử, ngài phải đi đi sao? Này thương tam công tử chỉ sợ một chốc cũng chưa về. A Mính nhẹ giọng nói. Tu Nhã gật gật đầu. Thừa tướng cũng là nhất phẩm đại thần, nay phủ đệ quy cách cùng thái phó là giống nhau, nhưng là bởi vì này thừa tướng Phu Lang là đặc biệt thích kỳ chân dị cỏ, cho nên trong hoa viên hoa hoa thảo thảo chiếm đại đa số. Đi phía trước đi mấy bước đó là hồ hoa sen, đương nhiên, thời tiết này hoa sen đều đã héo tàn, bất quá đều là xem xét tính hoa sen, cũng không phải loại tảng lớn, hiện tại khai bại cũng sẽ không quá mức lộn xộn. Hơi chút lược hiện đổi bại chi tượng. Hồ hoa sen bên cạnh loại thu cúc, mà hiện tại đúng là thưởng cúc hảo thời tiết. Mai Lan Trúc Cúc cũng trở thành tứ quân tử, những lời này à, cũng thường xuyên bị viết nhập thơ từ giữa. Đại ca, nghe thế thanh âm Tu Nhã đã là theo bản năng nhíu mày, hắn quay đầu. Tu Nghệ Chính dạo bước đi tới, trên mặt treo chính là tươi cười. Hắn mặt đã tiêu sưng đại bộ phận, nhưng hiện giờ vẫn là treo khăn che mặt. Tu Nhã không biết người này ra mặt như thế nào sinh như thế hậu. Về nhà thăm bố mẹ ngày cho hắn như vậy năng kham, đều có thể nói là sẽ rách mặt, hiện tại còn có thể cười đi tới. Tu Nhã theo bản năng hướng phía sau hoạt động bước chân, khoảng cách hồ hoa sen xa một ít. Bởi vì hiện tại không phải hoa sen nở rộ mùa, cho nên bên này căn bản không có gì người tới, Tu Nhã hỉ tĩnh. Đó là chuyên môn chọn này an tĩnh địa phương. Một Phu Lang. Nay đại khái là Tu Nhã cái thứ hai không muốn nghe đến thanh âm. Bách với thanh âm này, hắn không thể không đi lên trước, được rồi hành lễ, Tu Nhã cấp Tuyên Dương Đế Khanh hành lễ. Tuyên Dương Đế Khanh là đương kim bệ hạ đệ tứ tử, bởi vì thập phần được sủng ái liền sinh vài phần kiều man tùy hứng, không thiếu lăn lộn trong kinh quý công tử. Tu Nghệ cũng không nghĩ tới Tuyên Dương Đế Khanh sẽ đến, hắn tưởng liền tính là chính mình hôm nay mục đích không có đạt thành. Nhưng là có Tuyên Dương Đế Khanh ở, Tu Nhã khẳng định sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Tu Nghệ gặp qua Tuyên Dương Đế Khanh. Tu Nghệ không thể không dừng lại bước chân cấp Tuyên Dương Đế Khanh hành lễ. Tuyên Dương Đế Khanh hỉ hồng y dì, bên hông thường thường quấn quanh một cây roi da, tứ chi treo lục lạc, đi lại gian là thanh thúy dễ nghe thanh âm, đương nhiên rất lâu rồi, hoặc là nói giống Tu Nhã như vậy hỉ tĩnh người liền cảm thấy thập phần ấm ý. Mục thị lang A, ngươi nếu đã gả cho người, sao còn tham gia như vậy yến hội đâu? Có phải hay không có điểm không thỏa đáng? Tuyên Dương Đế Khanh kiêu căng ngạo mạn đi tới, hắn sinh mỹ diễm, cũng cực kỳ kiêu ngạo. Chẳng lẽ là cùng nô lệ ngốc lâu rồi chính mình cũng không có gì quy củ đang nói? Hắn chào phung nói. Nhìn một cái, đây chính là đã từng kinh thành đệ nhất quý công tử, nhân xương thanh nhã công tử Tu Gia đại công tử, không nghĩ tới này không trở thành phượng, lại cứ dừng ở chim sẻ trong ổ. Nói, hắn si ngốc cười. Tu Nhã cảm thấy thập phần không kiên nhẫn, cái này Tuyên Dương Đế Khanh thật sự phiền nhân thực. Tuyên Dương Đế Khanh, Tu Nhã sở gả người là một hầu trung, tuy rằng nàng quan chức không cao, nhưng cũng không phải một giới nô lệ. Tu Nhã tuy rằng khẩu khí thực đạm, nhưng là thực kiên định. Tuyên Dương Đế Khanh liền cực kỳ chán ghét người này này phó thanh cao bộ dáng, trước kia cũng liền thôi, này đó nữ nhân liền ái phủ người này, mà hiện tại, bất quá là một cái nô lệ phu lang, tính cái gì? Thật đúng là cho rằng chính mình vẫn là đệ nhất quý công tử. Nô lệ phu lang, ngươi chính là cấp bản đế khanh sách giày đều không xứng. Tuyên Dương Đế Khanh sắc mặt lạnh lùng, không chút khách khí nói. Tu Nhã như cũng là không nói lời nào. Tuyên Dương Đế Khanh ngón tay giật giật, cái này thời tiết có chút lạnh a. Hắn cong cong môi, trong tay roi giơ lên, nháy mắt bao lấy Tu Nhã eo. Tuyên Dương Đế Khanh. A Mính kinh hãi, lập tức quỳ xuống, Tuyên Dương Đế Khanh ngài tha công tử đi, cầu xin ngài. A Mính, lên. Ta vô sai. A Mính đứng lên, khẽ cắn môi, hắn tiến lên ôm lấy roi. A, nhưng thật ra hộ chủ. Vậy cùng nhau làm bạn đi. Tuyên Dương Đế Khanh thu hồi roi, đối phía sau gần hầu nói, đi đem bọn họ hai cái cấp bản đế khanh đẩy xuống. Tu Nhã. Tuyên Dương đế khanh, nơi này là phủ thừa tướng. Ngươi đây là Mục Vô Vương Pháp. Tuyên Dương đế khanh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, Vương Pháp. Bản đế khanh quý vì hoàng thất, ngươi cùng ta nói Vương Pháp. Con thất thần làm cái gì? Phía sau gần hầu lập tức dũng lại đây. A Mính ngăn ở Tu Nhã, một bước cũng không nhường. Công tử, cái kia Nhất Hảo như thế nào không ở? Lúc này cái kia ám vệ đi đâu vậy? Tu Nhã cũng không biết, nghĩ thầm có lẽ là không dám đối Tuyên Dương đế khanh động thủ đi. Mấy cái gần hầu bay thẳng đến Tu Nhã đẩy qua đi, Tu Nhã nơi nào biết võ công, bị vài người nháy mắt đẩy vào trong nước, A Mính cũng không buông tha, tiếp theo cùng nhau. Cùng lúc đó đang ở binh bộ vừa mới tiếp chỉ Mục Hề sắc mặt biến đổi, nháy mắt đem thánh chỉ phóng tới trên bàn, đi nhanh rời đi. Truyền chỉ nữ quan vẻ mặt mộng bức, đây là làm sao vậy? Chương 649 nữ tôn, thấp gả 45. Ha ha, bản đế khanh liền phải xem ngươi có thể trang tới khi nào. Tuyên Dương đế khanh xinh đẹp trên mặt tẫn hiện ác độc. Nhìn Tu Nhã ở trong nước phịch, hắn liền có một loại nói không nên lời khoái cảm. Hảo! Cực hảo! Đi đem những cái đó quý nữ dẫn lại đây. Tuyên Dương đế khanh phân phó nói. Đế khanh, này nếu là làm bệ hạ đã biết, sẽ trách tội ngài. Gần hầu nơm nớp lo sợ nói. Tuyên Dương đế khanh lạnh lùng nói, cho ngươi đi liền đi, nào như vậy nói nhảm nhiều. Gần hầu run run rẩy rẩy đi. Nhưng mà quý nữ kỳ thật đã sớm bị Tu Nghệ cấp dẫn lại đây, có thể nói Tu Nghệ hôm nay cũng ôm như vậy mục đích, hai cái có cộng đồng mục đích. Tuyên Dương đế khanh đã nghe được quý nữ đàm luận thanh âm, hắn tưởng, hôm nay nhất định phải làm Tu Nhã thân bại danh liệt, cho hắn biết ai mới là kinh thành đệ nhất quý công tử. Nhưng mà lúc này ai cũng không có chú ý tới cách đó không xa trống rông xuất hiện Mục Hề. Tu Nhã là sẽ không thủy, mơ mơ màng màng chỉ có thể nghe được Tuyên Dương đế khanh đang nói cái gì, nhưng là nghe không rõ ràng. Hắn tưởng, nếu là hôm nay hủy hoại danh dự, bị thê chủ ghét bỏ, hắn thật sự tình nguyện đi tìm chết. Tuyên Dương đế khanh đột nhiên thấy một người nhảy vào trong nước, nhìn kỹ là một cái nữ, xuyên chính là quan phục. Hảo thật sự. Mặc kệ là ai, hôm nay hắn đều phải Tu Nhã thân bại danh liệt, đến nỗi rốt cuộc là ai cứu Tu Nhã, hắn không để bụng. Mà vừa mới từ thừa tướng Phu Lang nơi đó ra tới thương nói rõ là tìm một vòng đều không có tìm được người. Đông nhiên hắn tưởng, Chi Nhã hỉ tĩnh, tất nhiên là đi rừng trúc hồ hoa sen bên kia. Hắn vội là chạy tới. Mục Hề du qua đi đem người kéo lên, ai ngờ Tu Nhã thế nhưng dãy rủa đến lợi hại. Đừng núp nhích. Có lẽ là Tu Nhã nhận ra thanh âm này, thật sự liền không có lại dãy rủa, tùy ý Mục Hề ôm. Đến nội A Mính, đã bị khoan thai tới muộn Nhất Hảo cấp cứu lên. Thương nói rõ chạy tới vừa thấy, sợ tới mức là gan muốn nứt ra, hắn lập tức phân phó, mau, đi tìm hai kiện quần áo, tốc độ muốn mau. Lúc này Mục Hề đã đem người cứu lên, nhưng là thực rõ ràng Tu Nhã đã hôn mê qua đi. Nàng cũng bất chấp nhiều như vậy, bắt đầu áp dụng cấp cứu thi thố. Đế khanh, này Tu gia đại công tử nếu là không có, nhưng làm sao bây giờ a? Gần hầu thấp thỏm bất an nói. Tuyên Dương đế khanh trong lòng cũng có chút hoảng loạn, ai có thể nghĩ đến Tu Nhã sẽ không thủy. Hơn nữa cư nhiên nhanh như vậy liền sinh tử không biết. Hắn tâm phiền ý loạn nói, đã chết liền đã chết bái, bất quá là cái nô lệ phu lang, mẫu hoàng còn có thể quái bản đế khanh không thành. Nhưng hắn vẫn là thái phó đích trưởng công tử a. Nhất phẩm đại thần đích công tử, này cũng không phải là việc nhỏ a. Đế khanh lúc này chơi quá độ. Tuyên Dương đế khanh thấy Mục Hề hôn Tu Nhã, rồi sau đó mặt khoan thai tới muộn quý nữ cũng đều tới rồi, Tu Nhã danh dự hoàn toàn hủy hoại. Về sau, chính là cái kia nô lệ cũng trướng mắt hắn. Thật là đại khoái nhân tâm a. Một lát liền nói chính hắn ngã xuống, biết không? Gần hầu chỉ có thể gật đầu, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Tuyên Dương đế khanh nhìn về phía Tu Nghệ vội vàng gật đầu. Vui đùa cái gì vậy? Hắn nhưng đắc tội không nổi vị này đế khanh. Tu Nhã hung hăng phun ra mấy ngụm nước tới, hắn mở sáp sáp đôi mắt, trước mắt hết thể dần dần trở nên thanh minh. Thê chủ. Hắn thanh âm quá nhẹ. Nhẹ Mục Hề đều nghe được không rõ ràng. Thê chủ như thế nào lại ở chỗ này? Nàng không phải ở đương trị sao? Mục Hề đem người ôm lên, ánh mắt đảo qua Tuyên Dương đế khanh. Tuyên Dương đế khanh kia sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hung tợn nói, xem, nhìn cái gì mà nhìn? Ai cho phép ngươi nhìn thẳng bản đế khanh? Người này lớn lên thật sự đẹp, như thế nào liền coi trọng Tu Nhã? Thương nói rõ bước đi lại đây, hắn cũng không biết Mục Hề là ai, vì thế nói, đem người giao cho ta đi. Mục Hề ánh mắt dừng ở Thương nói rõ trên người. Bên kia A Mính đã bị Thương nói rõ gần hầu phủ thêm quần áo. A Mính đi tới, nhẹ giọng nói, đại nhân, đây là thừa tướng đích công tử, Thương Tam công tử, cùng công tử là bạn thân, giao tình thực hảo. Mục Hề ngạch đầu, nói, phiền toái ngươi dẫn ta đi trong phòng, chuẩn bị sạch sẽ quần áo. Thương nói rõ như mày, lúc này cũng không có biện pháp, chỉ có thể gật đầu, hảo, ngươi cùng ta tới. Từ từ, bản đế khanh cho các ngươi đi rồi sao? Tuyên Dương đế khanh liền không nghĩ thấy Mộc Hề làm lơ hắn. Tuyên Dương đế khanh, nơi này là phủ thừa tướng, không phải nhà ngươi hoàng cung, ngươi hôm nay làm cái gì ngươi trong lòng rõ ràng, nếu là tiếp tục nháo đi xuống, đã có thể khó coi. Thương nói rõ làm Thương gia mấy thế hệ xuống dưới duy nhất nam hoa, hắn là tuyệt đối dám trực diện dỗi Tuyên Dương đế khanh. Chúng ta đi. Tuyên Dương đế khanh đối Thương nói rõ là có vài phần kiên kỵ, nhưng là không quan hệ, có rất nhiều cơ hội thu thập Tu Nhã. Mộc Hề ôm người đi nhanh rời đi, bọn họ đi vào phòng, Tu Nhã nhẹ giọng nói, thê chủ, làm nói rõ giúp ta là được. Thê chủ. Không đúng, ngươi nói nàng là ngươi thê chủ. Thương nói rõ kinh ngạc đánh giá Mộc Hề. Hắn còn tưởng rằng đây là cái nào quý nữ, trong lòng còn lo sợ bất an, liền lo lắng nhà mình bạn tốt này danh dự là hủy không thể lại hủy hoại. Nhưng là không nghĩ tới, đây là hắn thê chủ A. Lớn lên đích sắc không tồi, khá xinh đẹp. Bất quá này trên người xuyên chính là quan phục đi. Hôm nay cũng không phải nghỉ tắm gội thời gian, cho nên người này bỏ rơi nhiệm vụ. Hào đi, cũng may người này tới kịp thời, nói cách khác còn không biết Tu Nhã biến thành cái dạng gì. Làm phiền. Mục Hề nói. Nàng đem Tu Nhã buông xuống, Thương nói rõ đỡ Tu Nhã, phía sau còn đi theo A Mính. Bình phong mặt sau, Thương nói rõ nhỏ giọng nói, đó chính là ngươi thê chủ A. Tu Nhã gật gật đầu, nàng tên là Mục Hề. Thương nói rõ cười nói, lớn lên còn khá xinh đẹp, xứng ngươi đảo cũng không kém. Tu Nhã không khỏi cười. Ngươi còn không biết xấu hổ cười, ngươi nhìn xem ngươi đều thành bộ dáng gì. Ngươi nói, có phải hay không Tuyên Dương? Tu Nhã ngạch đầu, ngươi cũng chớ có đi trêu chọc hắn, tốt xấu hắn là đế khanh. Ngươi nếu là chọc nóng nảy hắn, vẫn là ngươi có hại. Chẳng lẽ chuyện này liền như vậy qua đi? Thương nói rõ tức giận đến không được. Việc này hắn khí bất quá, này quả thực chính là mưu sát. Tu Nhã cũng khí bất quá à, chính là xuất giá từ thề. Trước kia hắn còn có thể dùng tu ra áp một áp, trở về cùng mẫu thân cáo trạng, nhưng hiện tại. Thương nói rõ làm sao không hiểu Tu Nhã tình cảnh. Hắn tức giận nói, còn không phải ngươi cái kia thê chủ không biết cố gắng, lớn lên hảo có ích lợi gì. Còn không phải vô dụng. Nói rõ, Tu Nhã hung hăng như mày, không vui nói, ta nếu là lại từ ngươi trong miệng nghe được nàng nửa phần không phải, về sau cũng đừng làm bằng hữu. Thương nói rõ càng thêm tức giận, hảo A, ngươi hiện tại có thê chủ liền không cần ta. Chúng ta hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi nói ta nào điểm xin lỗi ngươi. Ngươi liền vì một nữ nhân ngươi liền như vậy đối ta. Nói rõ, ta cuối cùng nói một lần, nàng là ta thê chủ. Tu Nhã thanh âm thực nhẹ, nhưng là ánh mắt thực sắc bén. Thương nói rõ không khách khí nói, thành thân cũng có thể hòa ly, ngươi nói ngươi về sau tìm người nào không tốt. Liên ở hai người khắc khẩu thời điểm, một cái hạ nhân vội vàng đi vào tới. Công tử, thánh chỉ tới. Thương nói rõ như mày, thánh chỉ gì thế? Chương 650 nữ tôn, thấp gả 46. Công tử, là cho Tu Nhã công tử thánh chỉ. Hai người đều là sửng sốt, thánh chỉ. Vẫn là cấp Tu Nhã thánh chỉ. Tuy rằng nháo không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Nhưng là hai người động tác liền nhanh rất nhiều. Thương nói rõ vóc người so Tu Nhã lùn một ít, Tu Nhã ăn mặc không thích hợp, nhưng là cũng may Tu Nhã ra cửa thời điểm là mang theo co quần áo, A Mính thay đổi quần áo liền đem dự phòng quần áo lấy tới. Đây là kinh thành quý công tử dưỡng thành thói quen, giống nhau đi dự tiệc đều sẽ mang lên một hai bộ sạch sẽ quần áo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng thật ra hiếm khi xem ngươi xuyên như thế diễm lệ quần áo. Thương nói rõ trêu ghẹo. Hai người quan hệ thực hảo, cãi nhau cũng ít. Hơn nữa Thương nói rõ cũng là cái rộng rãi tính tình, cho nên này không vui là tới cũng nhanh đi đến mau. Tu Nhã bạch ngọc giống nhau trên mặt lặng yên nhiễm đỏ ửng, nhỏ giọng cùng hắn nói, thê chủ thích. Thương nói rõ, ta dựa. Không thể hiểu được bị tắc một miệng cầu lương. Huynh đệ, ta cùng ngươi giảng, ngươi như vậy là không đúng, ngươi phải làm chính mình mới là tốt nhất. Thương nói rõ tuy rằng là phun tào, nhưng là dưới chân lại không có ngừng lại, dẫn Tu Nhã đi ra. Mộc Hề cũng thay đổi một bộ quần áo. Quần áo cũng là nàng chính mình, trong không gian mặt, đương nhiên, người khác không biết. Thương nói rõ nhìn xem Mộc Hề, nhìn lại Tu Nhã, khỏe miệng vừa kéo, hảo ra hỏa, hai người xuyên y phục vẫn là cùng khoảng. Quá mức a. Thê chủ, ta đi trước nên thánh chỉ. Tu Nhã cười cười, đứng dậy liền đi. Mộc Hề lại là đem người kéo lại, không nóng nảy, trước đem đầu tóc sát một chút. Tu Nhã khẽ nhíu mày, chính là, nay khẳng định có nữ quan chờ, chậm trễ nữ quan không ổn. Thương nói rõ như mày, suy nghĩ một chút, nói, liền nghe nàng đi, cùng lắm thì khiến cho truyền chỉ nữ quan chờ một chút. Tu Nhã bất đắc dĩ, hai người kia thật là một cái so một cái lớn mật. Mộc Hề làm người mang tới khăn, đem Tu Nhã kéo đến trong lòng ngực, động tác mềm nhẹ cho hắn sát tóc. thương nói rõ, như thế nào cảm giác chính mình giống như không nên ở chỗ này. Này hai người không khí tựa hồ đã không người có thể chen chân. Hắn dám để cho truyền chỉ nữ quan chờ một chút hoàn toàn là ỷ vào người nhà sủng ái, đó là nữ hoàng đều đối hắn chiếu cố ba phần. Nhưng người này, tựa hồ nghe nói là cái ngũ phẩm hầu trung, nàng to gan như vậy, sẽ không sợ cuối cùng ném mũ cánh chuồn. Bất quá nàng đối Chi Nhã này phân tâm nhưng thật ra không tồi. Tựa hồ so bình thường phu thê càng thêm ân ái một ít. Chính là, quan chức quá thấp, căn bản không xứng với hắn Chi Nhã. Vẫn là phải nghĩ biện pháp làm hai người hòa ly, một cái ngũ phẩm hầu trung nơi nào xứng đôi hắn Kim Tôn Ngọc Quý Chi Nhã. Mặc dù cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này không thích hợp, thương nói rõ vẫn là xử tại nơi đó. Tu Nhã trong lòng bất an, hắn thường xuyên vuốt tóc, cảm thấy sẽ không tích thủy liền đối Mộc Hề nói, thê chủ, hảo, đừng làm chuyển chỉ nữ quan chờ lâu lắm. Mộc Hề gật gật đầu, lần này là y lìa hắn. Tiếp theo thương nói rõ liền thấy Mộc Hề không biết từ nơi nào móc ra một chi ngọc châm, xem tỷ lệ cũng không tệ lắm. Mộc Hề tùy tay cấp Tu Nhã vãn cái búi tóc, sau đó nói, thánh chỉ tiếp liền đánh tan, chớ có cảm lạnh. Tu Nhã gật gật đầu. Thương nói rõ lúc này mới đi lên trước, nhưng là Mộc Hề lạnh lạnh nhìn hắn một cái, thực đạm, nhưng là thương nói rõ ngây ngẩn cả người, lăng là không dám lên trước. Tu Nhã đối Mộc Hề nói, thê chủ, ngươi liền ở chỗ này chờ ta hảo sao. Hắn biết hôm nay thê chủ hẳn là đương trị, tuy rằng không biết vì cái gì thê chủ vì sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhưng là việc này không thể truyền ra đi, vạn nhất thê chủ bị người buộc tội làm sao bây giờ. Không sao. Đi. Thương nói rõ, này lá gan không phải giống nhau đại. Tu Nhã hơi hơi như mày, nhưng rốt cuộc vẫn là y lìa Mộc Hề. Bên ngoài nữ quan đều chờ có chút không kiên nhẫn, nhưng là vẫn là chỉ có thể cười làm lành. Tu Nhã là thái phó đích trưởng tử, liền tính gả đi ra ngoài, kia cũng là tu gia hài tử, nàng cũng không dám phát hỏa. Này Tu Nhã là gan không nhỏ à, quay đầu lại bổn cung nhưng thật ra muốn cùng mẫu hoàng hảo hảo nói nói. Tuyên Dương cười lạnh nói, nữ quan chỉ có thể cười làm lành, nàng cái gì cũng không dám nói. Này ai nàng đều đắc tội không nổi. Hảo hảo cùng bệ hạ nói nói. Ta đây nhưng thật ra muốn hỏi một chút chúng ta Tu Nhã là như thế nào rớt vào trong nước, không biết Tuyên Dương Đế Khanh có không vì ta giải thích một vài. Này kiêu ngạo thanh âm, dám cùng Tuyên Dương Đế Khanh gọi nhịp quý công tử toàn bộ kinh thành đều tìm không ra cái thứ hai. Người nói chuyện đúng là thương nói rõ. Tuyên Dương vốn dĩ liền chột dạ, nghe được lời này tức khắc liền nhắm lại miệng. Hắn ánh mắt dừng ở chậm rãi đi tới Tu Nhã trên người, hắn đồng tử hơi hơi phóng đại. Trước kia người này xuyên thuần tịnh cũng đã là cao không thể phàn bộ dáng. Hiện tại thay diễm lệ quần áo thế nhưng cũng không có vẻ nửa phần tục khí. Tu Nhã, thật sự đáng chết. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, Tuyên Dương thấy Tu Nhã bên người Mộc Hề, nàng ăn mặc gạch màu đỏ kha tử váy, bên hông chế thật nhỏ chân châu, giao nhau là thâm màu xanh lục đá quý. Nàng lớn lên thiên nu mỹ, ngũ quan lại là thập phần tinh xảo, khí chất thanh lãnh, ánh mắt chi gian đều là quý khí. Người này, thật sự thực không giống nhau. Tuyên Dương ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở Mộc Hề trên người, Tu Nhã hơi hơi nhíu mày. Trong lòng sinh ra vài phần không vui lên. Nữ quan thấy Tu Nhã tới, lập tức đánh lên tinh thần, nàng đi đến chính giữa, nói, Mộc thị lang, tiếp chỉ đi. Nếu là tiếp chỉ, như vậy đang ngồi người đều quỳ xuống, Mộc Hề là đứng, nàng là không có khả năng quỳ người khác. Bất quá vì tránh cho phiền toái nàng vẫn là xử cái thủ thuật che mắt, để cho người khác cho rằng nàng là quỳ. Lần sau muốn giống nữ nhân kia thảo một cái miễn quỳ quyền lợi. Phụng Thiên thừa vận, nữ đế chế rằng, một đám người nghe thấy cái này chế rằng liền cảm thấy sự tình không thích hợp, chế rằng giống nhau đều là đối với quan viên sách phong phong hào dùng quy cách, cho nên cái này thánh chỉ là muốn sách phong Tu Nhã. Quan viên nam quyến chỉ có một thân phận, cáo mệnh. Chấm nghe Mộc thị lang kính cẩn nghe theo hiền lương, lễ giáo túc nhàn, chi thư đặc lý, thâm đến chấm tâm, cho nên sách phong vì tam phẩm thục nhân. Tuyên Dương Đế Khanh là cái thứ nhất cao mày, lớn tiếng nói, không có khả năng. Hắn sao có thể bị phong làm thục nhân? Nữ quan nhíu nhíu mày. Nàng nói, Tuyên Dương Đế Khanh, nô tỳ còn không có đọc xong đâu. Mọi người, còn không có đọc xong. Còn có cái gì? Nữ quan lại thi thầm, ngoài ra, chấm niệm cập tả hầu quan công lao, cố ban thưởng này phu lang chủ nhà lệnh, Mộc thị lang, Tu Nhã, nếu không có mưu nghịch, mặt khác tội danh không thể hỏi trách, khâm thử. Không có khả năng. Ngươi khẳng định là đọc sai rồi. Tuyên Dương Đế Khanh lập tức đứng lên, một phen đoạt thánh chỉ. Tuyên Dương Đế Khanh. Ngài biết ngài đang làm cái gì sao? Tuyên Dương Đế Khanh mới quản không được nhiều như vậy, nàng đem thánh chỉ tỉ mỉ xem xong, sắc mặt trong phút chốc càng khó nhìn. Mẫu hoàng là hồ đồ sao? Tu Nhã chỉ là một cái ngũ phẩm quan phu lang, hắn có cái gì tư cách làm tam phẩm thục nhân? Tuyên Dương Đế Khanh. Nói cẩn thận. Nữ quan lạnh lùng nói. cái này Tuyên Dương đế khanh thật là bị bệ hạ sủng vô pháp vô thiên, nói cái gì đều dám hướng bên ngoài nói, hiện tại còn dám chí cười bệ hạ, này nếu là làm bệ hạ nghe được, Tuyên Dương đế khanh chính là có chịu được. Chương 651 nữ tôn, thấp gả 47. Tuyên Dương đế khanh bị nữ quan này lạnh lùng âm điệu hoảng sợ, nhưng là cũng phục hồi tinh thần lại, nhớ tới vừa rồi chính mình lời nói, nàng theo bản năng run lập cập. Này nếu là làm mẫu hoàng biết, khẳng định không phải nhẹ nhàng phạt một chút liền xong việc. Nàng đem thánh chỉ phóng tới nữ quan trên tay, sau đó nói, bổn cung cũng chưa nói sai, hắn thê chủ bất quá là một cái ngũ phẩm hầu trung, như thế nào tu nhã cũng không nên là tam phẩm tục nhân. Nữ quan nói, Tuyên Dương đế khanh khả năng còn không biết, một hầu trung kia đều là ngày hôm qua sự tình, hôm nay cái thánh chỉ đã tới rồi một hầu quan trong tay, hiện tại một đại nhân là binh bộ tả hầu quan. Cái gì? Đừng nói là Tuyên Dương đế khanh, ánh mắt mọi người đều dừng ở một hề trên người. Lúc này mới bao lâu liền thăng quan. Này phía trước phía sau cũng không vượt qua 10 ngày đi. Từ một cái chính ngũ phẩm đến chính tam phẩm, chiều ngang không phải giống nhau đại. Tự cổ chí kim, chưa thấy qua cái nào thăng quan có nhanh như vậy. Người này, thật sự thực không bình thường a. Tuyên Dương đế khanh ánh mắt lại lần nữa dừng ở một hề trên người. Người này, có điểm ý tứ. Chính là chủ nhà lệnh lại là có ý tứ gì. Còn có cái kia, nếu không có mưu nghịch, mặt khác tội danh không thể hỏi trách. Nữ quan du mắt, nói, chính là đế khanh lý giải cái kia ý tứ. Nàng nhìn về phía Tu Nhã, nói, chúc mừng Mục thị lang, tiếp chỉ đi. Thần tử tiếp chỉ. Tu Nhã đoan chính rôi tay, nữ quan đem thánh chỉ đặt ở Tu Nhã trên tay. Nữ quan lại nhìn về phía Mục Hề, cũng không hỏi nàng vì sao ở chỗ này, chỉ là cười tủm tỉm nói, cũng chúc mừng Mục đại nhân. Mục Hề móc ra một tiểu túi bạc đối nữ quan bước qua đi. Nữ quan, chưa thấy qua cái kia tắc bạc có như vậy quang minh chính đại. Nàng là dở khóc dở cười a. Mục thị lang, này hộp chính là chủ nhà lệnh. Nếu là không có việc gì nói nô tỳ liền cáo lui. Nữ quan nhìn xem Tuyên Dương đế khanh, sau đó cười cười lui xuống. Ở chỗ này gặp được sự tình nàng yêu cầu trở về cùng nữ hoàng bệ hạ nói một chút, đương nhiên, cũng bao gồm Tuyên Dương đế khanh sự tình. Nàng là bệ hạ tâm phúc, tự nhiên một lòng hướng về bệ hạ. Chi nhã, thật là tam phẩm thuộc nhân sao. Thương nói rõ đến bây giờ cũng không dám tin tưởng. Cũng không trách thương nói rõ kinh ngạc như thế, nước chủ nhà là có cáo mệnh, nhưng là thật sự là quá ít, hàm kim lượng rất cao, cơ hồ đều là có trọng đại cống hiến mới có bị phong làm cáo mệnh tư cách. Tu Nhã làm cái gì kinh thiên động địa sự tình sao? Ân, thánh chỉ thượng đích sắc nói chính là tam phẩm thục nhân, lùa gấm hẳn là cũng ở hộp. Tu Nhã mặt mày nhếch cười, làm hắn nguyên bản nho nhã khí chất nhiều vài phần hơi thở nhân gian tức. Ngươi làm cái gì kinh thiên động địa sự tình? Thành thật công đạo. Thương nói rõ cao hứng ôm Tu Nhã cánh tay. Tu Nhã lắc đầu, nhìn về phía Mục Hề, cười nói, ta không có kia bản lĩnh, nghĩ đến là thê chủ. Nàng. Thương nói rõ trên dưới đánh giá, cuối cùng nhíu môi. Hắn không có lại nói ra phản bác nói. 10 ngày trong vòng liền nhảy mấy cấp, hiện tại cũng là tam phẩm thị lang, này quan nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tuy rằng vẫn là không xứng với hắn Chi Nhã, nhưng là xem cái này tình hình hẳn là còn có bay lên không gian, liền tạm thời từ từ đi. Ha ha, liền tính là tam phẩm thục nhân lại có thể thế nào. Tuyên Dương đế khanh chính là không thể gặp Tu Nhã này dáng vẻ đắc ý. Hắn bước đi lại đây, giơ tay liền phải đánh Tu Nhã, ai ngờ trên đường lại bị người bắt được thủ đoạn. Người này tay cũng không tính hoạt nộn, bạch, rồi lại không phải lãnh bạch, mềm dẻo hữu lực, ngón tay thon dài. Tuyên Dương đế khanh nhìn về phía cái tay kia chủ nhân, chạm đến nàng mỹ đến làm nhân tâm kinh dung mạo, hắn theo bản năng ánh mắt né tránh, quát lớn nói, lớn mật. Buông ra bổn cung. Mục Hề buông lòng ra, nhưng kỳ thật lại đẩy một phen, sau đó ở Tu Nhã bên thai nhẹ nhàng nói, tùy tiện ngươi thu thập. Thương nói do nghe được lời này, lập tức hưng phấn nói, đúng vậy, bệ hạ không phải cho ngươi chủ nhà lệnh sao? Nếu không có mưu nghịch, mặt khác tội danh không thể hỏi trách. Hắn cười đến giống cái hồ ly. Những lời này phân lượng thật sự là quá nặng, chỉ cần không phải mưu nghịch, bất luận cái gì tội danh, đều không thể khó xử Tu Nhã. Liên tính là Tu Nhã hiện tại đem Tuyên Dương đế khanh cấp đánh, Tuyên Dương cũng chỉ có thể nhận tài. Tu Nhã đem thánh chỉ giao cho Mục Hề, sau đó dạo bước đi hướng Tuyên Dương đế khanh. Trực giác nói cho Tuyên Dương, Tu Nhã có ác ý. Chỉ thấy luôn luôn nho nhã lễ độ, hàm xúc có độ Tu Nhã nâng lên tay. Không chút khách khi đánh Tuyên Dương đế khanh một cái tát. Tuyên Dương bụng mặt ngây ngẩn cả người, hắn đôi mắt có chút đỏ lên. Lấy lại tinh thần lúc sau, hắn trừng mắt Tu Nhã, Tu Nhã. Ngươi dám đánh bổn cung. Tu Nhã hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa nâng lên tay đánh Tuyên Dương một cái tát. Lúc này Tuyên Dương gần hầu cũng lấy lại tinh thần lập tức lại đây che chở Tuyên Dương đế khanh. Tu Nhã ngươi thật to gan, đây là Tuyên Dương đế khanh. Thương nói rõ xuống tới, chống nạnh nói, kia thì thế nào? Bệ hạ chính là nói qua nhà của chúng ta Chi Nhã là nếu không có mưu nghịch, mặt khác tội danh không thể hỏi trách sao? Huống hồ nhà của chúng ta Chi Nhã còn có chủ nhà lệnh, đánh hắn lại như thế nào? Lại nói vẫn là Tuyên Dương trước khi dễ người. Chủ nhà lệnh, cùng loại với miễn tử kim bài, đã có 100 nhiều năm không có xuất hiện qua, hiện tại đột nhiên xuất hiện chủ nhà lệnh, có thể nói Mục Hề lập hạ công lao thật không nhỏ. Tuyên Dương đế khanh trước nay không ai quá đánh, hiện tại đột nhiên bị chính mình cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt cấp đánh, này lửa giận có thể nghĩ. Hắn đẩy ra gần hầu rút ra bên hông roi, vung tay lên, một roi thẳng tắp chiều Tu Nhã mặt chịu lại đây. Thương nói rõ không nghĩ tới đều lúc này Tuyên Dương đế khanh còn như vậy kiêu ngạo, hắn lôi kéo Tu Nhã muốn né tránh, nhưng là này roi quá nhanh. Mục Hề tiến lên đem Tu Nhã ôm vào trong ngực, thuận tiện đẩy một phen Thương nói rõ. Thương nói rõ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không té ngã trên đất. Hắn cáu giận không thôi, quay đầu hung hăng trừng mắt Mục Hề, lại chỉ thấy nàng mặt vô biểu tình bắt lấy roi dài, hắn hảo huynh đệ liền ở nàng trong lòng ngực. Ngươi buông ra. Tuyên Dương đế khanh dùng cả người sức lực cũng chịu không khai này roi, tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ dầm chân. Mục Hề không nghe hắn, trên tay một dùng sức, Tuyên Dương đế khanh cả người liền hướng bên này phát lại đây. Tu Nhã nhíu mày, hắn đã là theo bản năng muốn giơ tay đẩy ra người này. Lại không nghĩ Mục Hề mang theo hắn hướng sườn biên tránh ra, Tuyên Dương đế khanh bang kỷ té trên đất, kêu rên một tiếng. Sấn cơ hội này, Mục Hề đem roi đoạt lại đây, sau đó đối Tu Nhã nói, chậm rãi hết giận. Có ta ở đây, không ai có thể thương đến ngươi. Tu Nhã suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, tính, liền tính lại như thế nào thu thập hắn, hắn cũng sẽ không cho rằng là chính mình sai rồi. Hơn nữa bệ hạ e ngại thánh chỉ sẽ không trách tội hắn, nhưng thê chủ đâu? Khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thê chủ. Mục Hề sờ sờ Tu Nhã đầu, chú ý tới tóc của hắn vẫn là ướt, vì thế duỗi tay lấy ngọc châm, đánh tan tóc. Mục Hề buông ra Tu Nhã, roi dài giống như là có ý thức giống nhau khoanh lại Tuyên Dương eo, nàng kéo Tuyên Dương hướng bên ngoài đi. Một đám người sợ tới mức là đại khí không dám ra. Thương nói rõ hưng phấn kính nhi qua đi, hắn co đầu rút cổ đến Tu Nhã bên người, nhỏ giọng hỏi, này có thể hay không quá mức? Hắn tốt xấu là đế khanh, bệ hạ nhi tử, vạn nhất thật xảy ra chuyện, có hại vẫn là các ngươi. Chương 652 nữ tôn, thấp gả 48. Tu Nhã ánh mắt nặng nề, hắn ánh mắt dừng ở Mục Hề rời đi phương hướng, rồi sau đó, hắn kiên định nói, ta tin tưởng thê chủ. Thương nói rõ như mày, phun tảo, hai cái ngốc tử. Theo sau nhìn xem. Hắn tức giận nói. Tu Nhã sờ soạn một chút chính mình đầu tóc, cuối cùng dùng Mục Hề vừa mới đưa cho hắn ngọc châm một lần nữa văn thượng. Thương nói rõ nhìn thoáng qua nhưng thật ra không nói gì thêm, Chi Nhã còn không có thân thể mảnh mai đến gió thổi qua liền bị phong hàn nông nỗi. Hai người mang theo gần hầu triệu Mục Hề đuổi theo qua đi. Tuyên Dương đế khanh hoàn toàn dọa tới rồi, uy hiếp lời nói liên tiếp nhảy ra tới, nhưng mà Mục Hề là mặt vô biểu tình vẫn là mặt vô biểu tình. Bởi vì Tuyên Dương đế khanh tiếng thét chói tai đưa tới không ít người, trong đó không thiếu quý công tử cùng quý nữ. Quý công tử thấy Tuyên Dương đế khanh, kinh ngạc dưới càng có rất nhiều vui thích. Cái này Tuyên Dương đế khanh ở trong vòng có thể nói là đem người đều cấp đắc tội xong rồi. Kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì. Quý nữ còn lại là kinh ngạc chiếm đa số, bọn họ đều nghe nói qua này Tuyên Dương đế khanh danh hào, nhưng là này toàn bộ kinh thành, có thể nói căn bản là không có người dám đem Tuyên Dương đế khanh kéo đi. Nhìn hắn khóc đến cuồng loạn, thấy thế nào, như thế nào cảm thấy? Sảng. Cảm thấy sảng, phần lớn đều là trong nhà có huynh đệ, hoặc là nói bên người người bị Tuyên Dương đế khanh khi dễ quá. Tu Nhã cùng Thương nói rõ bước nhanh đổi tới, nhưng là vẫn là không có một hề động tác mau. Ngươi muốn làm gì? Tuyên Dương đế khanh giọng nói đều khóc bủ, hiện tại nói chuyện ách không thành bộ dáng, nhưng là hắn trong ánh mắt vẫn là tràn ngập hoảng sợ. Làm ngươi cảm thụ một chút thủy độ ấm. Mục Hề lạnh nhạt nói. Ngươi dám. Ta muốn cho mẫu hoàng phế đi ngươi. A. Cùng với thét chói thai, Mục Hề dùng roi đem người quăng đi xuống. Theo chính là hảo chút quý công tử thét chói thai. Bọn họ cũng không có nghĩ vậy người cư nhiên như thế gan lớn, kia chính là Tuyên Dương đế khanh, bệ hạ sủng ái nhất nhi tử. Đây là có mấy cái đầu đều không đủ chém a. Tu Nhã cùng Thương nói rõ trong lòng cũng là kinh hãi, vội vàng đi qua đi. Thê chủ. Mục Hề đối hắn lắc đầu. Tu Nhã đành phải kiềm chế trong lòng bất an. Lúc này, quý nữ chung một cái quen thuộc thanh âm nhảy xuống hồ hoa sen, lăng là đem Phịch Tuyên Dương cấp cứu lên, nhưng là Mục Hề đám người thấy, Tuyên Dương thiếu chút nữa đem Tam Hoàng Nữ cấp tấn ở trong nước. Theo đồng đội a. Không tồi, cứu người đúng là Tam Hoàng Nữ, đáng giá vừa nói chính là cái này Tuyên Dương đế khanh. Kỳ thật là Tam Hoàng Nữ bảo đệ. Một mẹ đẻ ra, quan hệ tự nhiên cũng thập phần thân mật. Tam Hoàng Nữ đem người cứu đi lên, lập tức liền có gần hầu đem quần áo cầm lại đây cấp Tuyên Dương đắp lên. Tuyên Dương bởi vì bị Tam Hoàng Nữ cứu đến kịp thời, cho nên cũng chỉ là sặc mấy ngụm nước, cũng không có lâm vào hôn mê. Mang nhà ngươi đế khanh đi thay quần áo. Lúc này đã nhập thu, đừng nói là nam tử, đó là nữ tử cũng lánh một cái run run. Gần hầu vội vàng theo tiếng nâng Tuyên Dương đế khanh lên. Tam Hoàng Nữ tóc còn nhỏ nước, nàng dáng người thon dài, nhưng là lại cùng gợi cảm không dính biên. Ánh mắt hung ác nham hiểm nàng đi đến Mục Hề trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi thật to gan. Mục Hề đối thượng Tam Hoàng Nữ đôi mắt, nói, quá khen, ta là gan luôn luôn rất lớn. Tam Hoàng Nữ, ngươi dám thương Tuyên Dương, bổn cung nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có mấy cái đầu đủ bị chém. Tam Hoàng Nữ vung tay háo, xoay người muốn đi. Mục Hề lại nhàn nhạt nói, Tam Hoàng Nữ tượng trưng thân phận ngọc bội còn ở. Tam Hoàng Nữ nháy mắt quay đầu lại, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm, ở ngươi nơi đó. Mục Hề trầm mặc không nói, đương nhiên, cũng không ở nàng nơi đó, bất quá, gia hỏa này không biết ta. Ngươi ở uy hiếp bổn cung. Mục Hề như cũ trầm mặc không nói. Đồ vật lấy tới, Tuyên Dương sự tình bổn cung có thể không truy cứu. Tam Hoàng Nữ hít sâu một hơi, tượng trưng thân phận ngọc bội đối nàng tới nói hiện tại mới là quan trọng nhất, dù sao Tuyên Dương cũng không có gì đại sự, vẫn là trước đem ngọc bội bắt được tay lại nói. Tam Hoàng Nữ cảm thấy bản quan thoạt nhìn rất giống ngốc tử. Lời này chính là thực rõ ràng không cho. Nhưng là trước mắt bao người, nàng còn không thể lấy nàng thế nào, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Thương nói rõ nhìn xem Tu Nhã, sau đó nhìn lại Tam Hoàng Nữ, ý tứ đã thực rõ ràng. Tu Nhã âm thầm đối Thương nói rõ lắc đầu, tiện đà ánh mắt chuyên chú nhìn Mục Hề. Người muốn thế nào? Tam Hoàng Nữ âm lanh ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Hề. Mục Hề lại là khoanh tay trước ngực, thập phần thanh thản, hai người khí chất hình thành cường đại tương phản. Mọi người thế nhưng phát hiện, cái này không biết nơi nào toát ra tới nữ, tựa hồ đối thượng Tam Hoàng Nữ cũng là nửa điểm không kém. Hôm nay là tới ngắm hoa, chỉ sợ là tới xem diễn, xem ngươi biểu hiện. Nàng khẩu khí vẫn như cũ thực lãnh đạm, nhưng là lại khơi dậy Tam Hoàng Nữ lửa giận. Ngươi đừng tưởng rằng liền một cái ngọc bội là có thể áp chế bổn cung có rất nhiều biện pháp làm ngươi ở kinh thành hôn không đi xuống. Mục Hề dương dương cằm, nói, vậy chờ xem. Tam Hoàng Nữ oán hận rời đi, trong mắt tràn ngập sát khí. Mục Hề, người này phải giết. Tam Hoàng Nữ rời khỏi sau, một bóng hình lập tức lẻn đến Mục Hề bên người, cười nói, tỉ muội, ngươi vừa vặn tốt lợi hại a. Này vớt mông ngựa. Các vị quý công tử thấy Mục Hề thế nhưng cùng này kinh thành nổi danh ăn chơi trác táng nữ ngốc tại cùng nhau, nay trong lòng chờ mong không khỏi thiếu rất nhiều. Mục Hề nhìn thoáng qua Dương Thanh Thư, sau đó nói, ba ngày trong vòng, phụ thân ngươi không thể rời đi vương phủ, hiểu không? Nay không thể hiểu được, lại không đầu không đuôi một câu, Dương Thanh Thư có điểm sở không được đầu óc. Ta chỉ nói một lần, ngươi nghe cũng hảo, không nghe cũng hảo. Mục Hề nói lời này, kỳ thật chỉ là tưởng còn Tu Nhã kia phân nhân quả hoàn lại, hai người liền không có gì liên hệ. Tu Nhã không biết, Dương Thanh Thư càng không biết. Thậm chí Dương Thanh Thư còn thực mộng bức. Nàng phụ thân kỳ thật cũng không thích ra ngoài, có thể nói một tháng có thể ra một lần môn liền không tồi, đó là điển hình cổ đại trạch nam. Mục Hề xoay người nắm Tu Nhã, nói, chúng ta về nhà. Tu Nhã nhợt nhạt cười, nói, hảo. Hắn trong lòng đang có nghi hoặc muốn hỏi một chút Mục Hề đâu. Tu Nhã đối Thương nói rõ hôm nay ta liền đi về trước, ngày khác lại đến tìm ngươi. Thương nói rõ biết hôm nay Tu Nhã bị sợ hãi, đảo cũng không hảo cường lưu hắn, vì thế đành phải gật gật đầu. Tu Nhã cùng Mục Hề rời đi phủ thừa tướng, hai người ngồi ở trên xe ngựa, Tu Nhã ôm hộp lấy ra bên trong chủ nhà lệnh cùng cáo mệnh lụa gấm. Chủ nhà lệnh toàn thân màu đen, thoạt nhìn thập phần nghiêm túc thả trang trọng. Tu Nhã nói, thê chủ cũng biết chủ nhà lệnh là cái gì. Mục Hề lắc đầu, nàng đối cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Tu Nhã nhuẩn miệng cười, chủ nhà lệnh, tương đương với miễn tử kim bài, cũng là hôm nay nữ hoàng thánh chỉ chung nếu không có mưu nịch, mặt khác tội danh không thể hỏi trách chứng minh. Nước chủ nhà kiến quốc đến nay, cũng chỉ có tam cái chủ nhà lệnh hiện thế. Nếu muốn bắt được chủ nhà lệnh, rất khó, trừ phi có to như vậy công tích, càng đừng nói cáo mệnh, này hai người chỉ sợ chỉ có thiên đại quân công mới có thể đổi lấy. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi, thê chủ là làm cái gì sao? Chương 653 nữ tôn, thấp gả 49. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước hai ngày thê chủ lăn lộn cái kia cùng loại cung tiễn vũ khí. Là cái kia cung nỏ. Mục Hề gật đầu, cái kia cung nỏ tầm bắn vượt qua 600 mễ, nhưng liền phát, lực sát thương cũng rất mạnh. Tu Nhã kinh ngạc không thôi, hắn chỉ biết thê chủ ở lăn lộn cung nỏ, nhưng là hoàn toàn không biết kia đồ vật có như vậy cường đại uy lực. Thê chủ không nói, hắn cũng không hỏi. Cho nên nữ hoàng tính toán vận dụng ở quân sự thượng. Chúng ta quốc gia quân sự luôn luôn không tốt. Khai quốc đến nay, mỗi một thế hệ bệ hạ đối này đều thập phần lo lắng. Thê chủ lần này thật là lập công lớn. như vậy công lao liền tính là phong hầu bái tướng cũng không quá, thê chủ khởi điểm thấp, sẽ không lập tức liền phong hầu bái tướng khá vậy sẽ không chỉ là tam phẩm quan, thê chủ. Vì sao thê chủ chỉ là lên tới tam phẩm quan? Nguyên nhân này, Tu Nhã đoán được một chút. Chính là sao có thể? Cái nào nữ tử không nghĩ kiến công lập nghiệp? Cái nào nữ tử có thể từ bỏ hôm nay đại công lao? Không phải Tu Nhã không tin Mục Hề, chỉ là này quá không thể tưởng tượng. Nam tử gả cho nữ tử, như vậy chính là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, nữ tử thân phận đi lên, nam tử tự nhiên sẽ không bị người xem thường, đơn độc muốn một cái cáo mệnh, thật là không có cái này tất yếu. Lời nói là nói như thế, nhưng cái nào nam tử lại không có như vậy chờ mong đâu. Hoặc là nói, hy vọng xa vời. Làm quan liền phải đương trị, có cáo mệnh ngươi làm việc liền không sợ gì cả. Mục Hề nhàn nhạt nói. Tu Nhã nắm chặt hộp, hắn chỉ khớp xương có chút lãnh bạch, đáng giá sao? Thanh âm thực trầm, hỗn loạn nói không rõ phức tạp cảm xúc. Mục Hề như cũng là nhàn nhạt lên tiếng. Tu Nhã chỉ cảm thấy cái mũi có chút lên men, hắn không phải đa sầu đa cảm người, nhưng là này thật sự thực làm người cảm động. Hắn hít hít cái mũi, nói, thê chủ, kỳ thật không cần, ngươi quan chức lên rồi, ta cũng sẽ không bị người xem thấp. Mục Hề không nói chuyện nữa, Tu Nhã cũng quy về trầm mặc. Ngoài miệng nói không cần, chính là cái nào nam tử không nghĩ có như vậy thủ vinh. Không nghĩ bị nhà mình thê chủ như vậy phùng ở lòng bàn tay thượng. Tu Nhã tự hỏi, dưới bầu trời này có thể từ bỏ thiên đại công lao mà cấp nhà mình phu lang một cái tất cả mọi người nhìn như vô dụng cáo mệnh, gần là phong hào, không có thực quyền cáo mệnh, người như vậy, cư nhiên thật sự tồn tại. Mà người như vậy, chỉ sợ cũng là người khác trong mắt ngốc tử. Tu Nhã lại nghĩ tới hắn đã từng làm ngộng, hiện tại là ở từng bước một thực hiện, từ một cái tam phẩm thục nhân, từng bước một trở thành nhất phẩm quốc công, chịu sở hữu nam tử hâm mộ. Không thể so phượng quân kém. Hơn nữa thê chủ dần dần vị cực nhân thần, gia quan tiến tước, cũng chưa bao giờ từng có nam nhân khác. Thê chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy người tốt? Đồng nhiên, xe ngựa chợt dừng lại, bởi vì quán tính Tu Nhã thân mình bỗng nhiên trước huynh, vẫn là Mục Hề tay mắt lanh lẹ đem người vớt ở trong ngực. Sao lại thế này? Tu Nhã khẽ như mày, suy nghĩ cũng tất cả đều bị kéo lại. Công tử, có thích hay? A Mính tiến bảo, số 2 bảo vệ tốt phu lang. Mục Hề bình tĩnh kêu A Mính đi vào, sau đó chính mình đi ra ngoài. Thê chủ, cẩn thận. Tu Nhã nhíu mày nói. Mục Hề vô vô hàn tay, tiếp theo Tu Nhã liền thấy Mục Hề không biết từ nào rút ra một cái màu bạc roi. Kia roi cũng thật đẹp, toàn thân ngân quang không rảnh, sánh bằng ngọc còn xinh đẹp. Mục Hề ra xe ngựa, cầm đầu hắc y liễu nhân cầm trong tay đại đao đối với Mục Hề, lạnh lùng nói, đem đồ vật giao ra đây. Đồ vật? Tam hoàng nữ phái tới người. Mục Hề không nói hai lời liền xuống xe ngựa đánh người, thật sự là ứng câu kia người trẻ tuổi, ngươi không nói võ đức. Lời khách sáo đều không có, trực tiếp đấu võ. Hắc Y Liễu nhân cũng là có điểm mộng bức, này không ấn lẽ thường ra bài A. Hơn nữa, người này sức chiến đấu sao như vậy cao đâu. Tới người là tử sĩ, cho nên liền tính Mục Hề đem người đánh ngã xuống đất, nhân ra vẫn là có thể bỏ dậy tiếp tục. Mục Hề hơi hơi không kiên nhẫn, nàng vỗ tay đoạt đối phương đao. Không nói hai lời trực tiếp đem người cấp lau cổ. Trong xe ngựa Tu Nhã đẹp mi gắt gao nhăn, hắn trong lòng lo sợ bất an, thủ hạ gắt gao nhéo quần áo. Hắn là cái quy phạm người, ngày thường hành vi cử chỉ cũng không sẽ có nửa phần lệch lạc, giống như vậy thất lễ động tác cũng là tuyệt đối sẽ không làm chính mình xuất hiện. Chính là hắn hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là bên ngoài người. Tu Nhã thân mình giật mình, hắn nghĩ ra đi xem. Công tử, ngài đừng đi ra ngoài. A Mính giữ chặt Tu Nhã tay áo, không cho hắn đi. Tu Nhã khẽ như mày, hắn trong lòng bất an cực kỳ. Một mặt là lo lắng Mục Hề, một mặt lại lo lắng chính mình nếu là đi ra ngoài sẽ cho Mục Hề kéo chân sau. Cũng may không bao lâu Tu Nhã liền nhận thấy được có người lên xe ngựa. Hắn ngược lại nắm lên bên người hộp, gắt gao bắt lấy, phòng bị nhìn xe ngựa môn. Hắn tưởng, nếu là thích khách, hắn liền đem hộp ném qua đi, ném trọng điểm. Thùng xe môn mở ra, Tu Nhã đã đem hộp ném qua đi, đại khái là trên tay động tác so đầu góc mau. Cho nên hắn phản ứng lại đây không nên ném thời điểm hộp đã rời tay mà ra. Thê chủ cẩn thận. Cũng may Mục Hề một tay tiếp được. Mục Hề nhìn thoáng qua Tu Nhã, nói, tính cảnh giác khá tốt. Ngược lại nàng đối A Minh nói, đi lái xe. Sa Phu đã dọa hôn mê bất tỉnh, như vậy chỉ có A Minh có thể lái xe, cũng may A Minh học quá cái này. A Minh liền tính là sách đi ra ngoài, cũng tuyệt đối không thua gì một cái thế gia công tử, đây cũng là Tu Nhã dạy dỗ hảo. A Minh lòng còn sợ hãi ra xe ngựa. Hắn thấy bên ngoài thi hoành khắp nơi bộ dáng, sợ tới mức đầy mặt trắng bệnh, tay đều ở run. Hắn nhưng chưa thấy qua như vậy huyết tinh trường hợp. A Mính đem Sa Phu kéo đi lên một chút, sau đó mới bắt đầu lái xe. Tu Nhã khẩn trương nhìn Mục Hề, thê chủ, nhưng có bị thương. Mặc dù trong không khí tràn ngập huyết tinh hương vị, Tu Nhã lực chú ý cũng tất cả đều ở Mục Hề trên người. Hắn thật sự thực lo lắng Mục Hề hay không bị thương. Không có, một đám tiểu lâu la. Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật ngươi có thể nói chính mình bị thương tranh thủ đồng tình. Hắc hắc. Cảm Mạo Linh bỗng nhiên toát ra tới nói. Mục Hề thật sự cẩn thận suy nghĩ một chút Cảm Mạo Linh nói, sau đó lời lẽ chính đáng phản bác nó. Bùn đại lao yêu cầu tranh thủ đồng tình. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Tu Nhã lơi lỏng xuống dưới, hắn hỏi, những cái đó thích khách. Tam hoàng nữ phái tới. Mục Hề nhàn nhạt nói, ánh mắt lại không có dừng ở Tu Nhã trên người. Đối với Tu Nhã, Mục Hề không có hoài nghi quá, nhiều như vậy vị diện đi tới, nàng còn không biết ngãi con là cái gì tính cách. Cùng tam hoàng nữ, nhiều lắm xem như thanh mai trúc mã, cộng thêm một chút miệng thượng hôn nước, chỉ thế mà thôi. Cổ nhân trùng hôn nước, khó tránh khỏi Tu Nhã sẽ để bụng, đây cũng là nhân chi thường tình. Cùng lúc đó Triệu Vương Phủ, Dương Thanh Thư bởi vì Mục Hề nói canh cánh trong lòng, nàng sớm liền trở về Vương Phủ. Phụ thân, gần nhất ngươi có phải hay không tính toán ra ngoài? Dương Thanh Thư cũng không biết sao lại thế này, coi như thật lại đây dò hỏi nàng phụ thân. Triệu Vương Phu buông trong tay Phật Châu, cười nói, đích xác có này tính toán, hai ngày sau muốn đi Tưởng Vân Chùa Thiêu Thắp Hương. Chương 654 Nữ Tôn, Thấp Gả 50. Hai ngày sau nhưng còn không phải là ngày thứ ba sao. Tưởng Vân Chùa, Dương Thanh Thư đối Tưởng Vân Chùa có điều nghe thấy, khoảng cách kinh thành không tính xa, chính là con đường có chút gập ghềnh, không dễ đi. Tuy rằng không biết Mục Hề rốt cuộc là như thế nào biết nàng mẫu thân hai ngày sau sẽ ra ngoài, nhưng là thà rằng tin này có không thể tin này vô, Dương Thanh Thư vẫn là tính toán tin tưởng Mục Hề nói. Phụ thân, ngươi có thể hay không không đi? Triệu Vương Phu có chút kinh ngạc, chính mình cái này nữ nhi là thường xuyên khuyên hắn ra cửa, không cho hắn ra cửa nhưng thật ra chưa bao giờ từng có. Hắn nhuẩn miệng cười, nói, vì sao không đi? Ta cùng mặt khác mấy cái phu lang đều ước hảo. Dù sao chính là không cần đi. Dương Thanh Thư đương nhiên không có khả năng nói ra Mục Hề nói, chỉ là nói không chừng đi. Triệu Vương Phu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không phải cái gì đại sự, hôm nào đi cũng thành, vì thế liền gật gật đầu, làm người đi cấp vài vị phu lang truyền tin, nói là hắn không đi. Dương Thanh Thư cũng không có bởi vậy thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay nàng lựa chọn đều không ngoài ra, liền gác ra nhìn chính mình phụ thân. Tu Nhã cùng Mục Hề trở lại một phủ, không bao lâu trong cung liền có nữ quan tiến đến truyền lời. Đây cũng là ở hai người dự kiến bên trong. Tu Nhã nhíu mày lo lắng nói, thê chủ, nếu không ngươi đem chủ nhà lệnh mang lên. Không cần, không có việc gì, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Mục Hề xoay người ra cửa. Tu Nhã ở trong phòng đứng trong chốc lát, sau đó ánh mắt dừng ở nào đó phương hướng. A Mính, đi lấy một kiện áo choàng, chúng ta ra phủ. A Mính tuy rằng khó hiểu, lại vẫn là làm theo. Tu Nhã hệ thượng áo choàng, mang theo A Mính cũng ra phủ. Bất quá hắn cùng Mục Hề đi phương hướng không giống nhau. Công tử, ngài đây là phải về tu phủ sao? A Mính hỏi. Tu Nhã ngạch đầu, thê chủ đối Tuyên Dương Đế Khanh động thủ, Tuyên Dương Đế Khanh lại là bệ hạ sủng ái nhất nhi tử, thê chủ lần này tiến cung, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Hắn đến đi tìm mẫu thân hỗ trợ. Mục Hề bên này cùng nữ quan rời đi, đi đến trên đường, nữ quan bỗng nhiên đưa cho Mục Hề một trương tờ giấy. Hai người ngồi ở trong xe ngựa, nữ quan cấp Mục Hề cầm đèn. Nhưng có biện pháp giải quyết việc này. Tờ giấy không có ký tên, khả năng đủ làm nữ quan truyền tin, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia hoàng thái nữ. Có. Mục Hề nói. Nữ quan ngạch đầu, nàng tiếp nhận tờ giấy dùng mồi lửa thiêu đốt hầu như không còn. Mục Hề tùy nữ quan tiến cung, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, màn đêm bao phủ không trung. Mục Hề đứng ở noãn các ngoại, nữ quan đi vào bẩm báo, không lâu Mục Hề liền nghe thấy bên trong nữ hoàng truyền ra một tiếng giận không thể át thanh âm. Làm nàng cho chấm lăn tới đây. Mục Hề, này nữ hoàng là tưởng xuống đài. Mục hầu quan, thỉnh đi. Nữ quan vẫn là cung cung kính kính cấp Mục Hề truyền lời. Mục Hề nhấc chân đi vào, thời gian này điểm nội các đại thần cơ hồ đều đã đi rồi. Nữ hoàng hiện tại ở noãn các rất lớn nguyên nhân là bởi vì ra Mục Hề giáo huấn Tuyên Dương sự tình. Hoàng thái nữ cũng ở, đây cũng là nhân chi thường tình. Hoàng thái nữ muốn cùng đi nữ hoàng xử lý chính vụ. Mục Hề, ngươi cũng biết tội. Nữ hoàng sắc bén ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người. Không biết. Mục Hề nhàn nhạt nói. Nữ hoàng đứng lên, nàng một thân màu đen đẹp đẽ quý giá áo gấm uốn lượn trên mặt đất, theo nàng đi lại, kéo trên mặt đất làn váy tựa như nở rộ màu đen đại đoá hoa. Hôm nay phủ thừa tướng phát sinh sự tình chấm đều đã biết. Mục Hề như cũng là trầm mặc không nói. Tuyên Dương Đế Khanh lại không đối cũng có chấm tới giao hấn, như thế nào cũng không tới phiên ngươi một cái làm thần tử dĩ hạ phạm thượng. Nữ hoàng lạnh lùng nói. Bệ hạ, vi thần làm cái gì? Mục Hề dò hỏi. Hoàng thái nữ nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mục Hề, nàng tưởng gia hỏa này có thể có cái gì biện pháp giải quyết chuyện này. Nữ hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Hề, ngươi còn dám rảo biện? Chẳng lẽ Tuyên Dương đế khanh còn dám lừa gạt chấm không thành? Ngươi dám can đảm đem Tuyên Dương đế khanh ném xuống thủy, thế cho nên hắn bị phong hàn, đây là dĩ hạ phạm thượng. Này tội đương chu. Mục Hề ánh mắt chưa biến, nàng nói, bệ hạ không thể tin vào lời nói của một bên, lúc ấy tam hoàng nữ cũng ở, vì sao bệ hạ không tuyên tam hoàng nữ dò hỏi một chút. Nữ hoàng không thích Mục Hề như vậy gặp nguy không loạn bộ dáng, một cái thần tử gặp được loại chuyện này bình thường nhất biểu hiện hẳn là thấp thỏm lo âu, mà không phải như vậy. Nữ hoàng không biết là ở kiêng kỵ cái gì, nàng nhìn về phía một bên nữ quan, nói, đi tuyên tam hoàng nữ. Nữ quan lui ra, nữ hoàng nhìn Mục Hề, nói, nếu ngươi thật sự dĩ hạ phạm thượng thương tổn Tuyên Dương đế khanh, liền tính ngươi có thiên đại công lao, chấm đều làm thịt ngươi. Mẫu hoàng, xin ngài bất giận. Hoàng thái nữ tiến lên nhẹ giọng nói, ánh mắt là nửa điểm đều không có dừng ở Mục Hề trên người. Ngươi giận? Như thế nào ngươi giận? Ngươi đệ đệ hiện tại còn nằm ở trên giường ho khan, hắn từ nhỏ đến lớn khi nào chịu quá như vậy khổ? Hoàng thái nữ hơi hơi khom lưng, nhẹ giọng ở nữ hoàng bên tai nói, mẫu hoàng, cung nỏ sự tình trọng điểm còn ở Mục Hề trên người. Chúng ta vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa, Tuyên Dương thật là trước khi dễ người, mẫu hoàng, nếu là ngài trừng phạt Mục Hầu Quan, khả năng sẽ lạc người nhược điểm. Nữ hoàng một cái sắc bén mắt lạnh trừng mắt nhìn lại đây. Hoàng thái nữ lại một chút không sợ, lại nhỏ giọng nói, mẫu hoàng, Tuyên Dương là nhi thần đệ đệ, nhi thần sao có thể không đau. Chính là, nhi thần nhất quan tâm vẫn là mẫu hoàng, có mẫu hoàng mới có chúng ta. Cuối cùng những lời này xem như loát thuần bao, nữ hoàng nhìn nàng giống nhau gật gật đầu. Này hỏa khí hơi chút xuống dưới một ít. Thời gian vội vàng qua đi, không bao lâu nữ quan tiến vào, nàng nói, bệ hạ, tam hoàng nữ tới, còn có, thái phó đại nhân cũng cầu kiến. Nữ hoàng nhướng mày, nhìn xem Mục Hề, sau đó nói, làm các nàng đều vào đi. Này thái phó không cần phải nói, khẳng định là tới cầu tình. Nữ hoàng trong lòng nhiều ít để lại cái tâm nhãn. Nữ quan truyền lời nói, tam hoàng nữ cùng thái phó cùng đi vào tới, hai người hành lễ lúc sau đều không có nói chuyện. Thái phó là đứng ở một bên, mắt nhìn thẳng, nữ hoàng thực vừa lòng thái phó biểu hiện. Nàng ánh mắt dừng ở tam hoàng nữ trên người, hỏi, lão tam, hôm nay phủ thừa tướng sự tình chấm đều đã biết, bất quá này Tuyên Dương rốt cuộc là như thế nào rơi xuống nước ngươi có biết? Tam hoàng nữ đương nhiên tưởng nói là Mục Hề lộng đi xuống, chính là chỉ cần tưởng tượng đến chính mình còn có nhược điểm ở Mục Hề trên tay nàng liền cáu giận không thôi. Hoàng thái nữ có chút khẩn trương, tam hoàng nữ là Tuyên Dương đế khanh một mẹ đẻ ra thân tỷ tỷ. Muốn nói này Tuyên Dương như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, tam hoàng nữ tuyệt đối có một phen công lao. Tam hoàng nữ không đạo lý sẽ giúp đỡ Mục Hề, huống chi Mục Hề còn đoạt nguyên bản tam hoàng nữ thế lực, như thế nào cũng coi như là tình địch. Bất quá còn hảo Mục Hề trong tay có được cung nỏ này trương át chủ bài, mẫu hoàng như thế nào cũng sẽ không đem người cấp giết. Nhiều lắm, chính là giam lỏng. Hồi mẫu hoàng nói, nhi thần ngay lúc đó thật là ở phủ thừa tướng, cũng xác thật tận mắt nhìn thấy Tuyên Dương rơi xuống nước. Kia Tuyên Dương lại như thế nào rơi xuống nước? Nữ hoàng truy vấn. Tam hoàng nữ một hơi hung hăng áp xuống đi, cắn răng nói, là Tuyên Dương chính mình không cẩn thận ngã xuống trong nước. Nàng một câu làm trừ bỏ Mục Hề bên ngoài mọi người khiếp sợ không thôi. Thái phó cùng hoàng thái nữ đều biết sự tình trải qua, cũng đã làm tốt chuẩn bị muốn giúp Mục Hề cầu tình. Chương 655 nữ tôn, thấp gả 51. Nữ hoàng khẽ như mày, nàng lại hỏi, ngươi lời nói thật sự. Tuyên Dương hồi cung liền khóc sướt mướt cáo trạng. Nữ hoàng đương nhiên đối Tuyên Dương nói là tin tưởng không nghi ngờ, rốt cuộc Tuyên Dương không đạo lý nhằm vào một cái triều đình thượng quan viên. Ngày thường hắn nhằm vào quý công tử, nữ hoàng đều là mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt, dù sao sẽ không uy hiếp đến tiền đình, nàng cũng không nghĩ quản. Tam hoàng nữ không tiếng động hít một hơi, mẫu hoàng, hôm nay vốn là thừa tướng phu lang chuẩn bị thưởng cúc kiến hội, nhưng là ngài cũng biết mấy ngày nay thời tiết ướt át, có lẽ là Tuyên Dương dưới chân vừa trượt, không cẩn thận rơi xuống nước. Gặp quỷ dưới chân vừa trượt. Rõ ràng là Mục Hề cái kia đáng chết khi dễ bọn họ tỷ đệ, thật sự đáng giận. Không có việc gì, chờ nàng đăng cơ lúc sau, nhất định phải lộng chết Mục Hề, đem nàng thiên đao vạn quả, mới có thể tiêu trừ nàng trong lòng chi hận. Mẫu hoàng, kia xem ra chỉ là một cái hiểu lầm. Hoàng thái nữ nhuẩn miệng cười nói. Nữ hoàng bởi vì cung nỏ sự tình đích sắc không hảo đối Mục Hề hạ sát thủ, còn nữa nàng cho rằng so sánh với Tuyên Dương, tam hoàng nữ càng thêm không có khả năng lừa gạt nàng. Mặc kệ nói như thế nào tam hoàng nữ cùng cái này Mục Hề đều không thể là giao hảo, hai người kia không đánh lên tới đã là tốt nhất. Cho nên Tuyên Dương là muốn tìm cái hết giận. Nữ hoàng hoàng hốt gian nhớ tới Tuyên Dương giống như cùng thái phó cái kia đích trưởng tử đặc biệt không đối bàn, thái phó đích trưởng tử lại gả cho Mục Hề, cho nên Tuyên Dương là khí bất quá, cho nên tìm Mục Hề phiền thoái. Nữ hoàng cảm thấy lúc này là có thể giải thích thông. Hừ, xem ra là trong ngày thường quá dung túng hắn, dám hãm hại Trung Lương. Nữ hoàng lồng ngực có một hơi không thể đi xuống, đổ khó chịu. Hoàng thái nữ nghe xong, khỏe miệng run rẩy. Tam hoàng nữ nghe vậy thiếu chút nữa một ngụm lao huyết đổ ra. Trung Lương, nàng cũng xứng. Thái phó cảm thấy chính mình là đến không một chuyến, bất quá cái này con dâu, có điểm bản lĩnh a. Thái phó lúc này đây là chân chính đối Mục Hề xem với con mắt khác, hoàn toàn vứt bỏ nô lệ thân phận tới đối đãi Mục Hề. Hiện giờ xem ra đối phương không chỉ có võ công, còn có đầu óc, không tồi, thực không tồi. Hơn nữa nghe Hàm Nhi nói, này nữ hoa tử văn học phương diện tạo nghệ cũng không yếu. Nàng thật là một cái nô lệ. Thái phó cảm thấy thấy thế nào như thế nào không giống. Giờ phút này nữ hoàng xem Mục Hề ánh mắt liền có chút mất tự nhiên, nàng cư nhiên không phân xanh đỏ đèn trắng khiến cho nhân gia nhận tội, có điểm ngượng ngùng a. Thái khanh, ngươi chịu ủy khuất. Nữ hoàng nói. Tam hoàng nữ lại là thiếu chút nữa một ngụm lao huyết đổ ra. Nàng chịu ủy khuất. Nàng chịu cái gì ủy khuất? Chịu ủy khuất chẳng lẽ không phải bọn họ sao? Vậy bồi thường điểm đi. Mục Hề thuận miệng nói. Mọi người, chưa thấy qua dám như vậy quang minh chính đại muốn ban thưởng. Lá gan không phải giống nhau đại. Nữ hoàng cũng là sửng sốt, nhưng là tiếp theo, nàng liền cảm thấy chính mình rất thích Mục Hề cái này tính cách. Đủ trực tiếp, có cái gì muốn nói thẳng. Này một chút nếu là Mục Hề vẫn luôn đang nói cái gì khiêm tốn nói, kia nữ hoàng liền thật sự không có dưới bậc thang. Ngược lại là muốn ban thưởng, tới dễ dàng giải quyết. Nữ hoàng bàn tay vung lên, tiền thưởng 50 lượng. Mục Hề cảm thấy cái này nữ hoàng nàng có điểm keo kiệt, mới 50 lượng. Bất quá nàng cũng chưa nói cái gì, 50 lượng liền 50 lượng. Lấy về đi cấp nhãi con ném chơi. Hảo, sắc trời cũng không còn sớm, ái khanh nhóm nếu là không có việc gì liền trở về đi, hoàng thái nữ cùng tam hoàng nữ cũng đều lui ra. Mọi người hành lễ, sau đó rời khỏi nón cát. Nữ hoàng còn lại là đi Tuyên Dương cung, đổ ập xuống đem Tuyên Dương cấp mắng một đốn. Tuyên Dương đều bất chấp ủy khuất, hoàn toàn là vẻ mặt mộng bức. Mẫu hoàng không phải nói tốt phải cho hắn hết giận sao? Như thế nào quay đầu liền đem hắn mắng một đốn? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lời nói phân hai đầu, chỉ thấy Mục Hề đám người ra nón cát, tam hoàng nữ liền nhích lại gần, lạnh lùng nói, Mục hầu quan hảo bản lĩnh. Bản lĩnh đích xác không tồi. Mục Hề nửa điểm không khiêm tốn. Tam hoàng nữ cười lạnh vươn tay, nói, đồ vật có thể còn cấp buồn cung. Thứ gì? Mục Hề hỏi. Tam hoàng nữ sắc mặt đột biến, nháy mắt nói, ngươi chơi buồn cung. Ta không có nói ngươi đem sự tình giải quyết ta liền đem ngọc bội cho ngươi. Mục Hề nhàn nhạt mà nói, ngươi như vậy xem. Hoàn toàn không cảm thấy người này là ở chơi xấu, kia nghiêm trang bộ dáng, bất luận kẻ nào đều sẽ không cảm thấy nàng là cái người nói không giữ lời, nhưng là nàng chính là. Nàng chính là. Tam hoàng nữ thiếu chút nữa khí tạc, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi sẽ không sợ bổn cung phản bội. Mục Hề liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Hảo đi, này thật là không có khả năng, nàng nếu là phản bội, nữ hoàng không biết thấy thế nào nàng, cho nên cái này ngậm bù hòn nàng chỉ có thể chính mình ăn. Hoàng thái nữ nhướng mày. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Mục Hề thoạt nhìn thẳng thắn, ngay thẳng thật sự, như vậy một người cư nhiên còn sẽ chơi tâm nhãn. Mục Hề không phải sẽ không chơi tâm nhãn, nàng chỉ là không nghĩ chơi, ở trong mắt nàng, có thể sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề thật sự là không cần phải rong rong dài dài. Này xem như nàng lần đầu tiên vu hồi xử lý sự tình. Hảo hảo hảo, Mục Hề, ngươi hảo thật sự. Ngươi nhưng nhiều thiêu thắp hương làm Bồ Tát phù hộ ngươi không cần dừng ở bổn cung trong tay, bằng không bổn cung nhất định đem ngươi nghiền xương thành cho. Nàng lược hạ tàn nhẫn lời nói đi nhanh rời đi, tức giận đến đã mau tại chỗ thăng thiên. Hoàng thái nữ nghẹn cười, nàng đối thái phó chắp tay, sau đó đối Mục Hề gật gật đầu, đuổi theo tam hoàng nữ nện bước rời đi. Lúc này cũng chỉ dư lại thái phó cùng Mục Hề hai người. Mẹ chồng nàng dâu hai, một cái không biết như thế nào mở miệng, một cái thiên tính lãnh đạo, đều đi mau đến cửa cung, hai người đều không có một cái nói chuyện. Mắt thấy ra cung, thái phó ho khan một tiếng, nói, chi nhã ở tu phủ, ngươi tiếp hắn trở về. Mục Hề gật gật đầu. Hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Thái phó. Tam hoàng nữ nói đồ vật là cái gì? Thái phó đột nhiên hỏi nói. Kỳ thật nàng cũng không muốn biết, chỉ là ở tìm đề tài mà thôi. Tượng trưng thân phận ngọc bội. Mục Hề nhàn nhạt nói. Thái phó khẽ nhíu mày, tam hoàng nữ ngọc bội như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Đêm tân hôn tam hoàng nữ lẻn vào ta phủ đệ rơi xuống. Thái phó sắc mặt không quá đẹp. Đêm tân hôn tam hoàng nữ lẻn vào thần tử phủ đệ, đây là muốn làm gì? Không ra thể thống gì. Là bởi vì chi nhã sao? Thái phó sắc mặt xú xú hỏi. Mục Hề nhìn nàng một cái, nói, cùng hắn không quan hệ. Thái phó biết đây là Mục Hề tự cấp tu nhã giải vây, rốt cuộc đêm tân hôn tam hoàng nữ lẻn vào phủ đệ thực rõ ràng có không thể cho ai biết bí mật, mà không thể cho ai biết sự tình cũng chỉ có cùng Tu Nhã có quan hệ. Gả thê tùy thê, về sau cũng không tới phiên bản quan quản giáo hắn. Thái phó nhấp miệng, ánh mắt dừng ở xe ngựa mảnh thượng. Kỳ thật, thái phó là không nghĩ dùng tu gia quy củ đi trói buộc Tu Nhã, trước kia là cần thiết vâng theo tổ chế, hiện tại nếu gả cho người, tự nhiên nên nghe theo thê chủ nói. Ân, ngươi biết liền hảo. Thái phó, ngươi cái gì khẩu khí? Có làm con dâu như vậy đối bà nói chuyện sao? Thật sự là không nên cho ngươi mặt mũi. Vì thế hai người lại lần nữa không có lời nói. Mục Hề tới rồi tu phủ, thái phó vung tay háo, tức giận nói, ngày mai lại đi, hôm nay đều khi nào. Chương 656 nữ tôn, thấp gả 52. Mục Hề cùng thái phó cùng tiến vào trong phủ, có lẽ là hạ nhân nói cho tu phủ cùng Tu Nhã bọn họ trở về tin tức, cho nên hai người quá khứ thời điểm liền thấy bọn họ vội vàng đi tới. Tu Nhã bước chân có chút cấp bách, cùng ngày thường chậm rãi mà đi có chút đi ngược lại. Thê chủ, nhưng có việc. Tu Nhã nhíu mày hỏi. Mục Hề lắc đầu. Thê chủ đều không có việc gì đi. Tu phụ cũng là hỏi. Thái phó vốn dĩ thấy Tu Nhã cùng chính mình phu lang đều đi ra nên đón nàng, nàng trong lòng nhiều ít còn có chút an ủi, ai biết chính mình nuôi lớn nhi tử thế nhưng trực tiếp cùng chính mình đi ngang qua nhau, quan tâm người khác. Thái phó hừ lạnh một tiếng, nói, không có việc gì. Ngươi cái này con dâu nhưng lợi hại đâu, đem nhân gia tam hoàng nữ tức giận đến nổi trận lôi đình. Nay âm dương quái khí, không biết còn tưởng rằng bị khí người là nàng. Tu phụ nghe vậy, đống nhiên si ngốc cười trống lên. Thái phó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tu phụ, tức giận mà nói, ngày mai liền cấp bản quan lăn trở về đi. Nói xong nàng vung tay háo đi nhanh rời đi, đi thập phân cấp. Tu phụ bất đắc dĩ cười cười, nói, các ngươi đừng cùng nàng so đo, nàng chính là giấm. Tu phụ nhìn xem Tu Nhã. Trong mắt ý cười càng thêm dày đặc. Các ngươi sớm chút nghỉ tạm, có cái gì yêu cầu trực tiếp phân phó hạ nhân, ta đi xem nàng. Tu phụ nói xong cũng đi rồi. Thê chủ, ta đã làm người bị nước ấm, sớm chút rửa mặt nghỉ tạm đi. Tu Nhã nhẹ giọng nói. Mục Hề ngạch đầu. Ban đêm, nàng nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm lọng tre có chút xuất thần. Tu Nhã nhận thấy được bên gối người không có ngủ, vì thế hắn thật cẩn thận lật qua thân, trong lòng làm thật lâu chuẩn bị tâm lý mới rôi tay đặt ở Mục Hề trên người. Hắn tim đập như nổi trống, nhưng vẫn là nhớ rõ chính mình muốn làm cái gì. Thê chủ, chính là có lo lắng sự tình. Tu Nhã hỏi. Mục Hề thuận thế nắm lấy Tu Nhã tay, Tu Nhã tuy rằng có chuẩn bị tâm lý vẫn là hoảng sợ, theo bản năng lùi về đi, nhưng là Mục Hề nhưng không cho phép hắn trốn, cường thế xâm nhập hắn khe hở ngón tay, thân mật khăng khít 10 ngón tay đan vào nhau. Tu Nhã hoán lại đây cũng không dãy rủa, chỉ là nhẹ nhàng rửa qua đi, rúc vào Mục Hề bên người. Không tính là lo lắng. Mục Hề nhàn nhạt nói. Tu Nhã lại hỏi, kia thê chủ là suy nghĩ sự tình gì? Chi Nhã bất tài, tuy rằng không thể giúp thê chủ gấp cái gì, nhưng có lẽ Chi Nhã có thể làm một cái đủ tư cách lắng nghe giả, Chi Nhã tuyệt đối không đem sự tình nói ra đi. Tu Nhã nhìn Mục Hề từ từ trắng non da thịt, hắn phát hiện kỳ thật nhà mình thê chủ dung mạo thật sự coi như nhân tài kiệt xuất hơn nữa đấy là thật sự không kém. Ta suy nghĩ muốn hay không làm hoàng thái nữ tạo phản. Tu Nhã nghe vậy, đầu góc một góc. Này! Thê chủ thật sự là cái gì đều dám nói a? Tu Nhã sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Thê chủ, lời này. Về sau vẫn là chớ có nói nữa. Tu Nhã có chút run rẩy. Đây chính là đại nghịch bất đạo nói a. Hắn không tự chủ được càng thêm tới gần Mục Hề, đích xác có chút sợ hãi. Nhát gan. Mục Hề phun tảo. Chân hạ, nàng bắt đầu thưởng thức Tu Nhã tay, này tay như ngọc thạch, lại có độ ấm, thật sự là làm nhân ái không buông tay. Thê chủ. Nay đổi làm bất luận cái gì một người đều sợ hãi a. Này nếu như bị người khác nghe thấy, tất nhiên sẽ cho ngươi an thượng một cái mưu nghịch chi tội. Mục Hề nghe hắn lải nhải, dứt khoát một cái xoay người đem người đè ở phía dưới. Tu Nhã lại một bước. Hắn thanh âm càng thêm nhỏ giọng, nhược chít chít hô, thê chủ. Ánh mắt mơ hồ. Lại lải nhải liền thân ngươi. Tu Nhã mặt nháy mắt giống như chân trời giáng đỏ, căn bản không dám nhìn Mục Hề. Mục Hề thấy Tu Nhã này e thẹn biểu tình, thật sự là không kiềm chế trụ. Ở Tu Nhã đồng tử dần dần phóng đại trung, nàng cúi đầu, quặc trụ kia mê người thâm nhập tốt đẹp. Thon dài trắng non tay dần dần nắm chặt vàng nhà táo ngủ. Mục Hề tay dần dần đáp thượng Tu Nhã bên hông, nhưng là lại chưa đã chịu Tu Nhã ngăn cản. Nhưng là Mục Hề lại không có tiến hành đi xuống, chỉ là hơi lạnh đầu ngón tay ở hắn mềm dẻo eo tuyến trung quanh đụng vào một vòng. Cảm nhận được Tu Nhã thân mình run rẩy, Mục Hề nhẹ giọng nói, vật nhỏ mẫn cảm thực a. Tu Nhã cắn môi dưới, e lệ ngượng ngùng trừng mắt Mục Hề. Giờ phút này hắn lá gan tựa hồ lớn rất nhiều, cũng dám trừng mắt Mục Hề. Thấy vậy, Mục Hề vốn dĩ đã thu hồi tay lại ở hắn trên eo nhẹ nhàng khắp một chút, sau đó mới đem người ôm vào trong ngực đắp lên chăn. Thê chủ trêu chọc người. Tu Nhã thanh âm có chút ám ếch, ở trong đêm đen, kia nước gợn nhộn nhạo cổ cơ hồ thật sự muốn đãng ra thủy nhi tới. Thanh âm này quá ưu oán. Mục Hề an ủi nói, đừng nóng nội, quá đoạn thời gian lại nói. Ai, ai nóng nảy? Thê chủ bôi nhọ ta. Tu Nhã xấu hổ buồn bực không được, hắn như thế nào sẽ nóng nội? Đây là bôi nhọ. Mục Hề thấy Tu Nhã thật sự xấu hổ đến vùi vào nàng trong lòng ngực, nàng cũng liền không đùa hắn, vạn nhất thật sự bực, không còn phải nàng hống. Mục Hề nhẹ nhàng vỗ Tu Nhã bối, một đêm vô ngộng. Ngày hôm sau Mục Hề lại là bình thường đi đương trị, Tu Nhã bị hộ tống trở về Mục Phủ, buổi tối Mục Hề lại đi ra ngoài một chuyến. Tu Nhã ở trong phòng làm việc may vá, trong lòng nhịn không được có chút lo lắng. Thê chủ sẽ không thật sự muốn làm phản đi. Hắn nghĩ đến nhập thần, một không cẩn thận kim đâm một chút tay. Đầu ngón tay lập tức liền toát ra huyết châu. Công tử. A Mính lo lắng nhìn qua, thấy vậy hắn nhíu mày, vội vàng tìm tới thuốc mỡ. Tu Nhã dở khóc dở cười, kim đâm một chút mà thôi, ngươi nếu tới chậm một chút, này khẩu tử đều phải khép lại. A Mính lại là không khỏi phân trần đem Tu Nhã tay kéo lại đây, quan tâm nói, công tử, ngài ở tu phủ thời điểm nhưng còn không phải là như vậy tôn quý. Hiện giờ cũng không thể kém. Tu Nhã bất đắc dĩ lắc đầu. Công tử. Muốn A Minh nói ngài liền không cần lại chờ đại nhân có lẽ là ra ngoài có chuyện quan trọng, trở về muộn. A Minh tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, trong lòng lại trong lòng phung tảo. Có thể có chuyện gì? Nói không chừng chính là ở bên ngoài tìm hoa hỏi liễu. Hừ, có bọn họ công tử còn chưa đủ. Công tử sinh mỹ mạo không nói, còn hiền huệ quản gia, người nọ chính là cái mắt mù. Mắt mù một hề giờ phút này đang ở Tuyên Dương Cung. Không sai, chính là Tuyên Dương Đế Khanh Tẩm Cung. Mục Hề giống như quỷ mị giống nhau vào Tuyên Dương Cung, không có một cái cung nhân phát hiện. Các ngươi đều cẩn thận chút, nếu là chạm vào đau buồn cung, xem buồn cung không lột các ngươi ra. Này tiêu ngạo ương ngạnh lại minh diễm động lòng người thanh âm không phải Tuyên Dương còn có thể là ai. Ngày đó Tuyên Dương Đế Khanh bị Tu Nhã đánh, này trên mặt còn đau đâu, có thể thấy được Tu Nhã xuống tay cũng không có lưu tình. Một đám gần hầu cấp Tuyên Dương trên mặt thượng thuốc mỡ, thật cẩn thận nói, Đế Khanh đừng lo, này thuốc mỡ là bệ hạ ban thưởng xuống dưới. Nghe nói là Lưu An Quốc đưa tới, hiệu quả kỳ hảo. Đế Khanh thiên sinh lệ chất, có thần linh phù hộ, tự nhiên sẽ không có việc gì. Hừ, bổn cung thân là Đế Khanh, tự nhiên không phải Tu Nhã kia chờ tiện nhân có thể bằng được. Hắn vừa nói lời nói liền khẽ động trên mặt cơ bắp, nháy mắt liền đau hắn nhăn chặt mày. Tuyên Dương đối Tu Nhã hận ý càng thêm nồng đậm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm gương đồng, nghiến răng nghiến lợi nói, Tu Nhã, ta muốn ngươi chết. Dần dần gần hầu đều lui xuống, Tuyên Dương đứng lên, hắn đi đến bình phong bên này. Chương 657 nữ tôn, thấp gả 53. Cái kia tả hầu quan, bộ dáng sinh thật không sai. Đáng tiếc, chính là mắt bị mù, lại cứ liền coi trọng nhạt méo Tu Nhã. Bình phong bên này có cái rất lớn gương, Tuyên Dương một thân màu đỏ sa y y dạo bước đi đến gương trước mặt. Hắn làm càn thưởng thức chính mình minh diễm dung mạo cùng tuyệt hảo dáng người. Hắn dung mạo chẳng lẽ kém, vẫn là dáng người không tốt. Vì sao thế gian nữ tử liền thích Tu Nhã cái loại này cố làm ra vẻ nam tử? Đồng nhiên. Tuyên Dương thấy trong gương chậm rãi đi ra một người. Ai? Hắn nhanh chóng xoay người, người nọ liền lộ ra bộ dạng, đúng là hắn vừa rồi nghĩ đến người, tả hầu quan, Mục Hề. Là ngươi, ngươi dám tự tiện xông vào bổn cung tẩm cung. Tuyên Dương tức giận nói. Tuy rằng là nói như thế, nhưng là lại không có muốn gọi người ý tứ. Đều tới, tự nhiên có gan. Mục Hề nói. Tuyên Dương đế khanh thưởng thức chính mình còn có chút ướt át đầu tóc, nói, như thế nào? Hiện tại cảm thấy Tu Nhã nhạt nhẽo. Cho nên tới bổn cung nơi này. Mục Hề cảm thấy Tuyên Dương cùng Tu Nhã quả thực liền không phải sinh hoạt ở một cái vị diện, Tu Nhã đó là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, nửa điểm không dám vượt qua, mà trước mắt người này có thể là sinh hoạt ở nam tôn vị diện. Nàng dạo bước đi lên trước, mắt nhìn thẳng, nửa điểm không có bởi vì đối phương xuyên thiếu, hơn nữa dáng người thực hảo liền nhìn đến nơi khác đi. Mục hầu quan, lá gan của ngươi là thật sự không nhỏ. Tuyên Dương khoanh tay trước ngực đứng ở tại chỗ. Bất quá. Bổn cung liền thích ngươi như vậy lá gan đại. Mục Hề, bổn đại lão lại một lần xác định hai người kia không phải sinh hoạt ở một cái vị diện, nhìn một cái, cư nhiên có thể nói ra nói như vậy. Tuyên Dương dạo bước đi tới, hắn vươn tay, nói, nhìn một cái, bổn cung so Tu Nhã chính là càng mỹ. Dáng người càng tốt. Mục Hề thật sự là không nhịn xuống một chân liền đá qua đi. Tuyên Dương hung hăng đánh vào cây cột thượng, sau đó rơi xuống, hắn ôm bụng ngăn không được ho khan. Ngươi dám? Hắn lớn tiếng hô, người tới. Khu khu khu, người tới, cấp bổn cung người tới. Nhưng mà hắn kêu hồi lâu cũng không thấy có một người tiến vào. Mục Hề đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống dưới, nói, yên tâm, ngươi chính là kêu rách cổ họng, cũng là sẽ không có người tới. Ngươi làm cái gì? Tuyên Dương vành mắt phiếm hồng, đau đến nước mắt đều chảy ra. Hắn đích xác sinh mỹ, nhưng là cũng đích xác không bằng Tu Nhã, muốn nói nhạt nhẽo, hắn mới là thật sự nhạt nhẽo. Muốn nói rõ diễm, minh diễm không đủ, muốn nói ưu nhã không đủ, ngược lại là có một chút mị thái. Mục Hề vén lên hắn ống tay áo, quả nhiên phát hiện hắn hai điều cánh tay tuy rằng trắng nõn, lại là căn bản không có vị diện này nam tử hẳn là có thủ cung xa. Tuyên Dương đế khanh nguyên lai là không khiết. Mục Hề nhàn nhạt nói, kỳ thật nàng đối chuyện này không có hứng thú. Tuyên Dương sắc mặt đại biến, ngươi nếu đã biết bổn cung bí mật, kia bổn cung cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi hưu Tu Nhã cưới bổn cung, hoặc là ngươi chết. Tuyên Dương tuy rằng thống hận Mục Hề đá chính mình, nhưng là như vậy nữ nhân, thật sự hảo có mị lực. Nàng không chỉ có sinh mỹ, hơn nữa khí chất còn tốt như vậy, nhất cử nhất động đều tác động người tiếng lòng. Tuyên Dương không thể không thừa nhận, Mục Hề thật là hắn gặp qua nữ nhân giữa tốt nhất một cái. Chính là hắn cái kia chị ruột cũng so ra kém nàng nửa phần, càng đừng nói hắn ngủ quá này đó nữ nhân. Tu Nhã tuy rằng hắn đẹp, nhưng là một đại nhân không cảm thấy hắn quá mức cũ kỹ một ít sao. Thật sự là không có gì thú vị, không bằng, thử xem cùng bổn cung ở bên nhau. Hắn là vươn cánh tay, nhưng là giây tiếp theo, hắn trong cổ họng phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Ngươi, so ra kém hắn một sợi tóc. Một nén nhang sau Mục Hề ra hoàng cung, vô thanh vô tức, không có bất luận kẻ nào biết. Chân chính thanh trừ còn không có kết thúc, Mục Hề trở lại một phủ nàng cũng không có vội vã thay quần áo, mà là đem vội vã đi ra Tu Nhã đẩy mạnh nhà ở. Thê chủ. Hắn nghe thấy được thê chủ trên người kia tốt nhất hương hân khí vị, loại này mùi hương hắn ngửi qua, chỉ có trong cung mới có. Chính là, này mùi hương chung vì sao còn kèm theo mùi máu tươi. Có chút việc, ngươi không có phương tiện xem. Tu Nhã hơi hơi như mày, hỏi, chính là triều chính thượng sự tình. Mục Hề nói, không phải. Tu Nhã nghe vậy, hắn xoay người, nhìn Mục Hề nói, nếu không phải, kia Chi Nhã muốn xem. Mục Hề, sẽ làm ác mộng. Mục Hề lại nói, Tu Nhã cố chấp nhìn Mục Hề, gật đầu. Mục Hề còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể dung túng. Xuất hiện đi. Nàng nắm đối phương tay đi ra khỏi phòng. Nhất hảo. Một cái hắc y liễu nhân không biết từ nơi nào rơi trên mặt đất. Mục đại nhân. Đúng vậy, vẫn là kêu Mục đại nhân. Ở phủ thừa tướng vì sao không bảo vệ phu lang? Mục Hề làm hạ nhân chuyển đến một cái ghế nằm, sau đó ôm Tu Nhã ngồi ở ghế trên. Nhất hảo nói, phu lang dù sao cũng là nam tử, trong viện đều là nam tử, Nhất hảo đi không tốt. Mục Hề không biết từ nào móc ra một phen chùy thủ ném tới Nhất hảo trước mặt, nói, tự sát đi. Nhất hảo sửng sốt, tự sát. Tu Nhã cũng là sửng sốt, bất quá nhưng thật ra lý giải Mục Hề cách làm. Hạ nhân đã làm sai chuyện tình, đánh giết cũng là thường có. Mục đại nhân, ta là chủ tử người. Nhất hảo trầm giọng nói, ta số ba cái số, ngươi nếu là không động thủ, bản quan tự mình động thủ. Mục Hề thưởng thức Tu Nhã giống như ngọc thạch giống nhau tay, trên mặt không có gì biểu tình, nhàn nhạt. Nhất hảo xoay người liền đi, nàng lại không phải Mục Hề người, dựa vào cái gì muốn nghe nàng nói tự sát. Sau đó Mục Hề tiếp theo nháy mắt đứng dậy nói, Tu Nhã nhắm mắt. Tu Nhã theo bản năng nhắm mắt lại, ngay sau đó hắn nghe được phụ thanh âm này cũng không nín được cười cái kia thanh âm không giống, nhưng thật ra có điểm giống vải dệt bị tua nhỏ thanh âm, vũ khí sắc bén đâm vào da thịt thanh âm. Hắn rốt cuộc là mở mắt, trước mắt một bước làm hắn sắc mặt có chút trắng bệnh. Mục Hề đứng ở hắn cách đó không xa, mà cái kia Nhất Hảo cổ bị nàng chộp vào trong tay, mặt khác một bàn tay nắm chùy thủ, hung hăng đâm vào Nhất Hảo thân thể. Trong không khí mùi máu tươi càng đậm. Tu Nhã trong đầu có cái lớn mật suy đoán. Thê chủ trên người mùi hương là trong cung cùng thê chủ có ân oán, đại để chính là Tuyên Dương Đế Khanh, cho nên thê chủ đối Tuyên Dương Đế Khanh làm cái gì? Suy nghĩ của hắn mạnh mẽ bị chính mình kéo lại. Nhất Hảo trừng lớn đôi mắt, ngươi dám giết ta? Điện hạ dưỡng chính là cậu. Không, cái này Mục Hề là một con lang, một con ngủ đông lang, chỉ cần nàng tưởng, tùy thời có thể phản sát. Nàng căn bản là không có đem điện hạ đặt ở trong mắt. Nhất Hảo cái này giác ngộ có điểm chậm. Nàng chậm rãi hạ xuống, Mục Hề buông ra tay, mặt vô biểu tình sửa sang lại một chút trên người vết máu, xoay người liền thấy Tu Nhã ngồi ở ghế trên sắc mặt trắng bệnh. Nàng đi qua, bất quá cũng không có ly Tu Nhã rất gần, mà là bảo trì một khoảng cách, nàng nói, không phải làm ngươi nhắm mắt lại sao. Tu Nhã run rẩy môi, cánh tay hắn chống tay vịn làm chính mình đứng lên, lảo đảo nhào qua đi ôm lấy Mục Hề. Không có việc gì, Chi Nhã không sợ, Chi Nhã không sợ. Hắn ôm Mục Hề không ngừng lặp lại chính mình không sợ hãi. Nhát gan, sao có thể không sợ. Chương 658 Nữ Tôn, Thấp Gả 54. Mục Hề mặt vô biểu tình đem người hống hồi lâu, Tu Nhã mới an tĩnh ngủ qua đi. Mục Hề, bổn đại lao rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt? Này không phải tiểu tỷ tỷ chính mình tuyển. Cảm Mạo Linh bỗng nhiên toát ra tới nói. Tiểu tỷ tỷ, chính mình tuyển tiểu tổ tông, vì cũng muốn sùng song. Mục Hề nghiêng đầu nhìn bên người người ngủ nhan, nàng xoay người thật mạnh hôn một cái hắn gương mặt, Tu Nhã đã chịu quấy nhiễu, mơ mơ màng màng mở to mắt. Thê chủ hắn ôm lấy Mục Hề eo, giống như là tiểu nãi miêu giống nhau kêu một tiếng. Hôm sau Mục Hề khởi hơi chút vãn một ít, không phải nàng không nghĩ dậy sớm, là bên người cái này tiểu yêu tinh A, đông nhiên trở nên dính người vài phần. Nàng cũng liền dung túng rất nhiều. Nói trở về, rốt cuộc muốn hay không làm hoàng thái nữ tạo phản đâu. Mục Hề thực nghiêm túc ở tự hỏi vấn đề này. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta vẫn là dựa theo cốt truyện đi thôi, hoàng thái nữ là tuyệt đối sẽ không tạo phản, bất quá nàng là thật sự đời kế tiếp nữ đế. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Mục Hề rời giường đi đương trị. Tu Nhã đảo cũng không có ngủ đến mặt trời lên cao. Hán tử A Mính hầu hạ khởi mặc quần áo, vừa mới dùng đồ ăn sáng liền nghe nói Trung Diễm cầu kiến. Trung Diễm, đúng là phía trước cái kia sòng bạc lão bản, hiện tại còn làm sòng bạc. Làm nàng vào đi. Tu Nhã nhàn nhạt nói. Hạ nhân đi truyền lời, thực mau Trung Diễm liền đi đến. Trong khoảng thời gian này Trung Diễm có chút mập ra, bất quá cũng chỉ là hơi béo, người nhưng thật ra so với phía trước càng thêm tinh thần đẹp chút. Tu Nhã đem Trung trà gác ở trên bàn, hỏi. Hôm nay cầu kiến là có chuyện gì? Trung Diễm cung kính nói, là có kiện chuyện quan trọng, hôm qua cái thuộc hạ vốn là đem cửa hàng bàn xuống dưới, ai biết có người lại đây tranh địa bàn. Loại này việc nhỏ ngươi xử lý không được. Tu Nhã ngữ khí như cũng là nhàn nhạt, thập phần xa cách. Trung Diễm bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, phu lang, người tới cũng không phải nước chủ nhà người, thuộc hạ nhìn có điểm như là Lưu An Quốc người. Quốc gia của ta cùng Lưu An Quốc có mậu dịch lui tới. Bọn họ tới kinh thành không phải thực bình thường sao? Này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Trung Diễm lại nói, hôm qua cái thuộc hạ kêu phía trước nhận thức bằng hưu đi điều tra một chút, nghe nói bọn họ là Lưu An Quốc nhà giàu số một người nhà, tới đây không chỉ là tới làm buôn bán, vẫn là tới tìm thân. Tu Nhã hơi hơi như mày, bọn họ tìm thân là bọn họ sự, đến nỗi cửa hàng sự tình công bằng cạnh tranh liên hảo, nơi này là nước chủ nhà, cũng không sợ bọn họ dương ai. Chính là... Bọn họ nói muốn từ bỏ cái này cửa hàng có thể, nhưng là bọn họ muốn gặp ngài. Còn có, Lưu An Quốc nhà giàu số 1, họ Mục. Nghe đến đó, Tu Nhã ngây ngẩn cả người. Họ Mục, cùng thê chủ có quan hệ gì? Chẳng lẽ thê chủ thân thế? Này, đi xem. Tu Nhã đứng dậy liền đi. Dẫn đường. Tu Nhã thanh âm lạnh mấy cái điều. Tu Nhã đi ở trên đường cái, nghe được nhiều nhất nghe đồn không phải cái gì Lưu An Quốc người, mà là đương kim Tuyên Dương Đế Khanh. Thế nhưng ở đêm qua chết bất đắc kỳ tử với tầm cung. Đêm qua, Tu Nhã sắc mặt rất khó xem. Hắn nghĩ đến Mục Hề trên người kia cung đình hương liệu khí vị, còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Tuyên Dương Đế Khanh chẳng lẽ không phải chết vào chết bất đắc kỳ tử. Tu Nhã tâm cùng tay đều đang run rẩy, bất quá hắn khép lại đôi mắt, lại lần nữa mở đã là một mảnh bình tĩnh. Gả thê tùy thê, hắn đã là thê chủ phu lang, nên cùng thê chủ cộng tiến thối. Trung Diễm là không biết những việc này. Nàng mang theo Tu Nhã đi vào tuyển tốt mặt tiền cửa hiệu thượng. Song bạc tự nhiên không cần quá mức náo nhiệt phồn hoa đường phố, cho nên hắn tuyển liền ở phồn hoa đường phố sau lưng con phố kia, nơi này có thể nói là tam giáo cửu lưu người đều có. Cũng may Tu Nhã ra cửa thời điểm làm A Mính mang theo Mạc Ly. Bọn họ mặt khác một bên có cái dạp hát, mà dạp hát hai tầng lâu liền có đoàn người cẩn thận chú ý cái này phương hướng. An Mặc Hồng Y quyến rũ thiếu niên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tu Nhã, lạnh lùng nói, chính là hắn. Công tử, căn cứ điều tra, chính là người này gả cho gia chủ. Cái này ăn mặc hồng y quyến rũ thiếu niên tên là Thương Hồng Hiên, hắn nghe xong hạ nhân nói, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người nọ, thanh âm tràn ngập sát khí, câm miệng. Không có bị thừa nhận quá như thế nào có thể tính đến là gia chủ người. Bản công tử nhưng không thừa nhận người này. Bạch, bản công tử muốn ngươi giết hắn. Thương Hồng Hiên lạnh giọng nói, bị gọi là bạch nam tử thật sâu như mày, lắc đầu, nói, Thương công tử, người này đã là gia chủ người. Hơn nữa theo điều tra ra chủ thực giữ gìn người này, ta không thể động hắn. Phanh. Thương Hồng Hiên một phách cái bàn, quát lớn nói, làm càn. Bản công tử nói ngươi dám không nghe. Hắn một cái nước chủ nhà người, như thế nào có thể gả cho Hề Hề. Mục gia là tuyệt đối sẽ không nhận việc hôn nhân này. Bạch Diện vô biểu tình nói, chính là hắn là gia chủ cưới hỏi đàng hoàng. Hơn nữa người này vẫn là nước chủ nhà Thái Phó đích trưởng tử. Thái Phó. Một cái không có thực quyền quan viên tính cái thứ gì. Thương Hồng Hiên là nửa điểm không có đem Thái Phó đặt ở trong mắt. Bạch không nói, hắn ôm kiếm đứng ở một bên. Thương Hồng Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn đứng lên, nói, ngươi không đi, bản công tử nhưng thật ra tưởng hảo hảo gặp một lần này nước chủ nhà trong lời đồn đệ nhất quý công tử. Mắt thấy Hồng Y Dì thiếu niên hấp tấp đi rồi, Bạch bất đắc dĩ nhìn về phía một người khác, nói, ngươi như thế nào không ngăn cản. Người nọ cũng là cái nam tử, ăn mặc bạc biên áo gấm, hắn hạp một miệng trà, nói, ngươi không phải cũng không ngăn đón, biết ngăn không được còn cản. Bạch nhíu nhíu mày, chính là gia chủ rất coi trọng cái kia Tu Nhã. Theo sau nhìn xem bái. Nam tử buông chung trà lưu lại một bạc vụn đứng dậy liền đi. Bạch bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi kịp. Bên này Tu Nhã đã cùng nhà này mặt tiền cửa hiệu lao bản nói đến không sai biệt lắm. Hắn cảm thấy việc này cũng không có Trung Diễm nói như vậy khó. Hắn tới nguyên nhân cũng không phải bởi vì này một cái mặt tiền cửa hiệu. Một cái mặt tiền cửa hiệu không hảo một lần nữa đổi một cái chính là. Hắn suy xét là cái kia Lưu An Quốc nhà giàu số 1, họ một sao. Còn có, Tu Nhã nhớ rõ phía trước thê chủ đã từng chỉ đùa một chút. Có lẽ nàng là nước láng giềng nhà giàu số 1 nữ nhi. Nước láng giềng nhà giàu số 1. Lưu An Quốc sao? Sự tình liền tính nói thỏa sao? Tu Nhã mỉm cười nói. Cái gì nói thỏa? Bản công tử còn chưa nói cái gì, như thế nào liền nói thỏa? Thanh âm này cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa mang theo nhằm vào địch ý. Tu Nhã xoay người vén lên mặc ly, hắn thấy đi vào tới thiếu niên lang. Người này tuổi ước chừng cùng hắn giống nhau lớn nhỏ, thân xuyên trương dương hồng y liề, bên hông chuế lục lạc. Điểm này cùng Tuyên Dương Đế Khanh có vài phần tương tự. Bất quá người này dung mạo cùng khí chất nhưng thật ra so Tuyên Dương Đế Khanh càng thêm xuất sắc. Liên tính là Tu Nhã đều không thể không bội phục người này phong thái. Người chính là Tu Nhã. Thương Hồng Hiên từ trên xuống dưới đánh giá Tu Nhã. Ta chính là. Tu Nhã cảm giác được người này đối hắn địch ý thực trọng. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng là trong lòng đã dâng lên vài phần cảnh giác. Lại không phải thấy người, mang cái mạc ly làm cái gì. Bản công tử nhìn. Này cái gọi là đệ nhất quý công tử cũng chẳng ra gì. Hắn bất nhã trợn trắng mắt, khoanh tay trước ngực, thập phần khinh thường. Chương 659 nữ tôn, thấp gả 55. Mạc Ly hạ, dung nhan hảo phóng Tu Nhã hơi hơi như mày, hắn nhàn nhạt nói, vị công tử này, người ta xưa nay không quen biết, vì sao? Hắn nói đều còn chưa nói xong, Thương Hồng Hiên liền cười lạnh một tiếng, ngươi đương nhiên không quen biết bản công tử, chỉ bằng ngươi cũng xứng nhận thức bản công tử. Tu Nhã cảm thấy chính mình hoàn toàn cùng người này nói không được lời nói. Hắn đối bên người Trung Diễm nói, cùng Chu Tiên Sinh ký kết một chút hiệp ước, dư lại sự tình có thể xử lý sao. Trung Diễm nhìn lướt qua cực kỳ kiêu ngạo Thương Hồng Hiên. Không thành vấn đề. Chỉ cần Phu Lang đem người này giải quyết, dư lại đều là việc nhỏ. Bản công tử có vấn đề, lời nói thật theo như ngươi nói đi, cái này mặt tiền cửa hiệu bản công tử nhìn chúng. Hắn nhướng mày, kiêu ngạo mà lại sắc bén, đây là cùng nước chủ nhà không giống nhau địa phương. Nước chủ nhà nam tử phổ biến phi thường hàm xúc, mà thiếu niên này là biết thân phận của hắn, nhưng là vẫn như cũ kiêu ngạo, thân phận của hắn, phỏng chừng cũng không đơn giản. Vị công tử này không biết như thế nào xưng hô. Tu Nhã như cũ vẫn duy trì hảo giáo dưỡng, mặc dù người khác nhìn không thấy trên mặt hắn mỉm cười, nhưng là thanh âm lại như cũ là bình tĩnh. Thương Hồng Hiên cười nói, bản công tử kêu Thương Hồng Hiên. Hắn đối tên của mình đó là không có cất giấu, cũng vừa lúc có thể nói cho trước mắt người này, hắn không xứng cùng hắn so. Tu Nhã không phải cái gì cũng không biết người, hắn cũng từng đọc đủ thứ thi thư, càng thêm biết Lưu An Quốc hoàng thất, liền họ Thương. Cho nên người này là Lưu An Quốc trong hoàng thất người. Vẫn là chỉ là trùng hợp. Tu Nhã càng thêm tin tưởng là người trước, bởi vì người này khí độ cùng phong hoa, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Thương công tử cũng muốn cái này mặt tiền cửa hiệu. Tu Nhã hỏi. Hắn giống như cái gì cũng không biết giống nhau, bình tĩnh. Thương Hồng Hiên không khỏi phồng má tử. Người này tuyệt đối biết thân phận của hắn. Cứ như vậy đều không lùi bước. Nói thật cho ngươi biết đi, bản công tử là tới tìm người. Thương Hồng Hiên đi thẳng vào vấn đề nói. Tu Nhã tay háo rộng hạ tay hơi hơi buộc chặt, hắn mặt cứng đờ một cái trước mắt, nhưng là bởi vì Mạc Ly nguyên nhân Thương Hồng Hiên là căn bản nhìn không thấy. Thương công tử, ta là tới nói mặt tiền cửa hiệu. Tu Nhã nhàn nhạt nói. Thương Hồng Hiên đi phía trước đi rồi một bước, hắn cười, tựa hồ đã là định liệu trước, ngươi biết bản công tử là tới tìm người nào. Tu Nhã không nói lời nào. Thương Hồng Hiên lại nói, nếu ngươi trong lòng không có suy đoán, liền sẽ không tới nói cái này mặt tiền cửa hiệu sự tình. Kẻ hèn một cái mặt tiền cửa hiệu, bên cạnh ngươi nữ nhân kia là tuyệt đối lấy đến xuống dưới. Mà ngươi lo lắng chính là bản công tử người muốn tìm không phải người khác, đúng là một hầu quan một hề đại nhân. Thương Hồng Hiên vẫn là đem sự tình nói ra, Tu Nhã hít sâu, hắn che giấu không được trong lòng hoảng loạn, cũng may mắn ra cửa đèo mặc ly. Thương công tử tìm ta ra thê chủ có việc. Ta chưa bao giờ nghe thê chủ nhắc tới quá công tử. Những lời này rơi xuống, Thương Hồng Hiên sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Tươi cười biến mất, hắn quát lớn nói, ai cho phép ngươi kêu hề hề thê chủ? Ngươi cũng xứng. A Mính trong lòng hỏa khí không nín được, lập tức ra tiếng, công tử nhà ta là đại nhân cưới hỏi đàng hoàng phu lang, hắn không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng? Không biết nơi nào chạy ra hồ ly tinh, cũng không e lệ, dám trước mặt mọi người kêu đại nhân nhũ danh. A Mính giống như là súng máy giống nhau, thình thịch đem nói ra tới. Làm càn. Thương Hồng Hiên hẹp dài tôn quý mắt phượng đảo qua đi, nháy mắt sợ tới mức A Mính không dám nói lời nào. Không phải A Mính nhắc gan, mà là cái này Thương Hồng Hiên trên người thật sự có thuộc về hoàng gia huy nghi. Bản công tử cùng nhà ngươi công tử nói chuyện có ngươi xen một phần. Bạch, cấp bản công tử vào miệng. Bạch, Thương công tử, ngươi có thể không cần nháo lớn như vậy sao? Tu Nhã không chút do dự tiến lên che ở A Mính trước mặt, đối Thương Hồng Hiên nói, Thương công tử, là ta quản giáo không nghiêm, muôn giáo huấn vẫn là ta tới giáo huấn. Thương Hồng Hiên cười lạnh, đừng nói là hắn, liền tính là ngươi, bản công tử cũng là có thể đắn đo. Thức thời liền chạy nhanh cùng hề hề hòa ly, nói cách khác, có ngươi dễ chịu. Tu Nhã siết chặt tay, hắn khép lại đôi mắt, lại lần nữa mở đã là một mảnh sương lạnh. Thương công tử, ngươi là người nào ta cũng không rõ ràng, nhưng là liền tính là bệ hạ tới cũng không thể không khỏi phân trần gọi người khác phu thê hòa ly, huống chi ngươi còn không phải bệ hạ. Tu Nhã là ôn nhuận như ngọc, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tính tình người. Hắn là thái phó, nhất phẩm đại thần đích trưởng tử, không có khả năng không có một chút uy nghiêm. Chỉ là hắn ngày thường không thích khắc khe hạ nhân, nhưng là này cũng không đại biểu hắn chính là mềm quả hồng, bất luận kẻ nào đều có thể đắn đo. Tu Nhã lại nói, huống chi, ngươi là thê chủ người nào? Xem công tử tuổi cũng không phải là thê chủ cha mẹ, quả quyết không có tư cách ra lệnh cho ta cùng thê chủ hòa ly. Bản công tử cùng hề hề chính là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không chỉ có như thế. Bản công tử cùng hề hề chính là đính hôn từ trong bụng mẹ, ngươi lại tính cái gì? Tu Nhã trong lòng đại chịu đả kích, nhưng là hắn biết rõ chính mình định vị, vì thế hắn một bước cũng không nhường nói, mặc kệ ngươi có phải hay không cùng thê chủ đính hôn từ trong bụng mẹ, ta đều là thê chủ giá trên trời xính lễ, phượng quân quy cách, thập lý hồng trang nên thú phu lang. Đây là mặc kệ Thương Hồng Hiên có bao nhiêu ưu tú đều sò không được địa phương. Ngươi liền tính là lại ưu tú, ngươi thích người cũng không thích ngươi, hết thể đều là hưởng công. Ngươi! Bản công tử muốn giết ngươi. Nói hắn rút ra bên cạnh nam tử trong tay bội kiếm vọt lại đây. Tu Nhã tức khắc kinh hãi. Hắn nơi nào nghĩ vậy người cư nhiên có như vậy lá gan, bên đường hành hung. Nhưng mà làm Tu Nhã không thể tưởng được chính là, cái kia tên là Bạch nam tử chặn Thương Hồng Hiên trường kiếm. Bạch, ngươi cấp bản công tử tránh ra. Hắn lạnh giọng nói. Thương công tử, mặc kệ nói như thế nào hắn đều là gia chủ cưới hỏi đàng hoàng phu lang. Nếu là gia chủ nhận định, chúng ta làm thuộc hạ. Nên nghe theo chủ tử quyết định. Phía trước nói, Bạch là nói cho Thương Hồng Hiên nghe, rồi sau đó mặt câu nói kia còn lại là nói cho cái kia Cẩm Y Lìa Nam tử nghe. Cẩm Y Lìa Nam tử tên là Thư Chiến, cũng không phải thị vệ, lại cũng là gia chủ tâm phúc, cùng Bạch một văn một võ tồn tại. Hắn tất nhiên dùng nhận không ra người thủ đoạn mới làm hề hề cưới hắn, hề hề là cái gì tính tình chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng lắm. Hề hề sao có thể sẽ cưới người khác. Thương Hồng Hiên không tin một hề là cam tâm tình nguyện cưới Tu Nhã. Hoặc là bị bắt, hoặc là chính là ở mưu tính cái gì. Bọn họ đã nói tốt muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, sao có thể sẽ di tình biệt luyến. Bạch Như cũ không cho khai, hắn nói, mặc kệ sự tình như thế nào, vẫn là phải đợi nhìn thấy gia chủ mới biết được sự tình trải qua. Thương Hồng Hiên nhìn xem Tu Nhã, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó thu hồi trường kiếm. Bạch cũng thu binh khí, hắn xoay người đối Tu Nhã hành một cái lễ, nói, Tu công tử, ta chờ thật là tới tìm người. Tìm cũng là ngươi thế chủ. Không biết Tu công tử thời điểm phương tiện dẫn tiến một chút. Nói thật, bọn họ phía trước không phải không có liên hệ quá một hề, nhưng là không có một lần là liên hệ thượng, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể bên ngoài đi lên. Chương 660 nữ tôn, thấp gả 56. Tư tâm Tu Nhã cũng không muốn đi cái gọi là dẫn tiến, nhưng là hắn làm đại gia công tử tu dưỡng nói cho hắn, hắn biết chính mình nên làm cái gì. Bạch chỉ thấy vị này Mạc Ly giật mình. Tiếp theo liền nghe được hắn ôn nhu mà lại ưu nhã thanh âm, việc này ta không làm chủ được, quay đầu lại ta sẽ hỏi một chút thê chủ. Thương Hồng Hiên lại là cười nhạo một tiếng, ngươi chỉ sợ là căn bản không muốn dẫn kiến đi. Còn nói cái gì chính mình không làm chủ được, có ghê tởm hay không người. Tu Nhã có chính mình sức phán đoán, liền tính Thương Hồng Hiên hiện tại ngôn ngữ đánh sâu vào hắn, hắn vẫn như cũ sẽ không bị người khác nắm cái mũi đi. Việc này ta sẽ nói cho thê chủ. Thương Hồng Hiên liền không muốn nghe đến Tu Nhã kêu một hề thê chủ, này rõ ràng là hắn xưng hô, dựa vào cái gì để cho người khác kêu. Uy, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không chuẩn lại kêu hề hề thê chủ, nghe được không? Có lẽ là tuổi còn nhỏ, Thương Hồng Hiên trên người còn có một ít người thiếu niên khí phách. Tu Nhã hơi hơi như mày, cực độ không thích người này. Quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, cùng Tuyên Dương Đế Khanh có một so. Thương công tử còn quản không đến chuyện này, nếu là không có việc gì ta liền cáo tử. Thương Hồng Hiên tức giận đến không được, Dương Nanh múa vuốt muốn đi bắt Tu Nhã, lại bị bên người Thư Chiến bắt lấy. Thư Chiến, ngươi làm cái gì đâu? Ngươi rốt cuộc là bên kia người. Thương Hồng Hiên trơ mắt nhìn Tu Nhã rời đi, này không khỏi liền càng thêm không cao hứng. Thư Chiến cười một chút, bất đắc dĩ nói, Thương công tử, hiện tại chúng ta còn không biết gia chủ tình huống, tùy tiện thương tổn Tu gia đại công tử không phải một kiện sáng suốt cử chỉ. Bạch cũng xoay người, đối Thương Hồng Hiên nói, Thư Chiến nói đúng, mặc kệ nói như thế nào người nọ đều là gia chủ cưới hỏi đàng hoàng người. Thương Hồng Hiên phảng phất là bị những lời này kích thích đến, hắn hồng mắt quát, hắn là hề hề cưới hỏi đàng hoàng, kia bản công tử tính cái gì? Bản công tử đối Mộc Hề tới nói lại tính cái gì? Bạch cùng Thư Chiến liếc nhau đều nói không ra lời. Mộc Hề cùng Thương Hồng Hiên cùng nhau lớn lên, lại là đính hôn từ trong bụng mẹ, tất cả mọi người cho rằng này hai người sẽ đi đến cùng nhau, nhưng là ai lại biết sẽ phát sinh hiện tại sự tình đâu. Thư Chiến rốt cuộc là EQ hơi chút cao một ít. Hắn vô vô Thương Hồng Hiên bả vai, trấn an nói, chúng ta trước tìm được gia chủ lại nói, có lẽ sự tình cũng không phải chúng ta tưởng như vậy, hiểu lầm người khác liền không hảo. Người nọ tốt xấu cũng là nhất phẩm đại thần đích trưởng tử. Nói đến cũng kỳ quái, bọn họ đều điều tra rõ ràng, gia chủ không thể hiểu được đi tu phủ, còn bắt đầu làm mã nô, bị mang lên nô tịch gia chủ rốt cuộc là như thế nào cưới nhất phẩm đại thần đích trưởng tử. Thật sự chính là đồn đãi chung là gia chủ làm bẩn nhân gia công tử danh dự. Thư Chiến cùng Bạch đều cảm thấy việc này không quá đáng tin cậy. Liên nhà mình gia chủ cái kia đức hạnh, đừng nói trước mặt có người té ngựa, liền tính là có người ở giết người nàng phỏng trừng mí mắt đều không nháy mắt một chút. Nhân sinh số lượng không nhiều lắm ôn nhu đều cho vị này Thương công tử, cũng khó trách Thương Hồng Hiên sẽ như thế khó chịu. Ai biết hắn có thể hay không cùng Hề Hề nói. Thương Hồng Hiên lẩm bẩm nói. Hắn nhưng không cho rằng Tu Nhã sẽ thành thành thật thật cùng Mộc Hề nói cho bọn họ chuyện này. Tu Nhã đẩy cõi lòng tâm sự trở lại Mộc phủ, chính là làm việc may vá đều có điểm thất thần, ở bị kim đâm vài lần lúc sau liền không nghĩ lại làm. Hắn ngồi ở trong viện phát ngốc, nhìn lá rụng từng mảnh lượn vòng mà xuống, cũng nhìn không trung dần dần hạ mau mau mưa phùn. Hắn vươn tay, lạnh căm căm vũ rừng ở hắn ngọc bạch đầu ngón tay. Công tử trời mưa chúng ta về phòng đi. A Mính thanh âm không nhanh không chậm, không phải không nóng nảy, mà là biết nhà mình công tử tâm tình vốn dĩ liền không tốt, hắn nếu là lại hấp tấp buộc trộm chẳng phải là làm công tử càng không cao hứng. Người đi lấy rủ. Tu Nhã nói. A Mính nhấp miệng, trong lòng thật mạnh thở dài vẫn là nhanh chóng chạy đi đi cầm rủ. Cái này mùa vũ thường thường không lớn, kéo dài mưa phùn nhuộm đẫm cái này phủ đệ, rất có một loại mưa bụi mông lung cảm giác. Mỹ nhân một thân trắng thuần tân áo ngắn ngồi ở trong viện, bên người đi theo gần hầu cũng là môi hồng răng trắng, gần hầu cầm trong tay dù giấy, nước mưa theo dù giấy bên cạnh tích tắp tích trên mặt đất, xem giọt nước hai người đã ở trong sân hồi lâu. Đây là một bức cực mỹ bức họa cuộn tròn, cảnh mỹ, người càng mỹ. Công tử. A Mính thật sự là không đành lòng nhà mình công tử như thế thương tình, hắn phóng nhẹ thanh âm kêu. Kỳ thật ngài thật cũng không cần đem sự tình hôm nay để ở trong lòng, đại nhân thân thế lai lịch đều là danh mạch, không đạo lý sẽ là bọn họ người muốn tìm. Lời nói là nói như vậy kỳ thật A Mính trong lòng nhiều ít vẫn là có điểm không đế. Cái nào trong nhà phát lũ lụt còn có ra triền bạc triệu thân ra. Lòng ta hiểu rõ. Tu Nhã hơi hơi rũ xuống đôi mắt, trường mà cong vút lông mi hơi hơi rung động, tựa hồ mang theo một chút yếu ớt dễ toái mỹ cảm. A Mính nhấp miệng. Hắn biết nhà mình công tử khẳng định sẽ đem sự tình hôm nay nói cho đại nhân, chính là hắn cảm thấy hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Liên tính đại nhân thật là bọn họ người muốn tìm thì thế nào? Hiện tại đại nhân là nước chủ nhà người, là nước chủ nhà tả hầu quan, là thái phó con dâu, cũng là nhà mình công tử thê chủ, mà nhà mình công tử là đại nhân cưới hỏi đàng hoàng phu lang. Kia không biết nơi nào toát ra tới nam tử cũng không biết xấu hổ nói những cái đó chẳng biết xấu hổ nói, thật là mất mặt. Lại nói liền tính đại nhân chính là bọn họ người muốn tìm thì thế nào. Công tử có thể ích kỷ một chút ta, hoàn toàn không cần phải như vậy chính trực. Về phòng đi. Tu Nhã bỗng nhiên nói. Thanh âm thực nhẹ, thực đạm, tựa hồ có chút lý không ra ưu sầu. A Mính đau lòng cực kỳ, chính là hắn lại rõ ràng, lúc này đối công tử trấn an kỳ thật thật sự không có bất luận cái gì tác dụng, còn không bằng yên lặng đồi ở công tử bên người, duy trì công tử hết thể quyết định. Cũng không biết trải qua bao lâu, có hạ nhân lại đây nói. Phu lang, đại nhân đã trở lại. Ân. Hạ nhân nghe thế thanh thanh đạm đạm thanh âm có chút nghi hoặc, dị vãng phu lang nghe được đại nhân trở về, tất nhiên sẽ lập tức đứng dậy, hôm nay vì sao như thế lãnh đạm, còn không lùi hạ. A Mính lạnh lùng liếc liếc mắt một cái này hạ nhân, hạ nhân lập tức xin khoan dung lui ra. Thời tiết lạnh, lại thiêu một cái than hỏa. Tu Nhã phân phó nói, là, đại nhân từ bên ngoài trở về, khẳng định đông lạnh nột. Ngài như thế nào không nghĩ ngài ở trong sân còn ngồi ban ngày đâu. Tuy rằng là oán giận, nhưng là càng nhiều lại là đau lòng. Đây là nhà hắn công tử A. Tu Nhã xua xua tay làm hắn lui ra, đảo cũng không so đo hắn oán giận. Mục Hề là lập tức tới chủ viện, nàng trong tay lại cầm cái thứ gì, dù sao là Tu Nhã chưa thấy qua. Hôm nay cái không cao hứng. Mục Hề cầm trong tay đồ vật tùy ý đặt ở trên bàn, đi tới hỏi. Nàng liền đứng ở Tu Nhã trước mặt, đôi tay triển khai, trên người vẫn là quan phục, rất có một loại ngươi chạy nhanh cho ta thay quần áo bộ dáng. Tu Nhã vốn định lắc đầu, lại từ tâm gật đầu, sau đó ngoan ngoan đứng dậy nói, đến bình phong sau đi. Hai người đi vào bình phong sau, Tu Nhã vì Mục Hề cởi áo, mặc dù thủ pháp vẫn là không thuần thục, nhưng vẫn là gập ghềnh làm xuống dưới. Chương 661 Nữ tôn, thấp gả 57. Trong phòng ấm áp, Tu Nhã vì Mục Hề thay ngày thường thường phục, trong quá trình không nói một lời, động tác cẩn thận, nhưng thật ra chọn không làm lỗi tới. Mục Hề thấy Tu Nhã tình huống không đúng, vì thế ở hắn hệ hảo đai lưng thời điểm đem người dắt ra tới, nhân tiện bình lui tả hữu, do hỏi, xảy ra chuyện gì? Tu Nhã kỳ thật cũng suy nghĩ một cái buổi chiều, hắn làm quyết định cũng sẽ không làm người ngoài ý muốn. Hắn cũng nghĩ tới muốn ích kỷ một chút, cái gì đều không nói, như vậy liền hảo, vì chính mình hảo. Hơn nữa vạn nhất thê dễ chính vốn không phải bọn họ người muốn tìm đâu.